Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Wow, đây là chân chính lệch trời, muốn công phá Bắc Cảnh, nhưng không dễ dàng như vậy. Kim Sam đồng tử quay đầu, một sợi mơ hồ hình ảnh ở bên cạnh ngưng kết, Trắng Triền Miên cũng không tự mình đến đây, chỉ là sai phái ra Thiên Hải Lâu. Một màn này, cùng lúc trước tiến đánh thiên thần cao nguyên cực kỳ tương tự. Kim Ô Đại Thánh nhìn chăm chú kia nguy nga kéo dài lân phiến trận văn, trầm giọng nói, trận này chỉ sợ cần cực đoan sát lực, xung kích một điểm mới có thể đột phá. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Bạch Đế, trên đời này mạnh nhất sát lực, không ai qua được bệ hạ, muốn công phá Bắc Cảnh Trường Thành Thiên Ngoại Thiên, chỉ sợ còn cần bệ hạ tự mình đến đây. Trắng Triền Miên mặt không biểu tình, nói, lần này xuôi nam, không cần công phá Bắc Cảnh, chỉ cần tạo áp lực là đủ. Đứng tại Thiên Hải Lâu trước, quan sát nhìn lại, tòa kia kéo dài trường thành tường ngoài, lượn lờ lấy tinh huy phù lục, lúc trước trận văn sư xây dựng vết tích vẫn còn ở đó. Thấy cảnh này, Bạch Đế ánh mắt trở nên âm trầm, quả nhiên, tên kia nói không sai, Bắc Cảnh Trường Thành đang mưu đồ phi thăng, mình lấy Thiên Hải Lâu xem bói sinh tử, liên lụy đến mệnh đồ lớn nhất biến số, chính là phi thăng hai chữ, ngàn phòng vạn phòng, bảo vệ tốt bá đô, sao ngờ tới nhân tộc Bắc Cảnh lại cũng tại mưu đồ bí mật phi thăng. Hắn tuyệt không cho phép tòa này trường thành hoàn thành trận văn viên mãn. Lại này một ít thời gian, ta sẽ đích thân đến đây, đánh tòa này hàng rào. Trắng Triền Miên lạnh lùng nói, bây giờ, tiến đánh Bắc Cảnh nhiệm vụ liền giao cho ngươi, tuyệt đối không thể để những cái kia trận văn sư hoàn thành trường thành phi thăng trận văn xây dựng, trăm vạn thú triều, binh lâm thành hạ, mặc dù có thiên ngoại thiên ngăn cản, đối Bắc Cảnh mà nói, vẫn là áp lực cực lớn, cái này vĩnh viễn đọa lạc vào quân đoàn, bất tử bất diệt, chưa phát giác đau đớn, hết ngày dài lại đêm thâu dung kích trận văn, muốn chống cự thế công. Đại tùy liền cần không ngừng thiêu đốt tùy dương châu cùng tinh huy linh khí. Nói cho cùng, đây là một trận đánh lâu dài cùng tiêu hao chiến. Kim Ô Đại Thánh biết, bây giờ bệ hạ bế quan giới tử sơn, tại hoàn thành cái cuối cùng giai đoạn tu hành, Bắc Cảnh muốn nếm thử phi thăng, bệ hạ cũng là tại trùng kích bất hủ. Trận này tiêu hao chiến, do đến liền là ai càng nhanh một bước. Phủ tướng quân Trầm Uyên quân, nếu là xuất thủ, nên làm thế nào cho phải? Kim Ô cẩn thận mở miệng hỏi, lấy Hỏa Phượng thực lực đến xem. Vị này Bắc Cảnh đại tiên sinh cảnh giới, chỉ sợ khoảng cách sinh tử đạo quả cũng không xa. Tại Kim Ô Đại Thánh trong lòng, câu nói này nói đến đã rất là bảo thủ. Lần trước Thiên Hải Lâu chi chiến, Trầm Uyên quân thậm chí ngăn cản Bạch Đế bệ hạ, niết bàn cảnh đại năng đều biết, không phá thì không xây được. Đại cơ duyên thường thường nương theo lấy lớn nguy hiểm, mặc dù trọng thương, nhưng Trầm Uyên còn sống, người loại tư chất này vật trải qua tử chiến về sau, chỉ sẽ trở nên càng mạnh. Bây giờ Hỏa Phượng đã phá cảnh, sinh tử đạo quả không phải dễ dàng như vậy lĩnh hội. Bạch Đế chỉ là liếc qua tòa kia nguy nga tường thành, thản nhiên nói, Trầm Uyên mạnh, không chỉ có tại thực lực, càng ở chỗ hắn tâm trí, khí phách, chắc hẳn hắn giờ phút này đã nhìn ra, lần này yêu triều tiến công ý đồ, cũng không phải là phá thành, mà là kéo dài. Kim Sam đồng tử trầm ngâm một lát, nói, như vậy bệ hạ tự mình chưa đến, cũng bị khám phá, như Bạch Đế tự mình vượt biển, liền sẽ không có lệnh cưỡng chế đình chỉ tiến công mệnh lệnh. Bạch Đế thân chinh Bắc Cảnh Trường Thành, nhất định là không chết không thôi cục diện. Không sai, Trắng Triền Miên thản nhiên nói, tòa này thủ ngự trận văn mạnh công không phá được, Bắc Cảnh trận văn sư như dám liều chết ra ngoài, người lợi dụng vật này khuấy động thần âm. Thiên Hải Lâu một cánh cửa mở ra, một thanh bỏ túi tinh xảo đen nhánh phiến cờ từ Thiên Hải Lâu chữ vật trong các chậm rãi trôi nổi mà ra, rơi vào Kim Ô Đại Thánh lòng bàn tay. Bảo vật này tên là Tồi Hồn Phiên. Bạch Đế cười lạnh nói, Bắc Cảnh Trường Thành tòa này lệch trời trận văn người thiết kế, chắc hẳn liền là trấn thủ thiên thần cao nguyên cái kia thần bí gia hỏa. Thật sự là hắn được xưng tụng là cả thế gian hiếm thấy trận văn kỳ tài, nhưng thiên hạ này nào có mật bức tường không lọt gió. Kim Ô Đại Thánh khẽ giật mình, đảo huyền hải gió biển không phải bốn mùa như thường thổi nhập đại tùy. Trắng Triền Miên mở miệng yếu ớt nói, Tồi Hồn Phiên dẫn phong nhập cảnh, nhưng tại hồn hải trong đầu dẫn động kinh lôi thanh âm, hắn uy dù không đủ giết người, lại nhưng nhiễu đến cả tòa Bắc Cảnh không được an bình, đỉnh lấy yêu triều tiến công áp lực. Tại Bắc Cảnh ngoài trường thành bích những cái kia trận văn sư muốn xây dựng viên mãn trận văn, Tồi Hồn Phiên ra, cả tòa Bắc Cảnh đóng giữ tướng sĩ nhất định hồn hải hỗn loạn, căn bản là không có cách tiến hành phù lục duy tính. Tiếp nhận Tồi Hồn Phiên, Kim Ô tinh tế tường tận xem xét, thần sắc ngưng trọng. Cái này bỏ túi cây quạt nhỏ cán đỉnh quấn quanh lấy một sợi cạn nhạt sương mù màu đen, đây là diệt chữ quyển thuần túy sát niệm, ta lấy một sợi thần niệm gia trì bảo vật này, không khó ngờ tới nếu ngươi cầm cờ hiện thân, Bắc Cảnh tất yếu phản công. Trắng Triền Miên hờ hững nói, Trầm Uyên nếu dám ra khỏi thành, ngươi liền thôi động này niệm, nhưng khuấy động Tồi Hồn Phiên bên trong lưu lại hai tòa trận văn, không cần cùng hắn điểm ra sinh tử, chỉ cần ngăn chặn là đủ. Cờ bên trong có hai tòa trận văn, Kim Ô Đại Thánh ngón tay vuốt ve, lấy thần niệm cảm ứng kia sợi sát ý, quả nhiên tại Hắc Vụ Quấn Phiên Kỳ Cán đỉnh, cảm nhận được điêu khắc cực kỳ mịt mờ trận pháp, một tòa là sát trận, mà đổi thành bên ngoài một tòa, thì là có khắc Bạch Đế, xúc địa thành thốn, không gian cảm ngộ truyền tống chi trận, Trầm Uyên không thể lưu. Bạch Đế ý vị thâm trường nói, như hắn quả thật ra khỏi thành, tự nguyện vào cuộc, ta sẽ đích thân tới Bắc Cảnh, chỉ cần giết hắn, trận này công phạt chi chiến cũng liền dừng ở đây rồi. Năm đó Hôi Giới một trận chiến, hắn phạm vào một sai lầm, đánh với Trầm Uyên một trận, hắn chỉ là phế bỏ cái này Bắc Cảnh lãnh tụ tu vi, lại không thành công đem nó giết chết. Cái này sai lầm đưa đến bây giờ Bắc Cảnh Trường Thành đánh hạ độ khó trên diện rộng đề cao. Trầm Uyên là Bắc Cảnh cờ xí, là Trường Thành chiếu phá đêm tối rực lửa, là Bạch Đế tối căm hận, nhưng cũng tối không thể làm gì, giết không chết cỏ dại, hắn còn sống một ngày, Bắc Cảnh liền như thùng sắt hàng rào, không thể công phá. Đương nhiên, Đại Tùy Thiên Hạ ngoại trừ Trầm Uyên, còn có một cái Ninh Dịch, Bùi Mân Tiên sinh lưu lại di chí, truyền đưa cho hậu nhân. Ninh Dịch cùng Trầm Uyên không phải một người, bọn hắn là ngàn ngàn vạn vạn người. Bắc Cảnh Trường Thành sở dĩ kéo dài, sở dĩ nguy nga, là bởi vì tại tường thành nội sinh dài 1000 sợi dã hỏa, 1000 cây cỏ dài, đốt chi không hết, đốt chi không dứt. Tại Bạch Đế đáy lòng, Ninh Dịch cùng Trầm Uyên chính là cực kỳ chói mắt, cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, là hắn muốn giết nhất chết hai người. Đại Tùy Thiên Hạ Bắc Cảnh thủ thế vững như thành đồng, nhưng chỉ cần giết chết hai người này, Trường Thành chi chiến liền đã đặt vững thắng thế. Như hai người này bỏ mình, Bạch Đế thậm chí có thể cân nhắc như thế nào tại đánh tan Trường Thành về sau, từng chút ăn mòn nuốt Đại Tùy hoàng quyền, cùng hưởng dụng tòa này phí nhiêu vô cùng phương Nam thiên hạ. Tối vướng bận người, thường thường liền là khó khăn nhất giết người. Đang lúc Bạch Đế đem tồi hồn phiên giao phó cho Kim Ô Đại Thánh, chuẩn bị tiêu tán thần niệm thời khắc, Bắc Cảnh Trường Thành phương hướng vang lên một đạo chấn thiên trống vang. Trắng Triền Miên nhíu mày, hắn nhìn về phía phương xa, thiên ngoại thiên trận văn bên trong, Bắc Cảnh cửa thành từ từ mở ra, hai đạo đơn bạc thân ảnh chậm rãi phổ biến mà ra, có thiên ngoại thiên bao phủ, Bắc Cảnh Trường Thành đem yêu chiều ngăn chặn tại 20 dặm bên ngoài. Nhưng mở cửa thành vẫn là một cái vô cùng khiêu khích hành vi, nhất là lần này mở cửa chỉ đi ra hai người, một người ngồi tại ở trên xe lăn, nhắm mắt dưỡng thần, giống như tại cạn ngủ, một người khác thì là chậm chạp phổ biến xe lăn. Hai người liền như vậy chậm rãi đi về phía trước vài dặm. Đẩy xe lăn người kia bộ pháp cũng không nhanh, nhưng mỗi bước ra một bước, dưới chân đều có không gian vặn vẹo, đại đạo trận văn tương ứng, rõ ràng là chậm rãi đẩy ghế dựa mà đi, nhưng 10 dặm lại là thoáng qua liền đến. Hải triều lên gợn sóng, thủy triều đáng suất, trở xuống đã không còn 5 năm trước bộ dáng. Sư huynh sư đệ, lần trước nhìn hải chi lúc, biển chưa khô kiệt, Ninh Dịch quần áo nhiễm lấy gian nan vất vả, hắn vượt qua Tây Hải, ở lại Phong Tuyết Nguyên, bôn ba Long Tiêu Cung, trở lại Bắc Cảnh, đầu vai ống tay áo còn ngưng trệ quấn quanh lấy quang minh tế đàn lưu lại thánh quang. Sư huynh, ngươi nhìn, nơi đó có một ngôi lầu, chậm rãi dừng bước về sau, Ninh Dịch ngẩng đầu, cùng Thiên Hải lâu trên quan sát người đối mặt, Trầm Uyên Quân chậm rãi mở mắt, thiên ngoại thiên bên trong, sư huynh đệ nhìn về phía tòa kia thiên ngoại cao lầu. Cùng Ninh Dịch đối mặt, Trắng Triền Miên mặt không biểu tình. Thật đúng là muốn cái gì tới cái đó, mình tối căm hận hai người, hôm nay đều hiện thân a. Trong lòng hiện lên mãnh liệt sát niệm cùng xúc động, bị gắt gao đè xuống, như hoàn thành một bước cuối cùng, hắn ứng đã tự mình chống đỡ Lâm Bắc Cảnh, đem Ninh Dịch Trầm Uyên giết chết a. Ninh Dịch chậc chậc cười nói, lầu này thật cao a, thật lâu trước đó có người nói cho ta, đứng được cao, thấy xa, chưa chắc, nếu không đường đường một vị yêu vực hoàng đế, như thế nào làm người khác chó săn. Trầm Uyên Quân nhàn nhạt nói tiếp, nhưng đứng được quá cao, rơi xuống thời điểm sẽ chết, dựa vào lan can cán chỗ, Bạch Đế khuôn mặt đã là trời u ám, yêu vực hoàng đế. Ninh Dịch quá sợ hãi, chợt cười nói, thật là dọa người tên tuổi a, chỉ tiếc vị này yêu tộc hoàng đế ở trước mặt ta liên tiếp bại lui 3 lần, có lẽ là quá sợ chết nguyên nhân, cho nên mới sẽ nguyện ý làm chó a. Bại lui 3 lần, một lần Long Tiêu Cung, một lần Thiên Thần Cao Nguyên, một lần Tiết Khung Thành. Nói đến đây, Ninh Dịch đã là ý cười hoàn toàn không có, trong mắt chỉ có lạnh ý cùng sát ý. Hắn nói khẽ, chỉ tiếc làm chó cũng là sẽ chết a. Chương 1352, mệnh chi tướng tịch. Ninh Dịch Trầm Uyên một phen dẫn tới Kim Ô Đại Thánh tức sủi bọt mép, cái này nhân tộc kiếm tu tiểu tử nhanh mồm nhanh miệng, mỗi lần giao phong đều muốn trong lời nói chiếm hết tiện nghi, hỗn trướng. Kim Sam đồng tử trong ánh mắt hiện lên tơ máu, bệ hạ, ta thay ngài giết hắn. Trắng Triền Miên lại là lắc đầu, thản nhiên nói, làm gì để ý tới, tôm tép nhãi nhép thôi, thằng nhãi danh sẽ chỉ tranh đua miệng lưỡi. Hắn biết Ninh Dịch cùng Trầm Uyên lời nói này chỉ là vì chọc giận chính mình, bọn hắn bây giờ có khả năng làm cũng vẻn vẹn như thế. Cái này Ninh Dịch dám khẩu xuất cuồng ngôn cũng chỉ là bởi vì hắn co đầu rút cổ tại Bắc Cảnh Trường Thành bên trong, hết thảy theo kế hoạch làm việc, Trắng Triền Miên hời hợt nói, lấy tồi hồn phiên, bọn hắn nếu dám xuất trận, lợi dụng khốn trận vây khốn. Nói xong, hắn chậm rãi lui về phía sau, thần niệm tiêu tán, hắn không có tâm tình gì, đến cùng Ninh Dịch lãng phí thời gian. Hai người này ra khỏi thành một khắc này, hắn liền đã nhìn ra, lần này Thiên Ngoại Thiên Trận Văn bên trong Vũ Nhục gọi chiến, chẳng qua là thăm dò. Tuyết trắng trên lầu quỳnh, Bạch Đế thân ảnh tiêu tán, quả nhiên chỉ là một sợi thần niệm chống đỡ Lâm. Trầm Uyên Quân nhíu mày nói, như vậy cái này vĩnh viễn đoạn lạc vào quân đoàn, nhìn như thanh thế to lớn, kỳ thật chỉ là vì kéo dài thời gian mà thôi. Hắn thật đúng là tốt nhịn đây này. Ninh Dịch lắc đầu, thần sắc hơi xúc động, như vậy nhục nhã, lại thờ ơ, nhưng trên thực tế, Ninh Dịch đáy lòng đối Bạch Đế không rảnh để ý, cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Từ Long Tiêu Cung, đến Thanh Minh Thiên, lại đến Tiết Khung Thành, Bạch Đế đã không phải lần đầu tiên ẩn nhẫn nhượng bộ. Vị này Đông Yêu vực hoàng đế tựa hồ căn bản cũng không để ý thanh danh của mình. Kẻ thắng làm vua, khi hắn đứng tại hai tòa thiên hạ chi đỉnh, đánh bại hết thảy đối thủ, như vậy về sau lịch sử, cũng để cho hắn đến sáng tác. Đây là một cái đối thủ đáng sợ. Đại Tùy thiên hạ cao tầng bên trong, có bóng dáng tồn tại. Trầm Uyên Quân thanh âm nghiêm túc, nói, người này, chí ít có thể tiếp xúc đến Quang Minh mật hội tình báo tin tức. Bạch Đế muốn ngăn cản Bắc Cảnh Trường Thành phi thăng, liền là cái này, nội ứng, lan truyền ra tình báo. Ninh Dịch thần sắc phức tạp, tại Bắc Cảnh chi chiến phát động trước đó, Thái Tử Kỳ thật đã cho nhắc nhở, chỉ là chi kỳ tồn tại, dễ, gây nên hiện thân, khó. Ninh Dịch trầm mặc hồi lâu, trầm trước nói, mật hội bên trong mỗi người đều không có vấn đề, người này, hẳn là tại mật hội bên ngoài, đối với mình định ra danh sách, Ninh Dịch còn là vô cùng tin tưởng, mật hội hết thảy 11 người, mỗi người án cũ đều trải qua mấy lần xét duyệt. Ninh Dịch đẩy xe lăn đi về, không gian chi quyển vặn vẹo, hai người trở lại khói lửa cái bệ trước đó. Thiên Thương Quân, Bùi Linh Tố, giờ phút này đều ở chỗ này chờ. Sư huynh, sư huynh, hai người nhìn thấy Trầm Uyên bình yên vô sự, nhẹ nhàng thở ra, trên thực tế vừa mới ra khỏi thành, là một cái có phần có phong hiểm cử động, như Bạch Đế chân chính tự mình chống đỡ Lâm, lấy diệt chữ quyển đánh tan Thiên Ngoại Thiên, như vậy liền tránh không được một trận chiến, không nói khoa trương chút nào, như đúng như đây, cả tòa Bắc Cảnh chiến tranh thắng bại đều đem đặt ở một trận chiến này bên trên, hắn nhất định là thần niệm chi thân. Ninh Dịch nhìn ra hai người lo lắng, nhẹ giọng cười nói, nếu không, tại Tiết Khung Thành, liền sẽ không lui bước. Bạch Đế cam nguyện tại Tiết Khung Thành rút lui, ẩn nhẫn Ninh Dịch ba lần, nguyên nhân căn bản nhất, chính là hắn không thể tiếp nhận một tơ một hào thất bại khả năng. Hắn quá cường đại, quá tự phụ, cho nên, cũng quá ỷ lại mình lực lượng, như, quả không có trông thấy bất hủ hy vọng, có lẽ Trắng Triền Miên tại Tiết Khung Thành cũng đã tiến hành vận mệnh đánh bạc a. Sư huynh, chúng ta bây giờ dám như thế nào cho phải? Thiên Thương Quân nhìn về phía phương xa, cắn răng, Thiên Ngoại Thiên Trận Văn đem nguy nga Bắc Cảnh bao khỏa, nhưng không ngừng có thú triều dung chuyển trận văn tiếng gầm, xuyên thấu bình chướng cuồn cuộn truyền đến, thanh thế to lớn, chấn tâm hồn người, con kia bất hủ quân đoàn, một nhóm lấy huyết nhục chi khu, xung kích Bắc Cảnh, dùng cái này tiêu hao Thiên Ngoại Thiên Trận Văn tinh huy dự trữ. Tòa đại trận này, mỗi thời mỗi khắc đều muốn thiêu đốt đại lượng tinh huy linh khí. Làm như thế, là cho Bắc Cảnh tạo áp lực. Bạch Đế như thế cấp bách điều động cái này quân đoàn công đánh chúng ta, đã nói lên hắn quả thật sợ. Bùi Linh Tố hít sâu một hơi, mặt sắc mặt ngưng trọng, nàng hai tay theo ở trên tường thành, trông về phía xa 20 dặm bên ngoài cuồn cuộn máu chiều. Nói, sư huynh, tốt nhất tình huống, liền là tại Thiên Ngoại Thiên Trận Văn bị công phá trước đó, hoàn thành Bắc Cảnh phi thăng công trình. Nghe nói lời ấy, Ninh Dịch từ kiếm khí động thiên bên trong lấy ra chữ vật bảo khí. Nói, đây là phi thăng cần thiết cuối cùng ba loại vật liệu. Ta đều đã tập hợp đủ. Cực âm rực lửa, tiên đằng, dỉ sắt vảy, vật liệu đầy đủ, là một tin tức tốt. Trầm Uyên dù nói như vậy, nhưng sắc mặt nhưng lại chưa buông lỏng, ngón tay hắn gõ đánh xe lăn ghế dựa đem, ngẩng đầu hỏi, thế nhưng là phi thăng trận văn tiến độ, có phải hay không kém đến quá xa một chút? Một thành, Bùi Linh Tố dựng thẳng lên một ngón tay, thần sắc có chút bất đắc dĩ, nói, Bắc Cảnh phi thăng hoàn thành tiến độ, trước mắt chỉ có một thành, còn lại những thứ này, lấy Bắc Cảnh trận văn sư số lượng đến xem, chỉ sợ còn muốn nửa năm. Chờ không được đã lâu như vậy. Trầm Uyên lắc đầu nói, huống chi Bạch Đế sẽ không để cho chúng ta tùy tiện tiến hành phi thăng, một khi chúng ta trận văn sư ra khỏi thành, Đông Yêu vực còn có thủ đoạn khác. Thiên Ngoại Thiên Trận Văn có thể chống đỡ huyết nhục xung kích, lại khó chống đỡ thần hồn tập sát. Cả tòa trường thành xây dựng chia làm vách trong tường ngoài hai bộ phận. Bùi Linh Tố bộ dạng phục tùng suy tư một lát, nói, chúng ta có thể từ vách trong bắt đầu, chỉ là trận văn sư số lượng quá ít. Nói đến đây, nàng nhìn về phía Ninh Dịch. Thiên Thương Quân cũng lẩm bẩm nói, Thiên Ngoại Thiên Trận Văn cần thiết tinh huy linh khí, cũng cần chi viện, Bắc Cảnh đứng trước to lớn thế công, chúng ta không thể chỉ bị đánh, không phản kích, Hôi Giới cùng Thảo Nguyên, thật là tốt hai cái cửa vào. Trầm Uyên ngồi tại trên xe lăn, chân thành nói, Đại Tùy Niết Bàn Cảnh cũng là thời điểm phản công. Ba đạo ánh mắt, cùng nhau hội tụ trên người Ninh Dịch, Ninh Dịch ngầm hiểu, hắn nói khẽ, ta cái này liền lên đường đi Thiên Đô. Bắc cảnh trận văn sư cần đại lượng bổ huyết, tinh huy linh khí, vật liệu chiến bị, cần chi viện, lại thêm hôi giới thảo nguyên niết bàn phản công. Cái này ba chuyện, đều cần một vật gia trì. Hoàng quyền, hai tòa trong thiên hạ bộc phát chiến tranh, đại tùy vạn năm qua xây dựng hoàng quyền chế độ, tại lúc này thể hiện ra cực kỳ cường đại tầm quan trọng. Bốn cảnh quyền lực đều bị nắm giữ tại Thiên Đô trong hoàng thành. Trình độ lớn nhất điều tiết khống chế, tốc độ nhanh nhất điều động, tất cả đều có thể thực hiện. Đúng rồi, Trầm Uyên nghĩ đến một sự kiện, trầm giọng nói, tối mấy ngày gần đây, liên quan tới trận văn sư sự tình, kỳ thật Bắc cảnh đã báo cáo, liên tục cho Thiên Đô phát tam thiên thiếp văn, thế nhưng là thái tử đồng đều chưa hồi phục. A, thái tử đối Bắc cảnh chi cục quan tâm đầy đủ, không rõ chi tiết, tự thân đi làm, phi thăng sự tình không thể coi thường, như thế nào gác lại thiếp văn? Ninh Dịch trong lòng mơ hồ có một ít dự cảm bất tường. Thiên Đô khả năng xuất hiện một chút tình huống, Trầm Uyên vuốt vuốt mi tâm, mang theo ba phần áy náy, nói, phủ tướng quân những người khác, thật sự là phân thân thiếu phương pháp, bây giờ, chỉ, có thể làm phiền ngươi. Ninh Dịch cũng cười cười, hắn nói khẽ, nói cái gì đó, có ta ở đây, sư huynh yên tâm là được. Ninh Dịch nhìn về phía Bùi Linh Tố, muốn mở miệng nói cái gì, nha đầu dung mạo, tiểu tụy rất nhiều, Bắc cảnh phi thăng trận văn bản vẽ, số lượng cực lớn đến tinh quân cảnh diễn coi như đều cực kỳ cật lực trình độ. Nàng phải chịu trách nhiệm giám sát xét duyệt mỗi một chỗ trận văn, còn phải chịu trách nhiệm dạy bảo tuổi trẻ trận văn sư. Phá giải bản vẽ, đại tùy thiên hạ, có thể làm việc này chỉ có nàng. Ninh Dịch tâm tư, còn chưa mở miệng, liền bị Bùi Linh Tố khám phá. Nha đầu cười nói, đừng nhìn a, có gì đáng xem, mấy ngày nay không biết ngày đêm chui vào Bắc cảnh chân tường dưới đáy. Hiện tại khẳng định đầy bụi đất. Ninh Dịch duỗi ra một cái tay, thay nha đầu sắp tán loạn tóc mai vén lên. Hắn chân thành nói, ngươi rất tốt nhìn, so lúc trước còn dễ nhìn hơn. Câu nói này ta rất thích nghe. Bùi Linh Tố ý cười thu liễm, thanh âm rất nhẹ nhưng rất có lực, thế nhưng là bây giờ không phải là lúc nói chuyện này. Nàng chân thành nói, ta không muốn ngươi đau lòng ta, chúng ta bây giờ tận một phần lực, tương lai đều sẽ có một người nhiều sống sót, cái này như vậy đủ rồi. Đúng vậy a, chiến tranh đã lên, mình đã không còn là năm đó gốc kia non nớt cỏ dài, mà là trưởng thành một gốc đại thụ che trời. Ninh Dịch ánh mắt trở nên tỉnh táo lại, sau lưng của hắn là Bắc cảnh trường thành, là đại tùy thiên hạ ước vạn sinh linh. Nơi này tuyệt đối không thể bị Bạch Đế công phá, lên đường thôi. Bùi Linh Tố thay Ninh Dịch chỉnh lý vạt áo, nói, chờ Bạch Đế đầu lâu rơi xuống đất, người ta lại tương khánh. Được, tất cả tạp niệm tất cả đều vứt bỏ. Ninh Dịch đầu ngón tay xẹt qua, hư không phá toái, một cánh cửa hiển hiện, Thiên Đô hoàng cung, cỏ khô tung bay, xuân tới vạn vật hưng, nhưng nơi này hoàn toàn tĩnh mịch khí, có người có đại khí vận, mệnh chi tướng tịch, thái tử tẩm cung không ngừng có người ra vào, tất cả mọi người sắc mặt đều là hoàn toàn trắng bệch. Hất lên ma bào đạo sĩ đứng ở tẩm cung bên ngoài, từng cái thần sắc khó coi, những này thiếp văn không cần đưa vào cung nội liền thả ở chỗ này đi. Hải công công đứng tại ngủ cửa cung điện bên ngoài, ngăn lại Trình Lên khuyên ngăn đưa thiếp toa xe, thanh âm khàn giọng nói, đặt tập cái này ta tự sẽ xử lý, gần nhất bốn cảnh bên trong có phần không yên ổn, thiếp văn quá nhiều, chỉ có thể lấy toa xe đến trang, một xe hướng tẩm cung đến đưa thiếp. Tiểu hoạn quan nghe vậy về sau thần sắc cũng không dị dạng, cung cung kính kính rời đi, lưu lại một xe thiếp văn. Trên thực tế, có quyền lực xử lý Trình Lên khuyên ngăn thiếp văn người, ngoại trừ thái tử điện hạ, liền chỉ có Cố Tả Sứ. Mấy ngày nay Cố Tả Sứ nhưng quá bận rộn, trải qua gánh vác, còn bị đưa vào tẩm cung thiếp văn, chỉ sợ đã là bốn cảnh bên trong một chút công việc quan trọng. Hải công công thần sắc lo lắng, những này thiếp văn chỉ có thể tiếp tục đưa đi Côn Hải lâu, nhưng một mực tiếp tục như vậy, nên làm cái gì? Bỗng nhiên, một đạo thanh âm trầm thấp vang lên, thái tử thân thể đến trình độ nào? Hải công công khẽ giật mình, chợt chuyển thủ, Ninh Dịch đang đứng tại ngủ cửa cung điện bên ngoài, ngẩng đầu nhìn qua bảng hiệu, tử khí nồng đậm, khó mà che giấu, đi vào Thiên Đô giờ khắc này, Ninh Dịch liền biết được Bắc cảnh thiếp văn vì sao chưa hồi phục. Không nghĩ tới, lần trước gặp mặt thời điểm, liên quan tới thái tử mệnh số không lâu trực giác, vậy mà ứng nghiệm nhanh như vậy, đối với Ninh Dịch đột ngột xuất hiện, Hải công công đã thành thói quen, tại như vậy thời khắc nguy cấp, nhìn thấy Ninh Dịch, ngược lại làm cho trong lòng của hắn an tâm rất nhiều. Hải công công hít sâu một hơi, nói, điện hạ long thể thực sự không thể lạc quan, Ninh Sơn chủ tận mắt đi xem liền biết được. Chương 1353, say bí tỉ một trận. Gió xuân thổi màn, cả điện mùi thơm, to như vậy tẩm cung, yên tĩnh vô âm. Ninh Dịch, ngươi đã đến a, một đạo suy yếu lại mang theo ý cười thanh âm, chậm rãi vang lên, thái tử chống đỡ khuỷu tay, cực kỳ chậm rãi ngồi dậy nửa người, không phải đã nói cùng một chỗ bắc phạt à, làm sao lại ngã bệnh đâu. Ninh Dịch nhìn xem trên giường sắc tái nhợt thái tử, cố gắng gạt ra nụ cười, lấy nhẹ nhõm giọng nhạo báng một câu, trong lúc nhất thời, hắn cũng không biết nên như thế nào đem bắc cảnh thời khắc này nguy cảnh đỡ ra. Bệnh tới như núi sập, giường nằm dưỡng sinh, Thiếp văn không thấy, Lý Bạch Giao chắc hẳn còn không biết, Bắc Cảnh phát sinh chiến tranh, ngươi tìm đến ta, nên không phải chuyên thăm hỏi a. Thái tử khép lại mặt mày, thấp giọng cười nói, đã khởi hành về Thiên Đô, nói rõ cực âm dực hỏa chi sau vật liệu, ngươi đã tập hợp đủ mà lại đi một chuyến Bắc Cảnh. Mấy ngày nay ta không có duyệt tấu Thiếp văn, có thể để ngươi chuyên đi một chuyến, Bắc Cảnh hẳn là ra chuyện rất lớn a. Ninh Dịch trầm mặc một lát, Trắng Triền Miên đánh tới, nghe vậy về sau, thái tử cũng ngắn ngủi trầm mặc một hồi, thanh âm hắn khan khan cười nói, nhìn đến cái kia không thể lộ ra ngoài ánh sáng ra hỏa, liền giấu ở chúng ta bên cạnh a, hắn giấu rất sâu, nghĩ bắt tới, chỉ sợ rất khó, Bắc Cảnh bên kia, cần Thiên Đô cái gì viện trợ? Thái tử hít một hơi thật sâu, tái nhợt khuôn mặt nổi lên hiện một vòng huyết sắc, cùng chia tay lần trước thời điểm đồng dạng, đây là hồi quang phản chiếu biểu tượng, chỉ bất quá giờ phút này nhìn qua, cái này xóa huyết sắc cũng lộ ra 10 phần bệnh trạng. Đi thẳng vào vấn đề, Ninh Dịch trầm giọng nói, Bắc Cảnh cần khắp thiên hạ tất cả trận văn sư, Trắng Triền Miên lấy vĩnh viễn đoạn lạc vào người huyết nhục chi khu tiến đánh Trường Thành. Còn cần đại lượng tinh huy linh khí làm chèo chống. Thái tử yên tĩnh nghe, ngoại trừ Thảo Nguyên cùng Hôi Giới tốt nhất lập tức triển khai phản công. Ninh Dịch nói, phối hợp Thiết Khung Thành, chúng ta có thể đem yêu tộc thiên hạ nội địa xé mở một đường vết rách. Phản công Đông Yêu vực, cũng có thể là Bắc Cảnh giải quyết khốn cảnh. Nghe xong, thái tử thần sắc không có thay đổi gì, hắn nói khẽ, trận văn sư cùng tinh huy linh khí điều tiết khống chế không là vấn đề. Ngươi đi tìm Cố Khiêm, hắn tự sẽ an bài thỏa đáng. Về phần điểm thứ ba, liên quan tới Thảo Nguyên cùng Hôi Giới phản công, thái tử cười nói, Trầm Uyên phủ tướng quân có đại tùy lục chiến đệ nhất thiết kỵ, binh mã lương thảo cũng đều sung túc, trận này phản công còn thiếu cái gì? Đơn giản liền là có thể xuất trận trùng sát niết bàn đại năng. Ninh Dịch, ngươi là cao quý thánh sơn chi chủ, hẳn phải biết, hoàng quyền phía dưới, thiên đô thống ngự bốn cảnh, nhưng niết bàn cảnh đại tu hành giả siêu thoát phàm tục, dứt bỏ nhân quả, thiết luật cũng có khoan nhượng chỗ. Thái tử nói đến đây, ánh mắt tiếp cận Ninh Dịch, năm đó mỗi một vị phá cảnh đến niết bàn đại tu hành giả đều muốn bị mời vào Thiên Đô cùng Thái Tông uống trà, bây giờ hắn vị này thiên hạ thái tử tu vi cảnh giới không đủ, đã mất đi tuyệt đối lực uy hiếp, cho nên mới sẽ có Ninh Dịch như thế một vị thiên thần sơn chủ xuất hiện. Ninh Dịch nói khẽ, ngươi chỉ cần đem chiếu lệnh phát ra, ta sẽ đích thân đi tứ cảnh thánh sơn gõ cửa bái phòng, danh chính thì ngôn thuận. Thái tử hiểu ý nở nụ cười, cười cười. Lý Bạch Giao trầm thấp ho khan, hắn vội vàng lấy tay che miệng lại, một cái tay khác rút ra lụa là ấn trong lòng bàn tay, lụa là chảy ra từng tia từng sợi vết máu. Ninh Dịch có chút chuyển thủ, không dám nhìn. Một lát sau, thái tử mất tiếng thanh âm tái khởi, cái này viên lệnh bài ngươi lấy được, chiếu thư sự tình liền từ mô phỏng đi, chỉ này một lời đứt quãng. Ninh Dịch lại là trong lòng vạn phần chấn kinh, chuyển về ánh mắt vừa vặn đối mặt Lý Bạch Giao cặp kia lạnh nhạt bình hòa hai con ngươi, khóe môi còn có nhạt nhẽo vết máu lưu lại, chưa từng lau đi. Làm sao? Lý Bạch Giao lòng bàn tay nâng viên kia lệnh bài, cười hỏi, ngươi chẳng lẽ không muốn sao? Nhìn thấy Ninh Dịch giờ phút này kinh ngạc chấn kinh kiêm phục cũng có thần sắc, thái tử nở nụ cười, nụ cười này có ba phần tự giễu, bảy phần trêu chọc. Ninh Dịch xem hiểu cái này ý cười, hắn lắc đầu nói, ta đối quyền vị không có hứng thú, cái này phong chiếu lệnh vẫn là điện hạ định ra tốt. Thái tử lạnh nhạt nói, mô phỏng một phong chiếu lệnh, vấn đề không lớn, nhưng 10 phong 100 phong, cái này viên lệnh bài, cũng nên giao phó người khác, nếu ngươi không tiếp này lệnh, liền tìm không thấy người thứ hai, phóng tới 10 năm trước, Ninh Dịch nhất định nghĩ không ra, sẽ có một ngày, Lý Bạch Giao sẽ đích thân đem biểu tượng quân quyền Bạch Long lệnh, giao cho chính mình, miếu đường phía trên, khổ tâm tích lự, kiệt lực tính toán, đánh cờ 10 năm, sinh chết trước mặt, đại cục làm trọng, vị quân gỡ quyền, một khi hòa giải, hắn vẫn là chưa tiếp. Tại vị một ngày tức là quân, Ninh Dịch xem tâm như gương, hắn vị này Ninh đại ác nhân có thủ tất báo, tuyệt không nhân từ, nhưng cùng thái tử ân oán, đã là tiền triều mây khói. Tại Thiên Thần Sơn thành lập, Quang Minh mật hội dựng về sau, đứng tại Minh Hữu góc độ bên trên, hắn càng thêm thưởng thức vị này đại tùy tân nhiệm thái tử. Có thể cùng Lý Bạch Giao trở thành Minh Hữu, nhưng thật ra là một chuyện may mắn, ngươi không tiếp làm. Thái tử bình tĩnh nhìn chăm chú Ninh Dịch, nhíu mày nói, loại này trước mắt, cũng đừng chơi trung quân tận nghĩa một bộ này. Ngươi không phải loại người này. Ta dĩ nhiên không phải loại người này, Ninh Dịch cười nói, ta chỉ tuân theo trong lòng mình đạo nghĩa, không tiếp cái này viên quân lệnh, là bởi vì nó có so ta thích hợp hơn người chấp trưởng. A, thái tử nhướng mày, nửa canh giờ sau, một cỗ chất gỗ xe lăn, bị đẩy rời đi tẩm cung, nguyên lai Trầm Uyên những năm này, là như thế qua. Thái tử ngồi tại trên xe lăn, bọc lấy giày áo, lúc này vẫn không quên cười nói, xuất hành bốn phía đều có người phổ biến, cảm giác cũng không tệ lắm. Ninh Dịch đẩy xe lăn, Hải Công Công tại một bên toàn thân đại hãn, nện bước bước loạng choạng đi theo, điện hạ đây là muốn xuất cung. Hải Công Công vội vàng nhìn về phía Ninh Dịch, nói, Ninh Sơn chủ, điện hạ long thể, không nên xuất hành a. Đại phú, Thái tử nhẹ giọng hỏi, bản điện tại Thiên Đô khó chịu lâu như vậy, ra khỏi thành nhìn một chút, ngươi cũng muốn ngăn đón sao? Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Cái này hỏi một chút, đem Hải Công Công đang hỏi, hắn lập tức trầm mặc xuống. Thái tử điện hạ sinh ở Thiên Đô, sinh trưởng ở Thiên Đô, bởi vì Ba Long đoạt vị sự tình, mấy chục năm vây ở chỗ này, nửa bước chưa ra, chưa hề cái nào một ngày chân chính nhẹ nhõm nhàn nhã rời đi tòa này hoàng thành, ngồi tại quyền vị phía trên như dẫm trên băng mỏng. Thiên Đô cho Lý Bạch giao vô thượng quyền lực, lại cũng đã trở thành hắn vĩnh viễn cũng giải không thoát được lồng lao gông xiềng. Điện hạ, Hải Công Công thanh âm thấp xuống nói, ngài muốn đi đâu? Ta đi cấp ngài chuẩn bị xe. Không cần. Thái tử bọc lấy giày áo, trong ngực tựa hồ ôm cái gì quý giá đồ vật, ánh mắt của hắn có chút rời xuống, nói khẽ, bất quá là ra khỏi thành ngắm hoa mà thôi, bản điện cùng Ninh Sơn chủ cùng nhau xuất hành, nơi nào còn cần chuẩn bị xe ngựa. Ra khỏi thành ngắm hoa, Hải Công Công đáy lòng nhẹ nhàng thở ra, cũng thế, cùng Ninh Sơn chủ xuất hành, cần gì xe ngựa, ngươi lui ra sau đi. Thái tử nhìn về phía Hải Công Công, thanh âm rất là nhu hòa, nói, những năm này, vất vả. Hải đại phú giật mình, không cho hắn phản ứng thời gian, Ninh Dịch đẩy xe lăn, chậm rãi tiến lên, hư không vạn vẹo, thần tính lan tràn, tới một bước, liền bước ra hoàng cung, hai người liền như vậy, chậm chạp, đi tới, non sông Đại Xuyên, tại không gian chi quyển thần tính bên trong, chậm chậm đảo lưu. Lý Bạch Giao nhìn xem mình giang sơn, một tòa thành trì, một đầu một dòng sông lớn, từ Thiên Đô Trung Châu xuôi nam, đạp sông trèo núi, hắn nhẹ giọng cười nói, thật sự là một năm tốt thời tiết, xuân quang sáng lạn, khắp núi hoa tươi, liền là không biết, bản điện muốn nhìn đóa hoa kia sẽ hay không mở. Hắn bỗng nhiên thanh âm thấp xuống, sau đó phục vừa cười nói, Ninh Dịch, như tiêu chưa mở, người thiếu ta nhân tình kia, cũng không thể xem như trà. Lần trước tại Băng Lăng, thái tử liền đưa ra một cái yêu cầu, Ninh Dịch thiếu hắn nhân tình kia, như phải trà, liền tại thái tử, thời khắc hấp hối, dẫn hắn đi gặp một chút nam cương trồng nam hoa, vậy người tốt nhất cố gắng sống lâu mấy năm. Ninh Dịch nói, nghe nói đóa hoa này 500 năm chỉ mở một lần. Muốn gặp hoa nở, nếu không phải có thiên đại cơ duyên, liền muốn sống được lâu một chút, sinh như sán lạn, một ban ngày thì thế nào? Thái tử xem thường lắc đầu, cười nói, năm hoa 500 năm khô héo, chỉ mở một đêm, nếu có thể gặp ta, là cơ duyên của nó. Ninh Dịch giật mình, ngươi nói năm hoa là chiếu rõ bản ta chi hoa. Thái tử nói khẽ, sau khi trở về, ta liền đang suy nghĩ, vạn vật có linh, đến tột cùng là ta gặp bản ta, vẫn là bản ta gặp ta. Phật môn giảng duyên phận, có người dập đầu trăm năm, chưa thể nhìn thấy trong lòng Bồ Tát, không được vê lửa ngồi quên, không cách nào cảm ngộ Phật Pháp, nhưng còn có người, vô ý ở giữa bước vào Phật cổ hang, chỉ là nhất niệm, liền có thể lập địa thành Phật, nói là Tống Tước, Vân Tước, ta nguyện gặp bản ta chưa hẳn nguyện gặp ta. Ninh Dịch bỗng nhiên liền nghĩ tới mãnh núi mộng cảnh, nam hoa tại hoa bà trong tay, mấy chục năm chưa từng sinh trưởng, nhưng chỉ thấy dư thanh thủy một mặt, liền sán lạn nở rộ, có lẽ, 500 năm đến, nó liền đang chờ một cái, xuân ban ngày. Đợi không được dư thanh thủy, có lẽ nam hoa sẽ đợi thêm 1000 năm, cùng thời gian không quan hệ, cùng người có quan hệ, trong lòng ta có chấp niệm, không đến di lưu, không cách nào buông xuống. Lý Bạch Giao lạnh nhạt cười nói, ta như muốn gặp hoa này, không phải hôm nay không thể, chưa có thể đợi được nữ hài kia, chưa từng leo lên chân long hoàng tòa, còn có tòa này chưa thể thân lực che chở đại tùy thiên hạ. Lý Bạch Giao một lời nói, để Ninh Dịch trong nháy mắt này, giống như có chút minh bạch, vì sao hắn không nhìn thấy nam hoa hoa nở. Hoảng hốt ở giữa, ngàn dặm đã hết, hắn mang theo Lý Bạch Giao, đi tới nam đến thành khe hở giới trên không, Ninh Dịch duỗi ra một cái tay, nhắm ngay trước mặt, nhẹ nhàng vung lên, không gian chi quyển xé rách hư không, xoẹt, khe hở giới bị xé mở một lỗ lớn, Lý Bạch Giao hai tay trông lấy xe lăn, hít một hơi thật sâu, đứng người lên, hắn nhẹ giọng cười nói, đoạn này đường, liền để ta tự mình đi thôi. Ninh Dịch không có bước vào khe hở giới, hắn đưa mắt nhìn Lý Bạch Giao bước vào khe hở giới hư không môn hộ bên trong. Có người tới rời xa xuân quang trong bóng tối, hắn yên tĩnh đứng vững, sau đó chậm rãi ngồi xuống, tòa này hắc ám thế giới chưa từng ánh sáng, trở nên có ánh sáng, Lý Bạch Giao trước mặt, một đóa chậm rãi nở rộ, thổ lộ nụ hoa bông hoa, chiếu sáng quanh thân ba thước, thái tử lấy ra quấn tại áo bào bên trong bức tranh đó. Ngón tay hắn vuốt ve thô ráp bức tranh, không dám dùng sức, sợ chọc giận người trong bức họa, nam hoa chập chờn thổ tức ở giữa, chân dung bên trong nữ tử tựa hồ nở nụ cười, thái tử ánh mắt hoảng hốt lộ ra được như nguyện thoải mái nụ cười, nam hoa hoa nở, như say mềm đại mộng, nhân sinh trăm năm, cũng bất quá say bí tỉ một trận. Chương 1354, hoàng tọa chi chủ. Thái tử tới, nam đến trên thành không, một thanh phi kiếm phiêu nhiên mà tới, từ thanh diễm treo kiếm đứng ở Ninh Dịch bên cạnh, nhìn về phía hư không xé rách khe hở giới, chấp kiếm giả khí tức, một bước vào nam cương, nàng liền cảm nhận được, đương nhiên, còn có một đạo yếu ớt đem tịch khí tức, nàng cũng cảm nhận được. Ninh Dịch nói khẽ, hắn đến xem Nam Hoa. Nam Hoa, Từ Thanh Diễm trong lòng nào đó sợi dây bị chọc lấy một chút. Hai người đứng tại khe hở giới trước, ai cũng không có quấy rầy Lý Bạch Dao. Hắc ám thế giới bên trong đóa hoa kia có hay không mở, ngoại trừ thái tử, không người biết được. Một mảnh trong yên tĩnh, Từ Thanh Diễm đành vỡ yên tĩnh, hỏi, Bắc Cảnh phát sinh sự tình, ta đã biết, thái tử sau khi đi, Thiên Đô bên kia làm sao bây giờ? Quân vị không người, hoàng quyền đã chết, cái này vạn năm qua, Đại Tùy không phải là không có trải qua Thiên Đô vô chủ thời đại dung chuyển. 2000 năm trước Dư Tâm Vương liền là tại hỗn loạn không trật trung thành liền một phen đế vị. Nhưng hôm nay không giống, đảo huyền hải khô, lưỡng giới chiến tranh đã phát động, thiết luật cùng hoàng toạc, đều cần một cái tiếp quản người. Ninh Dịch chân thành nói, đây chính là ta đến Nam Cương nguyên nhân. Từ Thanh Diễm giật mình, đến Nam Cương, nguyên nhân, thiết luật hoàng tọa tiếp quản người. Từ Thanh Diễm đã ý thức được cái gì? Ngươi, Ninh Dịch dứt khoát mở miệng, không cho Từ Thanh Diễm phản ứng thời gian, liền lần nữa nói, đây là thái tử ý tứ. Vì cái gì? Là ta. Từ Thanh Diễm trầm mặc hồi lâu, mới mở miệng, đáp án của vấn đề này rất đơn giản, người này nhất định phải là ngươi. Ninh Dịch thở dài, cười nói, bởi vì chỉ có ngươi mới có thể làm đến chuyện này. Đáp án của vấn đề này cũng cực kỳ phức tạp, cần từ rất dài lịch sử khởi nguyên nói lên. Ninh Dịch nhìn về phía Từ Thanh Diễm, Từ Thanh Diễm cũng không mở miệng, ánh mắt rất chân thành hướng Ninh Dịch cầu dài, ta cùng thái tử, trong cung mật đàm thật lâu, hắn leo lên Trường Lăng vô số lần, nhưng không có một lần thành công ngồi lên tòa kia chân long hoàng tòa, cùng đạo tâm có quan, cùng thái tông có quan hệ, cũng cùng chính hắn có quan hệ, bởi vì cũng không phải là mỗi người đều có tư cách trưởng khống chế thiết luật cùng hoàng tòa. Ninh Dịch chậm rãi duỗi ra hai ngón tay, nói, trước nói thiết luật, tại Đại Tuy trên hoàng thành không treo cao kia trương hiện phù vàng. Kỳ thật, chỉ là không trọn vẹn một nửa kia nguyên bản bị trấn tại đảo Huyền Hải ngọn nguồn. Tên là, ngự sắc, hai cái phù lục hợp nhất, mới là Quang Minh Hoàng đế lưu lại hoàn chỉnh, thiết luật, mà các đời Liên Hoa các chấp trưởng giả, nắm giữ lấy một nửa lá bùa bí chia, lại coi là Thiên Đô thiết luật đã hoàn chỉnh, cái này một nửa, là không cần quyền hạn, tất cả mọi người nhưng trưởng khống một nửa. Từ Thanh Diễm cau mày, yên lặng nghe, cực kỳ không thể tưởng tượng nổi, đúng không? Ninh Dịch nhẹ giọng cười nói, không trọn vẹn một nửa, trấn bảo vệ Thiên Đô vạn năm thái bình, rất khó tưởng tượng hai tấm bùa hợp nhất sẽ là dạng gì uy lực, kia mất đi một nửa kia, ngàn vạn năm đến lang bạt kỳ hồ, không có ai biết nó tồn tại, tự nhiên cũng không biết nó tại ai trên thân. Từ Thanh Diễm bén nhạy bắt được Ninh Dịch vừa mới đề cập một cái từ. Quyền hạn, nói chính xác, tư cách. Ninh Dịch nói khẽ, trưởng khống hoàn chỉnh thiết luật tư cách, cùng ngồi lên chân long hoàng tọa tư cách, cái này hai kiện hoàn mỹ chi vật, phải vô cùng cao tư cách mới có thể khống chế. Trước mắt đến xem, Đại Tùy khai quốc đến nay, có được tối cao tư cách, liền là Thái Tông Hoàng đế. Quyết định gì? Tư cách, hoàng huyết. Ninh Dịch nói, hoàng huyết độ tinh khiết càng cao, càng tiếp cận vị kia Quang Minh Hoàng đế, càng có khống chế cái này hai kiện ban đầu chỉ bảo tư cách. Mà Thái Tông Hoàng đế, chính là lịch đại quân vương bên trong, tiếp cận nhất Quang Minh Hoàng đế một cái kia. Nghe nói lời ấy, Từ Thanh Diễm thần sắc thay đổi. Nàng cổ quái nói, ý của ngươi là, trong cơ thể ta chảy xuôi hoàng huyết. Đúng, cũng không đúng. Ninh Dịch cười, rất nhiều năm trước, tại Tư Tàng giết chết vị thứ nhất Hồng Phất Hà hoàng tộc người hộ đạo thời điểm, ta vốn cho rằng, hoàng huyết là Đại Tùy thế hệ di nhận đặc biệt huyết mạch, sẽ theo nhiều đời truyền thừa mà tự nhiên yếu bớt. Rất lâu sau đó ta mới ý thức tới, nguyên lai ta sai rồi. Tại Quang Minh Tế Đàn, Ninh Dịch lấy thời gian chi quyển quay lại, hắn thấy được đôi tay nhỏ. Hắn đột nhiên nghĩ đến, như Quang Minh Hoàng đế là nữ tử chi thân, như vậy Đại Tùy hoàng triều cái gọi là hoàng tộc lại là thế nào tiếp tục kéo dài. Trên sử sách lịch sử có một cái phi thường triệt để đứt gãy, tại không biết tên không biết hắn cho thủy tổ hoàng đế chết đi về sau, Đại Tùy hậu thế quân chủ trưởng khống thiết luật leo lên hoàng tòa, đem tòa này vương triều truyền thừa mà xuống, các đời dòng dõi thế tập, nhưng Quang Minh hoàng đế dòng dõi cũng theo đó cùng nhau biến mất tại trong sử sách, cùng nhân vật này có liên quan hết thảy đều tiêu tán tại thời gian trường hà bên trong, không có chân tướng, hoặc là nói thế nhân có khả năng nhìn thấy đây hết thảy đã là chân tướng. 2000 năm trước Dư Tâm Vương đăng cơ, ngồi tại hoàng tọa phía trên, trở thành Đại Tùy tân hoàng, hắn lấy được thiết luật cùng hoàng tọa tư cách, nhưng lại chưa bao giờ có được qua cái gọi là chính thống hoàng huyết. Cuối cùng Dư Tâm Vương bị phản quân giết chết, Đại Tùy hoàng huyết một lần nữa trở lại chính thống, cái này thế tập võng thế huyết mạch cùng ngồi lên chân long hoàng tọa cùng thiết luật tư cách cũng không có trên bản chất liên quan, mà chân chính tư cách là Quang Minh chi huyết. Chính như Đông Cảnh chiến tranh kết thúc về sau, Ninh Dịch tại Trường Lăng nhìn thấy hành hình hình tượng Lý Bạch Kình vì bảo toàn tôn nghiêm ngồi ở chân long hoàng tọa phía trên, mà vẻn vẹn một cái chớp mắt liền bị vạn trượng quyền uy đốt diệt. Như lấy hoàng huyết mà nói, lại làm sao không có thể, hắn cũng là Thái Tông hoàng đế huyết nhục, ngồi không lên chân long hoàng tọa cũng không trở thành bị trong nháy mắt đốt diệt. Giải thích duy nhất chỉ có một loại, ngồi lên chân long hoàng tọa tư cách, cùng đại tùy hoàng thất trong thân thể chảy xuôi những cái kia máu tươi. Không quan hệ, Sư Tâm Vương là ví dụ, Lý Bạch Kình cũng là ví dụ, cho nên, tại sao là ngươi, bởi vì ngươi có được thuần túy nhất, quang minh chi huyết. Ninh Dịch nói khẽ, nếu có một người có thể ngồi lên chân long hoàng tọa, người kia, nhất định là ngươi, còn nhớ rõ chúng ta tại Hồng Sơn gặp nhau một lần kia sao? Từ Thanh Diễm giật mình, nàng bị Tam Hoàng Tử xem như hàng hóa, mang đến Cửu Linh Nguyên Thánh cấm khu, mở ra cấm địa, về sau bị Ninh Dịch cứu, hai người hợp lực tại đáy biển Tẩm Cung cùng Khương Lân chiến đấu. Một đường hiểm tượng hoàn sinh, cuối cùng phát động kỳ điểm, mới lấy truyền tống thoát thân, mà kỳ điểm truyền tống điểm cuối cùng, là Lý Bạch Kình cùng Lý Bạch Lân thú liệp nhật tranh đoạt. Vương tọa, ngày đó hình tượng, nàng còn nhớ rõ, mà lại nhớ kỹ phi thường rõ ràng, thú liệp nhật cuối cùng ngồi tại vương tọa trên, không phải hai vị hoàng tử, mà là Ninh Dịch, còn có, chính mình, Thái Tông Hoàng đế chỗ có sắp xếp, cũng sẽ không là vô ý tiến hành, Ninh Dịch bộ dạng phục tùng nói, có lẽ hắn so ta nhìn thấy đến càng xa, lại có lẽ vào lúc đó, vận mệnh đã cấp ra đáp án, ngồi trên ghế, không chỉ có ta, còn có ngươi, Từ Thanh Diễm nói, nếu như lấy, quang minh chi huyết, đến luận tư cách, ngươi cũng có ngồi lên tư cách. Ngươi nói không sai, thà, Dịch trừng mắt nhìn, cười nói, có lẽ ta cũng có thể ngồi tại chân long hoàng tọa phía trên. Nghe không sai, Từ Thanh Diễm cũng cười nói, lại có lẽ, ngươi những này phỏng đoán đều là sai lầm vạn nhất ngươi ngồi lên. Sẽ như Lý Bạch Kình như vậy, bị thiêu cháy thành tro bụi, hai người tuy là đang cười, lại là tại lẫn nhau đối mặt, lẫn nhau đều tại bắt giữ ánh mắt của đối phương. Từ Thanh Diễm, Ninh Dịch không cười nữa, hắn rất chân thành mà hỏi thăm, lần trước trèo lên trường lăng lúc, ngươi liền cảm nhận được, dị dạng. Chân Long Hoàng Tọa đang kêu gọi ngươi, đúng không? Từ Thanh Diễm muốn nói lại thôi, trầm mặc xuống, mà có chút vấn đề, trầm mặc liền là tốt nhất trả lời chắc chắn. Kỳ thật thật lâu trước đó, nàng liền mơ hồ cảm nhận được cỗ này kêu gọi, nàng so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, đạo này kêu gọi, ý vị như thế nào? Ninh Dịch nói không sai, tại lần trước trèo lên trường lăng lúc, nàng đã có ngồi lên tôn này hoàng tọa xúc động, chỉ bất quá bị lý trí theo áp xuống tới, ta có thể nói cho ngươi, ta không ngồi chân Long Hoàng Tọa nguyên nhân. Ninh Dịch nhẹ giọng nghiêm túc nói, mẫu thân của ta A Ninh, là đời trước chấp kiếm giả, nàng đến từ một thế giới khác, nguyên thủy thụ giới, tòa kia đã sụp đổ, rách nát nguyên thủy thụ giới, quang minh hoàng đế cùng nguyên, Thái Tông cùng A Ninh, còn có Từ Thanh Diễm, cùng mình, ta là, tha hương người, có lẽ đây chính là ta không có cảm ứng được chân long hoàng tọa đối ta kêu gọi nguyên nhân. Ninh Dịch nhẹ giọng cười cười, nói, mặc dù ta đem nơi này xem như quê quán, nhưng ở món kia chí bảo trong mắt. Ta với các ngươi hẳn là có khác biệt rất lớn a. Đương nhiên, vẫn là câu nói kia, đây hết thảy đều chỉ là ta phỏng đoán, nhân quả quyển chưa dung hợp luyện hóa, Ninh Dịch còn không có quay lại đến mình sinh ra trước đó thời không. Tìm tới mình thân thế cuối cùng bí mật, đúng rồi, hắn đối Từ Thanh Diễm thoải mái mà cười nói, thiết luật chủ nhân đã tìm được, phía trước nâng lên kia trương ngự sắc phù lục, liền trên người trương quân lệnh, nếu như ngươi không nguyện ý tiếp quản hoàng tọa, có lẽ nàng cũng là một cái thí sinh rất tốt. Từ Thanh Diễm nhìn xem Ninh Dịch, sắc mặt nghiêm túc, sau đó, nàng nhịn không được thổi phù một tiếng cười. Ninh Dịch giật mình, ngươi nói những thứ này, nhưng thật ra là muốn để ta thả lỏng a. Từ Thanh Diễm thản nhiên nói, ngươi không muốn để cho ta lại trên lưng gông xiềng, lại vì ngươi, là bất kỳ người nào khác, làm ra vi phạm nội tâm lựa chọn, cái gì chân long hoàng tọa có không chỉ một vị nhân tuyển. Loại này hoang ngôn, nàng một chút liền có thể phân biệt ra được thật giả. Trên thực tế, Từ Thanh Diễm bình tĩnh nói, đối với ngồi lên tôn này hoàng tọa, ta một mực cực kỳ có hứng thú, chỉ bất quá Thái tử như thật làm cho ta ngồi lên, hắn nhất định sẽ hối hận. Ninh Dịch nhịn không được cười lên, hắn nhìn xem duy mũ dưới khăn che mặt nữ tử, trong lúc nhất thời cảm thấy nhìn quen mắt, lại cảm thấy lạ lẫm, nhưng vô luận như thế nào, đều không phải chán ghét, phảng phất thấy được trước đó chính mình, đại tùy cao độ ngưng tụ hoàng quyền, cho bốn cảnh con dân mang đến rất nhiều đau khổ, vô số năm qua người phản kháng, đều không thể phá vỡ hoàng quyền cái này thật đơn giản hai chữ. Ngay cả Từ Thanh khách tiên sinh cũng không ngoại lệ, liền tại lúc này, xoẹt một tiếng, hư không phá toái, nếu có thể làm nơi đây thái bình, hậu thế yên vui, hoàng quyền có hay không, lại có gì trọng yếu, khe hở giới môn hộ mở ra, một đóa tung bay nam hoa cánh hoa, từ trong bóng tối bay ra, có thanh tịnh minh mộ mỉm cười thanh âm chậm rãi vang lên. Lùi một vạn bước, thân này đã hủ, lại có gì sự tình, đáng giá hối hận, chương 1355, bầy di, thái tử từ tảng sáng thời điểm, rời đi hoàng thành, đêm dài gần, mới trở về, tam ti côn hải lâu tìm lượt thiên đô phương viên địa giới. Không có tìm được thái tử cái gọi là nắm hoa chi địa, mà bọn hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra. Thái tử muốn thưởng tiêu là nam hoa, 500 năm nở hoa, chỉ vì người hữu duyên. Hải công công nhìn thấy bình an trở về thái tử, trong lòng nới lỏng một đại khẩu khí, mà lại điện hạ ra ngoài ngắm hoa về sau, thần sắc rạng rỡ, thoạt nhìn như là giải một trái tim kết. Thái tử sau lưng còn có hai người, Ninh Dịch, Hải Công Công không ngoài ý muốn, Từ Thanh Diễm, liền ra ngoài ý định bên trong, như nhớ không lầm, Từ cô nương 5 năm trước rời đi Thiên Đô, liền không về Trung Châu địa giới Côn Hải lâu tin tức nói là, vị này Từ toa chủ một mực tại Nam Cương, vừa mới Thái tử điện hạ ngắm hoa, chẳng lẽ là đi Nam Cương, Thái tử ngồi tại trên xe lăn, cự tuyệt Hải Công Công vì chính mình chuẩn bị xe ngựa. Quay người phân phó nói, ta muốn đi Trường Lăng một chuyến, đem Cố Tả sứ cùng quân làm sư muội cũng mời đến. Hải Công Công vội vàng theo tiếng, sương mù khốn tác, đêm núi u tĩnh, thủ sơn người đèn đuốc xé rách Trường Lăng nồng vụ, lại chiếu không phá cái này sắp hết chưa hết đêm dài. Trong nhà gỗ phiêu ra một bộ rộng lớn áo bào đen, che kia trương trăm năm chưa biến khô lâu mặt nạ, nàng, mặt không biểu tình, nhìn về phía ngồi tại trên xe lăn thái tử, mặt nạ hang lõm bên trong ánh mắt, lại lấp lóe chiếu rọi ra phức tạp ý vị, nhìn ra được, trên xe lăn ngồi là một kẻ hấp hối sắp chết. Tại Trường Lăng Tủ Sơn cái này trăm năm, nàng tận mắt chứng kiến Đại Tùy Ba Long đoạt vị thảm liệt tranh đấu. Kia là một đoạn phiêu diêu tinh phong huyết vũ lịch sử. Mà cuối cùng, nhị hoàng tử cùng tam hoàng tử, đều chết tại Trường Lăng. Cái này nhìn như là trùng hợp, kỳ thật lại là tất nhiên. Trường Lăng đầu này trèo lên thánh thành đế gập gành đường núi. Là hoàng thất con cháu phải qua đường, có người trèo lên đỉnh cao nhất, có người rơi xuống vực sâu vạn trượng. Vận mệnh luôn luôn tại bắt đầu thời điểm liền mịt mờ phác họa ra kết cục. Dù là đã trông thấy, cũng trốn không thoát, cũng tránh không khỏi, sinh tại đây, trôi qua tại đây, đến vị ở đây, mất quyền tại đây, đây là một cái hoàn mỹ, bế vòng tròn, cộc cộc cộc, phương xa truyền đến tiếng vó ngựa, một thân ô bào Cố Khiêm phóng ngựa mà đến, trên lưng ngựa, một bộ thanh sam hai tay vòng hệ Cố Tả sứ thân eo. Trong sáng ngạch thủ có râu rồng bay lên, lông mày nhỏ nhắn nhíu lên, điện hạ, Cố Khiêm ghìm ngựa mà ngừng, hắn tiếp vào cung nội cấp lệnh. Nói là thái tử tại Trường Lăng triệu kiến, hôm nay thái tử ra khỏi thành ngắm hoa sự tình, hắn cũng biết, Côn Hải lâu cùng Tam Ti không có tìm được điện hạ. Có thể thấy được điện hạ lần này ra khỏi thành, đi chỗ rất xa, một lần Thiên Đô, liền triệu kiến mình, vẫn là tại Trường Lăng. Trường Lăng cũng không phải một cái tùy ý triệu kiến chi địa. Nơi này là Thiên Đô vạn năm qua anh linh ngủ say thánh tịch chi địa. Nếu không có chuyện quan trọng, tuyệt không quấy rầy. Nhìn thấy Từ Thanh Diễm một khắc này, Cố Khiêm lập tức liền hiểu, thái tử hôm nay ra khỏi thành đúng là đi Nam Cương, mà Nam Cương có thể thưởng tiêu. Cố Khiêm nghĩ đến Xuân Phong quán trà bên trong kia bình khô héo hạt giống hoa. Đều đến đông đủ, thái tử ngồi tại trên xe lăn, mỉm cười nói, khai sơn đi, thủ sơn người chậm rãi giơ lên đèn lồng, ánh lửa bay vụt, Trường Lăng bia đá khô cạn bia mặt, lướt qua một tuyến thánh quang, cái này sợi thánh quang từ chân núi bay vụt, như một tuyến hải triều, lướt qua hàng ngàn hàng vạn viên bia đá, chiếu rọi cả tòa Trường Lăng, sau đó hội tụ tại đỉnh núi chỗ, lấy đỉnh núi một điểm làm tâm điểm. Chập trùng tản ra, ông, sương mù như vậy phá tán, tảng sáng đêm dài, bị quang minh chiếu phá, Cố Khiêm trước đó chưa hề cảm thấy, Trường Lăng đường núi, đúng là như vậy từng bước khó đi, đi mỗi một bước, thái tử liền muốn ấm giọng mở miệng, căn dặn một câu, Đào Chi Thành tân nhiệm chuất đưa làm quét đại lộ có thể trọng dụng. Người này cương trực công chính, nhưng đảm nhiệm Côn Hải lâu hữu sứ chi vị, nếu không nguyện rời đi Thiên Đô, cũng không cần miễn cưỡng, hữu sứ chi vị, còn có trở xuống mấy người tuyển, người một mực phàn nàn. Côn Hải lâu thiếu cái có thể văn thiện soạn cán bút, bị giáng chức đến lễ bộ từ tế tự viên ngoại lang Cát Thanh. Hịch văn viết không sai, Bắc phạt chiến triều đã lên, hắn có thể chịu được dùng một lát, chữ chữ đâm tâm, đây đều là vụn vặt nhỏ xíu việc nhỏ, mà thái tử có thể nhớ rõ tòa này trong triều đình mỗi một cái cẩn trọng quan viên. Lớn đến tam ti lục bộ đại ti thủ thiếu ti thủ, nhỏ đến một cái xa xôi vị trí soạn văn tiểu quan. Mỗi ngày, như núi một mảnh thiếp văn, bông tuyết bàn tụ hợp vào hoàng cung, việc nhỏ không đáng kể. Thái tử đều kiên trì tự thân đi làm, không biết mệt mỏi phê duyệt tấu bày ra, 10 năm này, Đại Tùy bốn cảnh có thoát thai hoán cốt đồng dạng thuế biến. Tam hoàng tử cùng nhị hoàng tử đoạt vị tranh quyền thời điểm. Bốn cảnh bên trong thường có lưu phỉ, bởi vì hai cảnh hoàng tử là tranh, đại thế, bóc lột cơ sở, bách tính khó khăn, chỉ có thể đi làm giặc cỏ đạo tặc, mà bên trong ngọn thánh sơn người cao cao tại thượng không dính khói lửa. Vội vàng kéo bè kết phái tranh quyền đoạt thế, như thế nào lại để ý dưới đáy sinh linh chết sống. Bây giờ thì quá không giống. Thái tử là bốn cảnh giảm miễn thu thuế, đỉnh lấy ngôn quan lấy mắng thủy triều, mệnh lệnh Trung Châu mở cửa thành ra, tiếp nhận đông cảnh trong chiến loạn không nhà để về nạn dân. Vì đó mở thành đưa lương, cổ vũ canh tác, lấy thiết luật áp chế thánh sơn, bốn cảnh quy tâm, lấy trọng hình ép loạn thế, tiếu sát đạo tặc, nếu như Đại Tùy hoàng đế, lấy cảnh giới tu hành đến xếp hạng, như vậy Lý Bạch Giao, nhất định là chưa có xếp hạng cái gì thứ tự hắn thuở nhỏ sinh ra người yếu. Dựa vào tiên hoàng huyết mạch, cũng không có thể tu hành đến nhiều cao cảnh giới. Lại càng không cần phải nói, cùng Thái Tông cùng đưa ra so luận, nhưng muốn hỏi điều gì là minh quân, dưới trướng Giang Sơn xã tắc, trăm vạn con dân, sẽ cho ra đáp án. Thái tử chấp trưởng Thiên Đô 10 năm này, sắn cao ốc chi tại đem nghiêng, bình định lập lại trật tự, Khâm Định Thái Bình, dù chưa đăng cơ, cũng đã việc nhân đức không nhường ai thánh nhân chi quân. Mà bây giờ, làm Cố Khiêm lòng chua xót chính là, thái tử đặc biệt gọi mình đến Trường Lăng nói những lời này. Tại dĩ vãng, là sẽ lấy thiếp văn hình thức, đưa đến Côn Hải Lâu, những chuyện này cũng không khẩn cấp, sở dĩ phải ngay mặt nói, là bởi vì, không kịp định ra thiếp văn, đây là bầy di chi từ, điện hạ muốn đem Côn Hải Lâu hoàn toàn giao phó cho mình, lại lo lắng tương lai tao ngộ đủ loại ba động. Cho nên không chê phiền phức vụn vặt đọc lấy tương lai Côn Hải Lâu cần chiêu nạp cùng kiêm thu nhân. Tài, quốc chi cao ốc, sao có thể một lương chống đỡ chủ, Cố Khiêm lại như thế nào lấy đại cục làm trọng, cũng vô pháp lấy sức một mình, chiếu cố cả tòa Côn Hải Lâu. Kỳ thật thái tử đã sớm minh bạch đạo lý này, hắn xem kỹ đại tùy triều giã đã lâu, quân chắc chỉ có Cố Khiêm một người. Kỳ thật thái tử trong lòng sớm đã tại miếu đường bên trong chân tuyển ra rất nhiều có thể chịu được. Dùng một lát nhân tài trụ cột, sở dĩ lúc trước chưa thể đề bạt. Một là bởi vì khoảng cách Đông Cảnh đầm lầy chi chiến thu quan kết thúc. Bất quá 5 năm, miếu đường thay máu, thay đổi triều đại, những cái kia vừa lập người mới, còn cần cẩn thận thẩm tra. Hai là bởi vì, Quang Minh mật hội thành lập, để thái tử trở nên càng thêm cẩn thận, đại tùy cao tầng đề bạt, nhất định phải ngàn chọn vạn tuyển, cắt không thể qua loa quyết định. Năm đó Phật Môn ra một vị, giới trần, làm Linh Sơn trăm năm tích lũy hủy hoại chỉ trong chốc lát, mà thống ngự 4 cảnh đại tùy hoàng quyền, một khi sinh ra cái bóng. Như vậy cả tòa thiên hạ đều sẽ gặp nạn, nội tình lại phong phú, cũng chịu đựng không nổi như vậy đau khổ đại giới, bàn giao chắc phạt bình luận, đề bạt dèm pha rất nhiều việc vặt về sau, thái tử rốt cục nói, đến kiện thứ nhất nghiêm túc đại sự, Cố Khiêm, kể từ hôm nay, Thiên Đô đối Bắc Cảnh quân vụ quyền xử trí, liền giao cho ngươi. Cố Khiêm sắc mặt chấn kinh, hoàng quyền phía dưới, 4 cảnh bên trong, đều là tùy thổ, phủ tướng quân Bắc Cảnh Tiết Kỵ cử thế vô song, nhưng dù cho như thế, vẫn như cũ cần dựa theo Thiên Đô luật pháp làm việc. Như nào là quân vụ quyền xử trí, hắn một lệnh phía dưới, có thể đoạn tuyệt Thiên Đô đối Trầm Uyên quân tất cả viện trợ, để trăm vạn thiết kỵ lương thảo đoạn thiếu, để Bắc Cảnh Trường Thành tinh huy thiếu thốn. Thái tử, đây là sự thực tại bàn giao hậu sự, điện hạ. Cố Khiêm thần sắc tái nhợt, lại trông thấy trên xe lăn Lý Bạch Giao nhẹ giọng cười một tiếng. Suy nghĩ lại, cái này quân vụ quyền lực, chỉ có giao phó cùng ngươi mới có thể yên tâm. Thái tử chậm rãi mở miệng, thanh âm lại là càng thêm lạnh lùng, ngươi làm việc ổn thỏa, có thể phân biệt đen trắng. Bắc Cảnh chiến tranh đã khải, từ hôm nay trở đi, Thiên Đô nhất thiết phải toàn lực gấp rút tiếp viện phủ tướng quân. Như miếu đường bên trên có người dám can đảm cầm việc này làm văn chương, vọng tưởng châm ngòi ly gián, chơi một ít bè lũ xu nịnh thủ đoạn, không cần lưu tình, lúc này hỏi chàm, giết một người răn trăm người. Cuối cùng mấy chữ, túc sát chi khí đã nghiêm nghị tại mặt, Cố Khiêm sắc mặt run lên, thanh âm chán nản nói, vâng, thế nhưng là điện hạ, không cần có cái gì gánh vác. Lý Bạch Giao đã sớm đoán được Cố Khiêm muốn nói gì. Khoát tay áo, ngắt lời nói, ngươi một mực ngồi chấn thiên đều, ổn định hậu phương, trận chiến tranh này có Ninh Dịch Trầm Uyên đi đánh, Thiên Đô chỉ cần lên phụ tá chi dụng, cam đoan tinh huy tài nguyên chuyển vận không ngừng, nhất định có thể thủ thắng. Lời nói đã đến nước này, Cố Khiêm chỉ có thể dừng ở đây. Hắn nhìn xem trên xe lăn thái tử, trong mắt lóe lên không đành lòng. Hắn kỳ thật quan tâm không phải quân quyền, mà là điện hạ thân thể, nhưng hôm nay, thái tử triệu kiến mình, Ninh Dịch, Từ Thanh Diễm, Trương Quân Lệnh, Cố Khiêm trong lòng đã dự cảm được cái gì. Cuối cùng, thái tử thấp giọng cười nói, hôm nay đứng tại Trường Lăng Sơn Đỉnh đều là người một nhà a. Có mấy lời, ta vẫn còn muốn nói, gió lớn gào thét, thổi qua Trường Lăng, sau đó ngôn ngữ thanh âm, bị dìm ngập tại Trường Lăng trong gió, không có người nghe thấy một đêm này Trường Lăng năm người trong gió trò chuyện. Một lát sau, chỉ thấy một chương ố vàng phù lục, nghịch cương phong, phấn chấn rung động, bay phất phới, cái này viên ố vàng phù lục như một viên chơi diều. Càng giống như một con chim tước, cứ như vậy bị thả tại Trường Lăng Sơn Đỉnh. Giãn ra thân thể, bình đi lên, phiêu diêu lướt lên trời cao, đêm dài mái vòm, có mặt khác một chương tính chất cùng loại, chữ viết khác biệt phù lục, cùng cảm ứng, khuấy động ra một sợi tinh túy quang mang, ầm ầm, một đạo tráng kiện cột sáng, nối liền trời đất, thiết luật lá bùa, hoàn thành hợp nhất, mà Trường Lăng Sơn Đỉnh cuồng trong tiếng gió, thì là xen lẫn vang lên trầm thấp lôi minh, có một vị nữ tử, chậm rãi đi tới Trường Lăng Sơn Đỉnh hoàng tọa trước đó. Nàng cùng hoàng tọa đối mặt thật lâu, sau đó ngồi xuống, oanh lôi quang rủ xuống, Trường Lăng Sơn Đỉnh trong khoảnh khắc hóa thành lôi hải, ngồi tại lôi hải hoàng tòa phía trên nữ tử quần áo bị phần phật lôi quang chiếu rọi phủ lên thành hoàn toàn trắng bệch sắc thái. Nàng hướng dưới thân quan sát nhìn lại, ngàn vạn bia đá đều rung động, từng đạo các bậc tiền bối thần niệm bắn ra mà ra. Tại trên lôi hải khom người vái chào lễ, yết kiến chi tư, thiết luật kết hợp, hoàng tòa cùng vang lên. Đại tùy khai quốc về sau, từ trước tới nay lần thứ nhất, cũng là duy nhất một lần thịnh cảnh, ngồi tại trên xe lăn Lý Bạch Giao, mặt lộ vẻ ý cười, chậm rãi khép lại hai mắt. Chương 1356, trục ánh sáng người. Thiên Đô hoàng thành nghênh đón đen tối nhất ngày, Bắc Cảnh khai chiến, thái tử chết, cái tin tức này từ Côn Hải Lâu Tả sứ Cố Khiêm tự mình tuyên bố. Cố Tả sứ người khoác đồ trắng, sắc mặt tiều tụy, phụng dưỡng thái tử điện hạ Hải Công Công một đêm tóc trắng. Hình như tiều tụy, một ngụm mộc mạc quan tài, che kín hoa trắng, bị vận ra Thiên Đô an táng. Thái tử nguyện vọng là táng tại Hoàng Lăng, táng tại kia mảnh sông băng bên trong, quy về yên tĩnh cùng hư di. Một ngày này, Thiên Đô nâng thành tề ai, mấy vạn dân chúng đi ra đầu phố, đến là thái tử tiễn đưa. 10 năm này, là đại tùy nhất là an ổn thái bình 10 năm, mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an, tin dữ này tới quá đột ngột. Theo thái tử di chiếu, tang lễ ngay tại ngày thứ hai cử hành, không cần đựng xử lý, nếu không, Trung Châu chư thành, chính là đến bốn cảnh, đều sẽ có bách tính chạy đến, sẽ tạo thành đại lượng hỗn loạn. Một chiếc xe ngựa, một ngụm quan tài, đơn giản đến không thể lại đơn giản, bách quan theo xe ngựa mà đi, đưa đến Trường Lăng, miếu đường phía trên một mảnh kêu rên, toàn thành tảo trắng, bây giờ duy nhất đáng được ăn mừng, liền là trên hoàng thành trống không thiết luật vẫn còn, đại tuy ngàn vạn năm đến đứng yên mà lên, hoàng quyền, tại thời khắc nguy cấp nhất, vẫn duy trì vận chuyển, mà lại tại đêm qua tảng sáng lúc, có người thấy được Trường Lăng sơn đỉnh có ánh sáng bay thẳng mà lên, mà lại nương theo long ngâm, tưởng lão điện chủ tớ Hồng Phất Hà xuất quan. Tại Trường Lăng Sơn chân cùng thủ sơn người trung khai Sơn Lăng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đem quan tài đưa vào trong Hoàng Lăng, trận này tang lễ kết thúc về sau, có tưởng lão điện chủ tọa trấn, Cố Khiêm ngay trước tam ti lục bộ tất cả quan viên, tuyên bố thái tử lưu lại di chiếu, Côn Hải Lâu Tả sứ Cố Khiêm, thay mặt đi bốn cảnh thiếp văn quyền xử trí, Liên Hoa các tân nhiệm các chủ chi vị, từ Côn Hải ôm chủ trương quân lệnh tiếp nhận. Trưởng quản tiết luật, trừng phạt giết gian nịnh, phần này di chiếu rất dài, không rõ chi tiết an bài đại tùy rất nhiều quyền vị hướng đi đi lưu. Đây là thái tử đưa cho ngôi miếu này đường cuối cùng một phần lễ vật. Chỉ bất quá, phần này di chiếu, biến mất hoàng tọa chi chủ từ thanh diễm tồn tại, đối với đại tùy mà nói, chân long hoàng tọa, là dấu ở áp đáy hòm cuối cùng một đạo vũ khí. Mà hoàng tọa nhận chủ tin tức, tự nhiên là càng ít người biết càng tốt, cúi đầu tại Trường Lăng Sơn chân bách quan, tất cả đều bạo động, thái tử sau khi đi. Đại tùy hoàng thất đã mất đi trên danh nghĩa người thừa kế, mà thái tử phần này di chiếu, đem Cố Khiêm nâng đến một cái xưa nay chưa từng có chí cao điểm. Hoàng quyền, sao có thể giữ một giới tay ngoại nhân? Đây cũng là từ thanh diễm tại phần này công bố thiên hạ di chiếu bên trong mai danh ẩn tích nguyên. Nhân, Cố Khiêm chấp trưởng bốn cảnh quyền xử trí, đã khiến cho miếu đường phản ứng mãnh liệt, nếu như lại để cho một vị nữ tử, chân chân chính chính đem hoàng quyền giữ trong tay, rất khó tưởng tượng bây giờ đại tùy sẽ ở vào như thế nào dư luận thủy triều bên trong. Tưởng lão điện chủ mặt không biểu tình, đứng ở Cố Khiêm bên cạnh, lão nhân nhẹ giọng hỏi, chư vị nhưng có đáng nghi, một câu rơi, bàng bạc uy áp, trùng trùng điệp điệp, càn quét Trường Lăng, thủ sơn người xách đèn mà lên, phiêu đến địa phủ lão điện chủ thân về sau, yên lặng biểu lộ thái độ của mình, hai vị này niết bàn cảnh siêu cấp cường giả, như thế làm việc, đã là một loại chỉ rõ, cái này ngàn vạn năm đến, Hồng Phất Hà, một mực đảm nhiệm hoàng quyền hộ vệ người nhân vật, tại chen chúc quân vị phía trên. Không có người so tưởng lão điện chủ càng có quyền lên tiếng. Hắn đã mở miệng, cái nào còn dám lại nói. Thế là phần này di chiếu ra mắt, tại trong trầm mặc đạt được độ cao tán thành, bách quan nằm dạp trên mặt đất, cung tiếp chiếu lệnh, gặp một màn này, tưởng lão điện chủ thỏa mãn, nhẹ gật đầu, hắn quay đầu nhìn về phía Trường Lăng Sơn đỉnh, trong sương mù, có hai tập thân ảnh, đứng ở Trường Lăng Sơn đỉnh, Ninh Dịch khẽ vuốt cằm, cách mây mù, đối chân núi tưởng lão điện chủ gật đầu, thái tử chiếu lệnh bên trong. Từ đầu tới đuôi không có nói tới còn có một người, liền là Ninh Dịch, hắn đã là nổi danh gia thân đỉnh núi người, khai sáng Thiên Thần Sơn Ninh Sơn chủ, Bắc Cảnh phủ tướng quân tiểu tiên sinh, đại tùy đệ nhất Ninh kiếm tiên, số chi không rõ danh hào cùng mũ miệng gia thân, phần này di chiếu thi hành, chú định sẽ tao ngộ rất nhiều khó khăn trắc trở, nếu nói miếu đường bên trong không có chút nào lực cản, Ninh Dịch cũng sẽ không tin tưởng, bất quá Cố Khiêm năng lực rất mạnh, có thể tin cậy, lại thêm tưởng lão điện chủ, tất cả vấn đề đều không là vấn đề, lùi một vạn bước coi như Thiên Đô tương lai thật xảy ra biến cố, còn có mình như thế một cái không tại di chiếu an bài bên trong. Người ngoài cuộc, Ninh Dịch trên thực chất đã nắm giữ Thiên Đô hoàng quyền bên ngoài tối quyền lực lớn. Bắc Cảnh phủ tướng quân Thiết Kỵ cung cấp hắn điều động. Thục Sơn, Thiên Thần Sơn, Quang Minh mật hội, lại thêm nguyên một tòa Ô Nhĩ Lạc Thảo Nguyên, cỗ lực lượng này, nếu là vạn hợp cùng một chỗ, đã vượt qua Đạo Tông cùng Linh Sơn, Ninh Dịch tự thân tồn tại, liền tương đương với một cái độc lập, tự do không bị khống chế. Hoàng quyền, mà một vị khác không tại di chiếu bên trong tồn tại. Từ thanh diễm, thì là, kế hoạch, bên trong vô cùng trọng yếu mặt khác một vòng. Năm đó Ninh Dịch tại Thiên Đô Dạ Yến, cùng thái tử ký hiệp nghị, để máu tươi đầy tay, giám sát ti đại ti thủ, cùng cả tòa giám sát ti, đều tan rã dưới ánh mặt trời. Thế là Công Tôn Việt chết đi như thế, mà chân chính, giám sát ti đại ti thủ, thì là giải khai kia phiến tước lồng cửa lồng, Từ Thanh Diễm danh tự, tại Đại Tùy Bách Quan trong mắt, vẫn tượng trưng cho trên đời này tối cực hạn mỹ, bọn hắn cũng không biết, vị nữ tử này từng chấp trưởng Côn Hải lâu tiền thân, hóa thân thành so công Tôn Việt càng thêm ngoan lệ sinh tử bộ chủ. Mỗi một bút lạc dưới, đều có một cái mạng như vậy xóa đi. Từ Thanh Diễm là trừ thái tử bên ngoài, rõ ràng nhất Đại Tùy Miếu đường cấu thành, cùng quyền lực vận chuyển cơ chế người kia, mà lại, nàng so Cố Khiêm tỉnh táo hơn, hoặc là nói, nàng so Cố Khiêm càng lạnh lùng hơn. Di chiếu bên trong sở dĩ không có nói tới nàng, không chỉ là chân long hoàng tọa nguyên nhân, là bởi vì giám sát ti đã chết đi, bây giờ Côn Hải lâu một lần nữa đứng ở quang minh phía dưới. Chính như thái tử cách thanh triều giã về sau Đại Tùy Miếu đường, rất nhiều việc đang chờ hoàn thành, năm đó huyết tinh chuyện cũ liền nên bị vùi lấp, hắn đáp ứng Ninh Dịch để Từ Thanh Diễm tự do, đương nhiên sẽ không nuốt lời. Đêm qua tảng sáng thời điểm, năm người cuối cùng tại Trường Lăng nói chuyện, quyền định cái nào đó lập tức phát động kế hoạch. Di chiếu bên trong nâng lên Trương Quân lệnh, Cố Khiêm là trong kế hoạch bại lộ tại Quang Minh hạ một vòng, không có nói tới Ninh Dịch. Từ Thanh Diễm thì là ẩn nấp tại Quang Minh phía sau kia một vòng, mà lần này Từ Thanh Diễm là tự do ngồi lên hoàng tọa, cảm giác như thế nào? Ninh Dịch cười trêu ghẹo hỏi một câu. Ta nhớ được thật lâu trước đó liền có người nói qua, chân long hoàng tọa là Đại Tùy thiên hạ cường đại nhất tiên thiên linh bảo, không có cái thứ hai. Từ Thanh Diễm trầm tư một lát sau nghiêm túc nói, thẳng đến ta chân chính ngồi lên tôn này hoàng tọa, mới bản thân cảm nhận được hoàng quyền lực lượng, cỗ lực lượng này thật quá cường đại, hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của ta. Nàng ngôn ngữ ăn nói ở giữa đã nhiều ba phần khí khái hào hùng, ngồi lên chân long hoàng tọa, theo một ý nghĩa nào đó liền được Quang Minh hoàng đế tán thành, Đại Tùy hoàng quyền tán thành, tu hành thái ất bạt thần kinh đến trị liệu thần tính chi tật, liền để Từ Thanh Diễm thể nội bệnh vu có thể trừ bỏ, không còn là lúc trước bộ kia yếu đuối bộ dáng. Chân long hoàng tọa hoàng quyền chi khí nhập thể về sau, thì là lần nữa phát sinh một lần biến hóa. Từ Thanh Diễm chưa niết bàn, nhưng Ninh Dịch có thể cảm nhận được, trong cơ thể nàng kia cỗ cực kỳ đáng sợ hùng hậu thế. Đây cũng không phải là tinh quân có thể khống chế lực lượng. Ninh Dịch thậm chí cảm giác, bây giờ tứ cảnh thánh sơn những cái kia niết bàn lão tổ nhảy ra, một đối một đơn đấu, có thể chiến thắng chấp trưởng hoàng tọa Từ Thanh Diễm, chỉ sợ cũng không tìm tới một vị. Mình tân tân khổ khổ tìm kiếm thiên thư cổ quyền, lại thêm thần hồn biến dị, mới có tinh quân chi cảnh, chém giết niết bàn thực lực, mà Quang Minh hoàng đế chân long hoàng tọa, tùy tiện liền có thể đền bù tầng này chênh lệch. Từ Thanh Diễm thần sắc phức tạp, thấp giọng cười nói, nếu như lúc trước Thái Tông hoàng đế vận dụng tôn này hoàng tọa, liệt triều căn bản cũng không khả năng thành công, một cái bán thần người ngồi lên hoàng tọa sẽ như thế nào? Đền bù thần linh cùng phàm tục cuối cùng một tia chênh lệch. Hoàn thành, Thuế Yến, sau ngày hôm nay, ngươi chỉ sợ cũng muốn lưu tại Thiên Đô một thời gian. Ninh Dịch nhẹ giọng mở miệng. Từ Thanh Diễm trầm mặc chốc lát, hoàn toàn chính xác, chấp trưởng hoàng tọa, dung luyện hoàng quyền, phải cần một khoảng thời gian, càng quan trọng hơn là, tại thái tử di chiếu chưa từng viết đến địa phương, có chuyện rất trọng yếu, vẫn chờ nàng vị này hoàng tọa chủ nhân đi hoàn thành. Thái tử chết, không hề nghi ngờ Thiên Đô đem lần nữa lâm vào loạn trong cục. Nam Cương bên kia, ta không thể thả tâm. Từ Thanh Diễm có chút bộ dạng phục tùng, hỏi, ta đã theo tờ giấy kia nói tới làm ra ứng đối. Tiểu Chiêu bây giờ bị cách quyền chỗ vị, không được tiếp nhận giáo hội sự vụ. Có thể thiếu nhân thủ, Quang Minh giáo hội nên làm cái gì? Rời đi Nam đến trước thành, ta đi gặp Đinh Ẩn. Ninh Dịch nói, Nam Cương chấp pháp ti đại ti thủ sẽ định kỳ điều động sứ giả tiểu đội. Thường trú Tiểu Thạch Sơn, muốn cứu thương sinh, liền không thể chỉ dựa vào hai người. Thân người tại Thiên Đô đoạn này thời gian, nếu có mới giáo nghĩa sách cổ ra mắt, liền sẽ đưa đi Nam Cương. Từ Thanh Diễm nghe vậy về sau, như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Ngược lại là Ninh Dịch, trầm mặc một hồi, thanh âm rất nhẹ mà hỏi thăm, ngươi chuẩn bị xử trí như thế nào Tiểu Chiêu? Từ Thanh Diễm tiếp nhận hoàng tọa về sau, lông mi nhiều ba phần khí khái hào hùng, nhưng chân chính nói đến quan tâm người lúc, ngữ khí lại vẫn tránh không được có chút mềm mại. Nàng theo ta rất nhiều năm, thanh âm có chút run rẩy, mang theo ba phần thống khổ, ba phần bất đắc dĩ, ta vô cùng tín nhiệm nàng, tin tưởng nàng, cũng là như thế. Từ Thanh Diễm lắc đầu, ánh mắt ảm đạm, ta không biết nên làm sao bây giờ. Nàng đứng chắp tay, đứng tại Trường Lăng Sơn đỉnh, nhìn bách quan tán đi, thần sắc phức tạp, trong lúc nhất thời suy nghĩ giật mình. Cảm ơn ngươi, Ninh Dịch bỗng nhiên mở miệng. Từ Thanh Diễm giật mình, cảm ơn ngươi, nguyện ý tin tưởng ta. Ninh Dịch nói, kia một tờ giấy trên viết bất quá là suy đoán mà thôi. Ngươi lớn không cần phải như vậy. Nữ tử lắc đầu, không cần cảm ơn ta, còn nhớ rõ lúc trước ta nói sao? Lần này đổi được Ninh Dịch khẽ giật mình. 5 năm trước, ta lựa chọn đi Nam Cương, cũng không phải là vì ngươi mà đi, cùng Tiểu Chiêu đi dẫn độ vĩnh viễn đoạn lạc vào người. Sáng tác Quang Minh giáo nghĩa, cũng không có quan hệ gì với ngươi, trên bản chất. Chúng ta đều là trục ánh sáng người, truy đuổi quang minh cùng hy vọng. Từ Thanh Diễm cười nói, thái tử tờ giấy kia rất trọng yếu, hắn đã làm được trình độ này, chúng ta còn có lý do gì không đi tin tưởng đâu. Chương 1357, Đạp Thánh Sơn. 1100 vị trận văn sư, từ hôm nay bắt đầu đem khởi hành tiến về Bắc Cảnh Trường Thành. Cùng nhau xuất phát còn có 40 vạn khỏa Tùy Dương Châu. Từ Côn Hải Lâu cùng Ưng Đoàn cùng nhau phụ trách áp giải. Đây là Bắc Cảnh vật liệu chiến bị nhóm đầu tiên, cát vàng trận trận, Thiên Đô thành cửa mở rộng, Cố Khiêm ngồi tại trên lưng ngựa, túm động dây cương, phía sau là một chữ trường xà xe ngựa toa xe, Ninh Dịch cũng dạng chân tại một thớt hắc tông tuấn mã phía trên. Cùng Cố Khiêm ngang bằng, Cố Khiêm nói, Bắc Cảnh Trường Thành không cần phải lo lắng tinh huy linh khí tiêu hao vấn đề. Về phần trận văn sư, 1100 vị, đã thật to vượt qua mong muốn, Ninh Dịch trầm giọng mở miệng, Bắc Cảnh Trường Thành xây dựng công trình, trước kia dự tính tốt nhất tình huống, chính là từ 1000 vị trận văn sư tham dự, tại nửa năm qua hoàn thành, đáng tiếc phủ tướng quân hạt bên trong chỉ có hơn 600 vị, mà lại đây đã là tụ Bắc Cảnh chi lực, tận tam ti nhân tài, Thiên Đô lần này viện trợ, để trận văn sư số lượng đã tới tiếp cận 2000 số lượng. Những này trận văn sư bên trong, có 7 thành là Thái tử Xuân Phong quán trà, bí mật tài bồi tuổi trẻ học giả, Cố Khiêm thần sắc cảm khái, nói, chấp trưởng Bạch Long lệnh về sau, tư tưởng lão phái động, những người này đem sẽ trở thành Bắc Cảnh trận văn trụ cột vững vàng. 7 thành, cũng chính là gần 800 vị trận văn sư, thật là khiến người cảm khái thán phục, Lý Bạch giao cảm giác tiên tri, cùng kinh người hành động lực, có lẽ sắp đến vị trước đó, Thái tử liền dự liệu được tương lai chi cần, hắn sáng lập Xuân Phong quán trà, chân chân chính chính làm được là miếu đường chuyển vận huyết dịch. Là bốn cảnh cắm xuống hy vọng, những vật tư này, rất nhanh liền sẽ đưa đến Bắc Cảnh Trường Thành, Cố Khiêm nhìn về phương xa, vận chuyển Tùy Dương Châu toa xe đã bắt đầu khởi động. Móng ngựa cuồn cuộn như là sấm rền, Thiên Đô phía Bắc cát vàng đại mạc, dơ lên trận trận khói bụi, cảm ơn, Ninh Dịch thanh âm rất nhẹ mở miệng, Cố Khiêm cười cười, cảm ơn ta làm cái gì, ngươi hẳn là tạ chính là Thái tử Điện Hạ, Thiên Đô có thể đến giúp ngươi, cứ như vậy nhiều, về phần Thảo Nguyên cùng Hôi Giới phản kích chiến, Cố Khiêm nhẹ giọng cười nói. Kia liền cần Thánh Sơn xuất thủ, những cái kia Thánh Sơn sơn chủ, liền cần Ninh huynh chính ngươi đi bái phỏng, Thiên Đô viện trợ, đã đầy đủ nhiều, Ninh Dịch đối Cố Khiêm mỉm cười gật đầu, tiếp xuống, chính là mình khởi hành thời điểm, đại mạc cát vàng bên trong, bỗng nhiên truyền đến rất nhỏ tê lạp một tiếng, một cánh cửa, thiêu đốt thần tính chi hỏa, chậm rãi hiển hiện, Ninh Dịch lấy không gian chi quyển cắt chém hư không, hắn vỗ nhẹ lưng ngựa, cả người lẫn ngựa, không chút hoang mang, bước vào trong cánh cửa, Thái Du Sơn, sơn thủy thác nước treo ngược huyền không, róc rách tiếng nước, giống như tiên cảnh, tại sơn môn mái vòm, thình lình có hai vòng quang cầu treo cao, trùng điệp thành ảnh, một vòng, mặt trời, một vòng, thái âm, Thái Du Sơn chính là tứ cảnh Thánh Sơn bên trong, tối chuyên chú vào, âm dương tu hành chi thuật, Thánh Sơn, này âm dương chi thuật, cũng không phải là nam nữ song tu thải bổ tà môn ma đạo. 3000 đạo cảnh bên trong, âm dương chi thuật, chính là đứng hàng trước ba vô thượng đại đạo, hỗn độn một phân thành hai, tức là âm dương nhị khí. Nghe nói năm đó Thái Du Sơn khai sơn lão tổ, chính là đem đạo âm dương, tu tới tiếp cận bất hủ, bán thần, người, mà lưu lại tòa này chính thống đạo nho về sau, ngàn vạn năm đến khí vận miên tộ, chính là đông cảnh nhất đẳng cuộc sống xa hoa tạo hóa phúc địa. Gió xuân lượn lờ, sơn môn chỗ, hai vị đồng tử chính treo thủ vệ hộ, bỗng nhiên thấy hoa mắt, xa phương thiên địa, tựa hồ có một nói cao lớn thân ảnh, chậm chạp mà tới, gió xuân càn quét cây cỏ, lượn lờ tại thân ảnh cao lớn kia trên thân, hai vị đồng tử dụi dụi mắt. Mới phát hiện kia cũng không phải là một người, mà là một người, một ngựa, cộc, cộc, tiếng vó ngựa cũng không vui, nhưng mỗi một bước đều vô cùng có quy luật, cách cực xa, lại tại tâm trên hồ, tung tóe đãng xuất thanh thúy thanh vang, hai vị đồng tử rung động trong lòng vô cùng, chỉ bất quá ba bốn hô hấp công phu, kia xa cuối chân trời cuối thân ảnh, liền đã đến sân môn trước đó, thà, một vị đồng tử thấy rõ trên lưng ngựa người tới, liền vội vàng khom người hành lễ, thanh âm đè thấp, nói, Ninh Sơn chủ. Đông cảnh Tam Thánh Sơn, cùng Ninh Dịch ở giữa quan hệ có chút phức tạp, bây giờ Ninh Dịch, chính là đại tùy thiên hạ độc lập thủy triều chi đỉnh duy nhất một người. Thái Du Sơn tại Ninh Dịch trưởng thành trước đó, từng không chỉ một lần xuất thủ chèn ép, bất quá về sau bởi vì đại tùy thế cục biến đáng. Tam Thánh Sơn cùng nhau đối kháng đầm lầy quỷ tu, mặt trận thống nhất, Ninh Dịch giết Hàn Ước, Tam Thánh Sơn liền coi như là nhận một phần ân tình. Quyền vị, thực lực, cảnh giới tu hành, nói chuyện phân lượng, bây giờ Ninh Dịch toàn đều đã lăng dược tại Thái Du Sơn lên, vào núi bái phỏng, Ninh Dịch mỉm cười mở miệng, ta đến gặp một lần Thái Du Sơn chủ, trong lúc nói chuyện, Thái Du Sơn mái vòm, hai vòng quang hoa, thiểm lược một sát, thái âm thái dương, phảng phất trùng điệp, nơi đây động thiên thế giới, khoảnh khắc lâm vào hỗn độn, khi thì vĩnh giả, khi thì vĩnh chú, hai vị muốn nói lại thôi thủ sơn môn đồng tử, hiển nhiên là đã thành thói quen cái này bức hình tượng dựa theo môn quy. Bọn hắn hẳn là ngăn cản Ninh Dịch, nhưng hai cái này đồng tử đáy lòng rõ ràng lấy Ninh Dịch bây giờ cảnh giới tu hành, cái gì Thánh Sơn đều ngăn không được hắn. Một đạo thanh âm già nua, ung dung vang lên. Ninh Sơn chủ ấn đại tùy thiết luật quy củ, thân là Thánh Sơn sơn chủ, thịnh danh chi hạ, nhất cử nhất động, mỗi tiếng nói cử động đã liên lụy nhân quả. Ngày bình thường vẫn là không muốn tùy ý bái phỏng Thánh Sơn cho thỏa đáng. Ninh Dịch yên lặng cười một tiếng, nhìn đến Thái Du Sơn cũng không thế nào hoan nghênh chính mình. Thái Âm Thái Dương trùng điệp huy quang bên trong, chậm rãi đi ra một bộ hôi sam. Hôi sam lão giả khí tức hỗn độn, ở vào khoảng giữa tinh quân cùng niết bàn ở giữa, chỉ thiếu chút nữa liền có thể nhóm lửa niết bàn đạo hỏa. Chỉ bất quá Ninh Dịch cũng rõ ràng, một bước này thường thường liền là lạch trời, đầm lầy chi chiến. Ninh Dịch gặp qua vị lão giả này, Thái Du Sơn cung phụng điện đại cung phụng Thu Huyền lão nhân, cùng Khương Ngọc Hư từng là đối chọi gay gắt đối thủ. Đáng tiếc hắn cũng không tiến vào cực hạn chi cảnh, cho nên cuối cùng bị Khương đại chân nhân kéo ra một tuyến khoảng cách. Thời gian qua đi 5 năm, vị này đại cung phụng cảnh giới lại đột phá tiếp, có chỗ tinh tiến, là bởi vì chính mình trên thân cũng không niết bàn đạo hỏa khí tức nguyên nhân a. Ninh Dịch hơi suy nghĩ, liền minh bạch nguyên do trong đó, xem ra, vị này Thu Huyền đại cung phụng, bởi vì chính mình tinh quân thân phận, cũng không đối với mình như thế nào tán thành, Thái Du Sơn chủ ở đâu? Ninh đại ma đầu mỉm cười, đồng hồ lộ ra một bộ cũng không so đo khiêm tốn bộ dáng, mà lần này thái độ cũng không đạt được đối ứng tôn trọng. Thu Huyền lão nhân cau mày nói, Sơn chủ đang lúc bế quan, Ninh Sơn chủ có chuyện nói thẳng đi. Được, Ninh Dịch gật đầu, bình tĩnh nói, Bắc cảnh chiến triều đã lên, từ từ mai, Thái Du Sơn cảnh nội đệ tử, kiếm tu thất cảnh phía trên, chỉ cần rời núi, đi hướng Bắc cảnh phủ tướng quân nghe theo điều khiển, còn thất cảnh phía dưới ngoại môn đệ tử, ít nhất phải phái 1 vạn người, 1 vạn người, Thu Huyền lão trong lòng người lộp bộp một tiếng, những đệ tử này, đi đến Bắc cảnh, phải đối mặt liền là cùng yêu tộc chém giết sinh tử khảo nghiệm. Sau khi nghe xong, đại cung phụng hỏi ngược lại, Ninh Sơn chủ, cái này không hợp quy củ a? Kỳ thật mỗi 1 năm, Thánh Sơn đều sẽ điều động đệ tử tiến về Bắc cảnh lịch luyện, nhưng thất cảnh phía trên đều rời núi, ngoại môn đệ tử trục xuất 1 vạn, như vậy quy mô thật sự là quá mức một ít. Ninh Dịch trong nháy mắt nói, đây là Thiên Đô chiếu lệnh, thái tử lưu lại chiếu thư, lướt vào Thu Huyền lão nhân trong tay. Đại cung phụng thần niệm quét qua cái này chiếu thư bên trong, tuy nói Thánh Sơn muốn điều động đệ tử viện trợ Bắc cảnh, nhưng lại cũng không quy định số lượng, cũng không quy định cảnh giới. Hoàng quyền cùng Thánh Sơn hỗ trợ lẫn nhau, nước thuyền trung tế, điều khiển nhân thủ, phản công yêu tộc sự tình, Thiên Đô không dám quá mức áp bách Thánh Sơn, đây là một cọc ác sai sự tình, 1 vạn quá nhiều người, không hợp quy củ. Thu Huyền xem hết chiếu lệnh về sau, mặt không biểu tình, không cho cự tuyệt duỗi ra 2 ngón tay, nói, Thái Du Sơn nhiều nhất, chỉ xuất 2000, sau khi nói xong, hắn nhìn về phía Ninh Dịch, vị kia cưỡi trên lưng ngựa người trẻ tuổi, trầm mặc một hồi, đối với mình nhẹ gật đầu, quả nhiên. Cái này họ Ninh không thể cho sắc mặt tốt. Đang lúc Thu Huyền lão trong lòng người hiển hiện ý nghĩ này thời điểm, bỗng nhiên nghe được một trận phá phong thanh âm, trên lưng ngựa người trẻ tuổi đối với mình duỗi ra 2 cái ngón tay. Ninh Dịch vẫn là bộ kia tính tình tốt mỉm cười bộ dáng, nói khẽ, há miệng quy củ, ngậm miệng quy củ, ngón giữa quất tại ngón cái lòng bàn tay, niêm hoa chi tư tại bấm tay một khắc này, Thái Du Sơn máy vòng mặt trời thái âm 2 vòng hư ảo quang ảnh đột nhiên truyền đến, ầm ầm tiếp tục chấn minh, đây là không chịu nổi gánh nặng đổ sụp thanh âm. Cả tòa Thái Du Sơn sơn môn địa giới, đất rung núi chuyển, tất cả người tu hành đều từ bế quan bên trong tỉnh lại, bọn hắn vội vàng xuất quan, nhìn xem mái vòm lay động 2 vòng quang ảnh, rung động kinh ngạc. Ninh Dịch triển khai của mình kiếm đạo lĩnh vực, 3 viên mệnh tinh phóng thích đại đạo trường hà, đem trọn tòa Thái Du Sơn kéo vào kiếm vực bên trong. Thu Huyền lão nhân trước mắt phảng phất tối xuống, toàn bộ thế giới đều đã mất đi quang minh, có thể nhìn thấy cũng chỉ có trước mắt cái kia ngồi ngay ngắn ở trên lưng ngựa mỉm cười người trẻ tuổi. Rõ ràng chỉ có tinh quân cảnh, lại thi triển ra niết bàn đều không thể thi triển thần thông, nhớ kỹ, ta liền là quy củ. Ninh Dịch trong nháy mắt phịch một tiếng, Thu Huyền lão nhân trong con mắt phản chiếu xuất hiện một sợi tam xoa kích thần hỏa, lâm vào đen nhánh thần hồn thế giới trong nháy mắt bị ngọn lửa chiếu sáng. Trước ngực hắn phịch một tiếng lõm xuống dưới, truyền đến sét đánh oanh minh kịch liệt vang vọng, mặt trời cùng thái âm sụp đổ. Giờ khắc này, Thái Du Sơn đại cung phụng thân thể như bao tải đồng dạng, bị Ninh Dịch trong nháy mắt kiếm mang đánh trúng, quăng ra ngoài, trùng điệp đụng vào sơn môn vách đá bên trong. Một kích này, Ninh Dịch chỉ dùng 2 thành lực. Thu Huyền lão nhân ánh mắt rung động, ánh mắt ảm đạm, hắn chậm rãi hướng phía dưới xê dịch đầu lâu, 10 phần gian nan, nhìn thấy mình nửa người khảm vào vách đá, lồng ngực xương cốt phá toái, máu tươi róc rách mà ra. Nhưng đối với mình loại này tinh quân cảnh người tu hành mà nói, những này đều cũng không phải là chí mạng tổn thương, chỉ cần lấy tinh huy thánh quang chữa trị, rất nhanh liền sẽ khôi phục, chỉ thương không giết. Điều này nói rõ Ninh Dịch cảnh giới cao ra bản thân quá nhiều. Thu Huyền tại cái này một cái chớp mắt nghĩ đến rất nhiều chuyện cũ, hắn nghĩ tới rất nhiều năm trước từng tới bái phỏng Thái Du Sơn 2 người, một cái gọi Từ Tàng, còn có một cái gọi là Bùi Mân. Bây giờ, lại thêm một người, Ninh Dịch đến Thái Du Sơn, coi là thật chỉ là đến truyền phần này chiếu lệnh sao? Hai vị thủ sơn đồng tử, ngây ra như phỗng, kinh ngạc lập tại nguyên chỗ, không biết nên làm thế nào cho phải, vừa mới một màn kia, thực sự quá có lực trùng kích, ngăn ở Ninh Dịch trước mặt đại cung phụng tựa như là châu chấu đá xe sâu kiến. Huống chi mình, Ninh Dịch ngồi tại trên lưng ngựa, hời hợt quơ quơ tay áo, giống như là phủi đi mình đầu vai cho bụi, nhưng vung tay áo ở giữa, áo đen ống tay áo lướt đi một sợi kim sán thuần dương khí. Cái này sợi kim khí lan tràn mà lên, đem đổ sụp Thái Du Sơn màn trời một lần nữa đỡ dậy. Thái âm phá toái, mặt trời trùng sinh, Ninh Dịch cưỡi ngựa đạp vào sơn môn, tùy tiện ngăn cản một vị quá du lịch đệ tử, mỉm cười hỏi, các ngươi sơn chủ đâu? Không đợi vị kia run run rẩy rẩy đệ tử mở miệng, Ninh Dịch liền bổ sung cười nói, không phải bây giờ vị này, là 20 năm trước vị kia. Chương 1358, nợ cũ, muốn tìm 20 năm trước Thái Du Sơn chủ. Nhìn thấy Ninh Dịch khuôn mặt một khắc này, vị này Thái Du Sơn đệ tử hai chân mềm nhũn, suýt nữa liền muốn quỳ ngã xuống. Đặc biệt nương, vị này hung danh chiêu lấy Ninh đại ma đầu, làm sao tới tông môn của mình rồi? Vừa mới mái vòm chỗ kia thái âm sụp đổ, mặt trời diễn lại dị tượng, hấp dẫn cả tòa Thái Du Sơn chú ý. Siêu siêu siêu, mấy trăm đạo kiếm quang đồng loạt hướng về sơn môn bắn ra mà đến. Ngự kiếm cướp đến sơn môn cột đá chỗ quá du lịch đệ tử. Tầm mắt nhìn thấy thứ nhất màn cảnh tượng, chính là vị kia tứ chi cuộn mình, cả người bị đánh tới khảm vào vách đá bên trong cung phụng điện đại trưởng lão. Đón lấy, chính là Ninh Dịch ngoan thoại, Ninh Dịch ngồi tại trên lưng ngựa, mở miệng lần nữa, thanh âm vang vọng cả tòa quá du lịch tông môn, Ninh mỗ lần này đến đây, cố ý bái phỏng 20 năm trước Thái Du Sơn chủ. Lôi âm cuồn cuộn, động thiên rung động, trừ đệ tử trong lòng giật mình, Ninh đại ma đầu, đây là tới tính nợ cũ. 20 năm trước, Thiên Đô huyết giả, Thái Du Sơn tham dự đối Bùi Mân vây giết. Sau đó 10 năm, Thái Du Sơn mấy lần truy sát ngã cảnh đào vong Bùi Mân đệ tử từ tàng. Một đạo tuyết trắng lưu quang, từ phương xa sơn thủy trong thác nước bắn thẳng đến mà ra. Đương nhiệm Thái Du Sơn chủ Chu Tuyên, dẫm tại trên phi kiếm, rơi vào sơn môn trước đó, mấy trăm đạo kiếm quang, tại Chu Tuyên phía sau lơ lửng, mơ hồ có ngưng kết thành kiếm trận chi thế. Ninh Dịch thần tình lạnh nhạt, không nhìn những này phi kiếm, mà Thái Du Sơn chủ, thì là nâng lên một cánh tay, cho sau lưng mình kiếm tu đệ tử ra hiệu, không muốn ngưng kết kiếm trận. Trận pháp chi thuật, hoàn toàn chính xác có huyền diệu công hiệu, có thể lấy nhiều thắng ít, lấy yếu thắng mạnh, nhưng trước thực lực tuyệt đối, trận thuật liền đã mất đi ý nghĩa. Hắn nhìn thấy kia khảm vào vách đá Thu Huyền lão nhân, liền biết được, bây giờ Ninh Dịch tuy chỉ lộ tinh quân khí tức, chân chính sát lực, lại là muốn viễn siêu này cảnh. Ninh Sơn chủ, Chu Tuyên vái chào thi lễ, nói, ở phía dưới mới đang lúc bế quan, không biết Ninh Sơn chủ đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón. Ninh Dịch ngồi tại trên lưng ngựa, chỉ là khẽ vuốt cằm, tính là gặp qua, hắn mỉm cười nói, Tuần Sơn chủ khách khí. Chu Tuyên không nhúc nhích chút nào giận, cũng là cười một tiếng, thành khẩn hỏi, Ninh Sơn chủ, có gì muốn làm? Đến làm việc, một kiện công sự, một kiện việc tư. Ninh Dịch mặt không biểu tình, nói, món kia công sự, ta không muốn nói lần thứ hai, chờ ta sau khi đi, để Thu Huyền nói ngươi nghe đi. Thánh Sơn chi chủ, thần niệm bao phủ núi giới, mình tới đây nhất cử nhất động, kỳ thật đều ở trong mắt Chu Tuyên. Bắc cảnh chiến triều, Thánh Sơn xuất binh, Ninh Dịch mới tuyên đọc Thiên Đô chiếu lệnh sự tình, kỳ thật vị này Tuần Sơn chủ thấy nhất thanh nhị sở. Nói cái gì bế quan không nghe thấy, rõ ràng là muốn mượn Thu Huyền chi thủ, trực tiếp tại sơn môn bên ngoài, đem mình xin miễn, đánh một tay tính toán thật hay. Đáng tiếc, Ninh Dịch căn bản cũng không cho Chu Tuyên thời cơ, người nghĩ khách khí làm cái tốt lão nhân. Chu Tuyên hít sâu một hơi, hắn vẫn như cũ là treo không hờn không giận ôn hòa nụ cười. Vọng lên trước mắt ngồi tại trên lưng ngựa nguy nhưng bất động người trẻ tuổi. Không ngừng nhắc nhở chính mình, chế giận, đánh nhau, Thái Du Sơn không người là cái thằng này đối thủ, Thiên Đô chiếu lệnh sự tình, Chu Mỗ biết xuất chiến sự tình, tuyệt nghiêm túc. Chu Tuyên mặt ngoài bất động thanh sắc, vụng trộm truyền một sợi thần niệm, lùi một bước, hỏi, hôm nay, Ninh Sơn chủ có thể dàn xếp ổn thỏa, xin từ biệt. Ninh Dịch quét Chu Tuyên một chút, thần sắc không có sóng chấn động, hắn vỗ vỗ bờm ngựa, cao lớn tuấn mã thổi phù một tiếng, phì mũi ra một hơi, ngẩng đầu ưỡn ngực. Tiếp tục tiến lên, móng ngựa cộc cộc cộc trà đạp tại Thái Du Sơn sơn môn đá xanh trên đường. Thanh âm chậm chạp du dương, cùng Chu Tuyên gặp thoáng qua, Chu Tuyên ý cười cứng ngắc, mấy trăm thanh phi kiếm, đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó cấp tốc ngưng kết, từng sợi kiếm khí xông thẳng lên trời. Thái Du Sơn tu hành âm dương hợp kích chi thuật, tại trận văn chi đạo bên trên, cũng rất có nghiên cứu. Hai nhóm phi kiếm, phân hóa diễn luyện ra, Thái âm, mặt trời, thình lình cùng trên tông môn mới hai vòng quang ảnh hòa lẫn. Ninh Dịch ngẩng đầu lên, nhìn qua cái này 300-400 vị phi kiếm kiếm tu, nhẹ giọng cười nói, Thái âm kiếm trận, mặt trời kiếm trận, có chút ý tứ. Hai nhóm phi kiếm nằm ngang ở sơn thủy thác nước trước đó, một vị mệnh tinh cảnh cung phụng tiếng quát nói, Ninh Dịch, phía trước chính là Thái Du Sơn Tổ Địa, Thái Tông Chủ Tĩnh Tu Chi Địa. Nhanh chóng dừng bước, tiếng vó ngựa dừng lại một sát, Ninh Dịch nhìn về phía ngọn núi kia thác nước bố, nhẹ giọng cười nói, ô, như không dừng lại, như thế nào? Thái Âm kiếm trận, mặt trời kiếm trận, ép xuống 10 trượng, ông, một người một ngựa vị trí, một cỗ đại thế mãnh liệt rơi xuống. Ninh Dịch thần sắc không thay đổi, nhẹ nhàng run vai, phanh, một tiếng, Thái Du Sơn nền đá mặt, nổ tung một chương mạnh mẽ mạng nhện, hai tòa kiếm trận chi lực, đều đẩy ra, Ninh Dịch dưới hông tuấn mã nhấm nuốt quai hàm, không có áp lực chút nào tiếp tục tiến lên, vị kia mệnh tinh cung phụng, thần sắc biến đổi, nhìn thấy Ninh Dịch không có chút nào lui bước chi ý. Đầu lông mày vẩy một cái, lăng lệ tiếng quát nói, giết, ầm ầm, mái vòm hai vòng kiếm khí mặt trời, càn quét xuống tới, thiên hôn địa ám, có người thần sắc âm trầm ngẩng đầu, chỉ bằng các ngươi, cũng xứng ở trước mặt ta rút kiếm. Ninh Dịch ánh mắt lạnh xuống, đạo này thanh âm trầm thấp tại cả tòa Thái Du Sơn giới trên bầu trời vang lên, giống như sấm rền, thẳng nổ tâm hồ, cơ hồ muốn đem người màng nhĩ xé rách. Một vệt cầu vồng như sông lớn đồng dạng rơi xuống, đem quá du lịch đệ tử bao phủ, một nháy mắt tạo thành Thái Âm Thái Dương hai tòa kiếm trận, mấy trăm thanh phi kiếm bị thần tính tồi khô lạp hủ bẻ gãy, kiếm trận trong nháy mắt phá vỡ. Ninh Dịch quay đầu lạnh lùng nhìn về phía Chu Tuyên, hôm nay hắn đến Thái Du Sơn bái phỏng, náo ra động tĩnh như vậy, vị kia 20 năm trước Thái Du Sơn chủ vẫn co đầu rút cổ trốn ở tổ địa bên trong, không dám tới gặp, cái này khiến Ninh Dịch rất là thất vọng, đã ngươi còn không ra mặt, ta liền để Thái Du Sơn mặt mũi mất hết. Ninh Dịch nâng lên một cái tay, nhắm ngay phương xa ngọn núi kia thác nước bố, chậm rãi vỗ tay, không ra mặt nữa, tòa này tổ địa, sau đó cũng không cần lại lưu lại. Ninh Dịch nhàn nhạt mở miệng, phương xa tòa kia lơ lửng thác nước, oanh một tiếng nổ tung, hơi nước trong mơ hồ, cả ngọn núi tựa hồ cũng bị cự lực đè ép, muốn bóp thành bột mịn. Gặp một màn này, Chu Tuyên trong nháy mắt động, hắn hóa thành một đạo màu trắng trường hồng, đột ngột từ mặt đất mọc lên, vọt tới Ninh Dịch, tại đụng vào Ninh Dịch phạm vi ba thước một khắc này, khí thế hung mãnh rút kiếm. Ninh Dịch thờ ơ, bước vào Thái Du Sơn, từ đầu đến cuối, hắn đều không có rút kiếm, một tay bóp nắm sơn thủy thác nước, một cái tay khác thì là khép lại hai ngón tay, hóa thành hư ảnh, lấy đầu ngón tay điểm đụng Chu Tuyên kiếm phong, phanh phanh phanh phanh, một hơi bắn ra mấy trăm đạo tiếng bạo liệt vang. Ninh Dịch ổn thỏa trên lưng ngựa, lấy một sợi thuần dương khí, bảo vệ quanh thân ba thước chi địa, cùng Chu Tuyên chiến đấu, nói là chiến đấu, cảnh tượng này nhìn qua lại hơi có chút lão tẩu kịch ngoan đồng ý vị. Thái Âm kiếm trận, mặt trời kiếm trận, phá thành mảnh nhỏ, Chu Tuyên bị Ninh Dịch đùa bỡn trong lòng bàn tay, cát bay đá chạy bên trong, thở dài một tiếng, yếu ớt vang lên, Chu Tuyên dưới kiếm phong chạm thời điểm, một bộ đồng dạng tuyết trắng, lại càng thêm thân ảnh cao lớn, ngăn ở Ninh Dịch cùng Chu Tuyên ở giữa, một cái tay ngăn lại mình đệ tử thân eo, chậm rãi đem nó chuyển ra kiếm vực bên trong, tại cái này âm thanh thở dài vang lên thời điểm, cả tòa Thái Du Sơn loạn tượng, phảng phất đều lâm vào ngưng trệ bên trong, phá toái lưỡi kiếm như là hạt mưa, nhưng hạ xuống vô cùng chậm chạp, tốc độ thời gian trôi qua bị chậm lại mấy lần, mấy chục lần, duy nhất không bị ảnh hưởng liền là Ninh Dịch. Ninh Dịch ánh mắt yên tĩnh vọng lên trước mắt vị này cao áo bào trắng lớn nam nhân, 20 năm trước tham gia Thiên Đô huyết dạ vây công, bây giờ đã về ẩn tổ địa Thái Du Sơn Thái Tông chủ. Chu Tuyên sư phụ ấn tu hành thời đại đến xem đã có 300 năm sau khi, nhưng mày kiếm mắt sáng, không có chút nào dấu hiệu của sự già yếu, đạo âm dương cơ hồ đạt đến nhập viên mãn, Thái Âm Thái Dương đều tại trên một người trùng điệp, gần như hoàn mỹ đốt lên niết bàn đạo hỏa, cho nên nhìn vẫn là 30 tuổi bộ dáng. Hắn đứng ở chỗ này, nơi này phảng phất chính là trong trời đất, nhật nguyệt ở đây tranh nhau phát sáng, có chút ý tứ. Ninh Dịch tại vị này Thái Tông chủ thân bên trên thấy được đạo âm dương, còn có lúc chi đạo, theo cảnh giới để tính, đây tuyệt đối là một vị bất thế gia thiên tài, đồng thời tu hành hai đầu đại đạo, mà lại hai đầu đại đạo đều tu hành đến cảnh giới cực cao. Mà tại Thái Tông chủ hiện thân giờ khắc này, Ninh Dịch cũng minh bạch vì sao mình như thế trà đạp Thái Du Sơn. Hắn cũng không từng ra mặt nguyên nhân, vị này Thái Tông chủ lựa chọn cùng Tiểu Vô Lượng Sơn Chu Mật đồng dạng con đường, tự chém một đao, từ hoàn mỹ viên mãn chi cảnh rơi xuống, từ đây đoạn đi thần đồ, tận khả năng đến bảo toàn tuổi thọ của mình. Sau đó tuế nguyệt trôi qua, cảnh giới của hắn lại không ngừng ngã xuống, lúc chi đạo cùng âm dương đại đạo sát lực sẽ chỉ yếu bớt, nhưng đổi lấy là đột phá 500 năm cực hạn thọ nguyên đại nạn. Đương nhiên, còn có một cái vô cùng nghiêm trọng đại giới, vì để tránh cho thiên đạo cảm ứng, hắn cần ẩn vào tổ địa, che đậy thiên cơ, trừ phi tông môn lâm vào kịch liệt dung chuyển, cự đại nguy cơ. Ninh Dịch, Thái Du Sơn Thái Tông chủ thần tình phức tạp cười một tiếng. Hắn nhìn về phía trước mắt cái này thanh danh như sấm bên tai áo đen kiếm tu, nói, ta nghe qua tên của ngươi, tại gần như ngưng trệ lúc vực bên trong, Ninh Dịch không bị ảnh hưởng chút nào, điều này nói rõ cảnh giới của hắn muốn cao hơn chính mình, thế nhưng là người trẻ tuổi này, thời gian bây giờ mới tu hành bao nhiêu năm, thật là khiến người ta ghen ghét a. Ẩn vào tổ địa, kỳ thật liền là mấy năm gần đây quyết định, mà mấy năm gần đây, Ninh Dịch thật sự là danh tiếng quá thịnh, đánh bại đầm lầy quỷ tu về sau, vị này nổi danh che đậy đại tùy thiên hạ người trẻ tuổi. Một ngày không đến Thái Du Sơn tính nợ cũ, trong lòng của hắn liền một ngày không thể bình tĩnh. Đại thế phía dưới, Thái Du Sơn Thái Tông chủ biết được, cho dù mình nhóm lửa đạo hỏa, cũng không có lựa chọn tốt hơn, có lẽ thoái ẩn tổ địa, đoạn lại trước kia, chính là mình kết cục tốt nhất. Hắn đã từng hướng Thiên Đô Thái tử gửi qua thư tín, chỉ là vị kia thái tử nói khéo từ chối muốn giúp Thái Du Sơn bình oán công việc bẩn thỉu. 20 năm trước nhân quả, tổng số kết này, ngươi đã đến. Thái Du Sơn Thái Tông chủ chạm tại Ninh Dịch trước mặt, bật cười lớn, lại là có chút thoải mái. Ta tới, Ninh Dịch bình tĩnh hỏi, 20 năm trước, vây giết Bùi Mân người bên trong, có ngươi sao? Thái Du Sơn Thái Tông chủ trầm mặc một hồi, nhẹ gật đầu, Ninh Dịch lại nói, hạ lệnh truy sát từ tà người, cũng có ngươi. Thái Tông chủ lần nữa cười gật đầu, lần này, Ninh Dịch cũng nhẹ gật đầu. Thái Tông chủ rút kiếm hắn nhanh hơn Ninh Dịch rút ra bên hông trường kiếm. Chỉ là cái này sợi tinh rực rỡ kiếm quang tại rút kiếm ra vỏ một khắc này, liền trên không trung ngưng kết, đầy thiên hạ rơi lưỡi kiếm, ngưng kết trên không trung, lần này, không còn là chậm rãi hạ xuống, mà là triệt để đông kết, càng cường đại hơn, lúc chi vực thi triển ra, bao phủ cả tòa núi giới, một sợi tuyết trắng kiếm quang, tại thời gian ngưng kết một cái chớp mắt, điểm đâm mà qua, Ninh Dịch đã thu kiếm, hắn nhìn chăm chú lên trước mắt cao áo bào trắng lớn nam nhân, thản nhiên nói, đáng tiếc tự chém một đao, nếu không hôm nay mặt đối với mình, vị này Thái Tông chủ, có lẽ còn có lực đánh một trận. Tốc độ thời gian trôi qua khôi phục bình thường, đầy trời lưỡi kiếm lốp bốp như mưa kiếm rơi xuống, Chu Tuyên ngã rơi xuống đất, nhìn về phía mình sư tôn, Thái Du Sơn Thái Tông chủ ngạch tủ chỗ, một sợi tinh tế khe chậm rãi hiển hiện, máu tươi bắn ra như thác nước, thần hồn diệt đi. Chương 1359, nhìn ra xa thiên hạ. Trong nháy mắt, một vị niết bàn chặt đầu chết, Chu Tuyên ngã rơi xuống đất, mười ngón nắm khép, kinh ngạc nhìn xem một màn này, rơi xuống đất lưỡi kiếm không có bắn lên, phảng phất dính nhớp tại mặt đất, lúc vực lần nữa triển khai. Ninh Dịch đi tới Chu Tuyên trước mặt, lần này, cả tòa Thái Du Sơn địa giới, chỉ có hắn cùng Thái Du Sơn chủ hai người, không nhận lúc vực ngưng trệ chi lực ảnh hưởng, ân oán nhân quả, từ kết thành vòng, Ninh Dịch bình tĩnh nói, phủ tướng quân 20 năm trước tiền triều thù hận, ta không bỏ xuống được, cho nên hôm nay báo, nếu ngươi ghi hận ta, không ngại lại tu hành 20 năm, ta có thể đợi ngươi. Ninh Dịch, ngươi đã làm việc sự tình, muốn để Thái Du Sơn xuất binh bắc phạt, lại báo thù riêng, giết sư tôn ta, Chu Tuyên thanh âm khàn khàn. Nói, như vậy bá đạo, không sợ gặp báo ứng sao? Ninh Dịch ngoảnh mặt làm ngơ, lạnh lùng thốt, bá đạo, năm đó Thái Du Sơn tại Đông Cảnh truy sát ta thời điểm. Chẳng lẽ liền không bá đạo? Chẳng lẽ không nghĩ tới hôm nay? Hắn quan sát Chu Tuyên, nói, không giết ngươi, đã là ta lớn nhất nhân từ. Nói xong câu này, Ninh Dịch liền lười nhác lại nói cái gì? Hắn trong nháy mắt điểm nát hư không, dẫn ngựa rời đi Thái Du Sơn, lúc vực phá toái, lốp bốp, lưỡi kiếm mảnh vỡ như mưa rơi rủ xuống. Không gian chi quyển môn hộ tiêu tán về sau, cả tòa Thái Du Sơn địa giới mới chậm rãi khôi phục bình thường. Đại thế ở trên, lưỡng giới chiến tranh, dung không được Thánh Sơn lùi bước tàng tư. Ninh Dịch giết Thái Du Sơn Thái Tông chủ, nhìn như hao tổn đại tùy thực lực, nhưng trên thực tế một cử động kia chính là giết một người răn trăm người, như tại Thái Du Sơn vấp phải trắc trở, tiếp xuống cái khác mấy tòa Thánh Sơn tuyệt sẽ không chiếm được tiện nghi. Ninh Dịch lần này bái phỏng cũng không phải tới làm khách, hắn muốn được là Thánh Sơn tuyệt đối tỏ thái độ. Quy Phu Sơn, một sợi trắng noãn đám mây treo Quy Phu Sơn trên đỉnh núi. Quy Phu Sơn chủ Lý Ngọc nói, ngồi tại đỉnh núi lớn rùa bia đá trước đó, hắn ánh mắt yên tĩnh, áo bào theo phong phiêu dao, nhìn trước mắt kia phiến đánh nát hư không phản chiếu mà ra môn hộ. Ninh Dịch dẫn ngựa chậm rãi rơi vào đỉnh núi. Ngươi đã đến, Lý Ngọc nói nhìn xem Ninh Dịch, thần sắc phức tạp, giờ phút này lại là vô luận như thế nào đều cười không nổi. Đông Cảnh Tam Thánh Sơn tương hỗ là minh hữu, lẫn nhau ở giữa tin tức linh thông, Thái Du Sơn vừa mới kinh lịch sự tình, đã truyền vào Lý Ngọc nói trong tai. Trên thực tế, Ninh Dịch hành tung cũng không tính là cái gì bí mật. Hắn bước vào Thái Du Sơn địa giới một khắc này, đại tùy bốn cảnh chư tòa Thánh Sơn, liền đều sinh ra đem đối ứng cảm ứng. Ninh Dịch hướng về Lý Ngọc nói bên cạnh áo xám lão giả khẽ vuốt cằm. Lão hủ đã từng tham dự 20 năm trước Thiên Đô huyết dạ tiểu sát. Áo xám lão giả lông mày cần chấm đất, buông xuống mặt mày, thấp giọng cười nói, may mắn cùng Bùi Mân giao thủ, Ninh Sơn chủ như muốn báo thù, liền đối với lão hủ một người động thủ là đủ. Quy Phu Sơn bị pháp lệnh sắc thanh, phương viên năm dặm đã là không có một ai, các đệ tử nhận được không được bước vào tổ điện nửa bước mệnh lệnh. Bọn hắn không dám cãi lệnh, nhưng cũng không phải người ngu, giờ phút này đỉnh núi bên ngoài, tổ địa cấm chế trận văn trước đó, đã có thật nhiều Quy Phu Sơn đệ tử tụ tập, bọn hắn xa xa nhìn về phía mây mù lượn lờ đỉnh núi phương hướng. thấy được sơn chủ, lão tổ thân ảnh mơ hồ, vị này bệ bia lão tổ, cũng không có giống Thái Du Sơn Thái Tông chủ như vậy trốn đi, mà là trực tiếp nơi đó đứng ra. Lần này, Ninh Dịch không có xuất kiếm, thanh âm hắn rất nhẹ mở miệng, nói, từ Tàng sư huynh trước kia nói với ta, lấy ơn báo oán, lấy gì báo đức, nghe vậy, bệ bia lão tổ khẽ giật mình, tha thứ là một kiện xa xỉ sự tình, có đôi khi sẽ hại chính mình, cho nên tuyệt đối không nên là một cái nhân từ người. Ninh Dịch thanh âm dù chậm, nhưng ngữ khí kiên định, nói, cho nên, từ Tàng kiếm đạo bên trong, lấy ơn báo oán là nhất không thể lấy tín điều, nếu như đổi hắn hôm nay đến Đạp Thánh Sơn, như vậy năm đó Thiên Đô huyết dạ mỗi một vị vào cuộc người, đều sẽ bị giết chết, Thái Du Sơn vị kia không ngoại lệ, ngươi cũng không ngoại lệ. Nói đến đây, Ninh Dịch dừng một chút, nhưng ta, cùng sư huynh không giống nhau lắm, đây là Thiên Đô chiếu lệnh. Ninh Dịch phất tay, đem Thiên Đô di chiếu gõ ra, bay lượn tại bệ bia lão tổ cùng Lý Ngọc nói trước mặt. Đợi hai người thần niệm đảo qua về sau, hắn lần nữa phất tay, chiếu lệnh phiêu diêu mà quay về. Ninh Dịch nói, Thái Du Sơn sự tình, hai vị chắc hẳn đã nghe nói, tứ cảnh Thánh Sơn, bao quát Thục Sơn tại bên trong, đều phải tận hết sức lực gấp rút tiếp viện Bắc Cảnh. Quy Phu Sơn thất cảnh trở lên đệ tử, từ hôm nay bắt đầu liền đều trước phó Bắc Cảnh đi. Hắn không phải tại cùng bệ bia lão tổ thương lượng, mà là thông chi, lão tổ nghe được lời nói bên trong ý vị, không nói gì, trầm mặc một lát sau hỏi, điểm này, Quy Phu Sơn đáp ứng, còn có đây này, âm vang, một tiếng, Tế Tuyết bị Ninh Dịch đẩy ra nửa sợi phong mang. Ninh Dịch nói, Quy Phu Sơn hộ thể chi thuật, cử thế vô song, nhưng một kiếm này, chắc hẳn cũng đầy đủ đưa tiền bối trở lại. Lời vừa nói ra, Lý Ngọc nói sắc mặt trắng bệch ba phần, hắn đã dự cảm được, Ninh Dịch đến Quy Phu Sơn muốn làm gì, thế nhưng lại chỉ có thể trơ mắt nhìn xem đây hết thảy phát sinh. Không cách nào ngăn cản, hắn bị lão tổ lấy thần niệm chế trụ, không cách nào động đậy, áo bờ xám lão nhân, nhìn thấy kiếm mang ra khỏi vỏ một khắc này, lại là lạ thường bình tĩnh, hai tay của hắn nâng lên, xé mở mình áo bào xám, lộ ra trần trụi bên ngoài lồng ngực, nơi đó một mảnh huyết nhục dữ tợn, thậm chí có thể nghe được va chạm hữu lực tiếng tim đập âm. Nguyên tới đây xương cốt đã phá toái qua một lần, gây dựng lại về sau, cực kỳ yếu kém, giống như là một chương lúc nào cũng có thể xé nát giấy mỏng. Quy Phu Sơn cái gọi là hộ thể cương khí, thật lâu trước đó liền bị đánh trúng vỡ nát, vị lão tổ này trước ngực, lưu lại một đạo dữ tợn đáng sợ kiếm thương, vết thương đã kéo màn, nhưng 20 năm qua, cả ngày lẫn đêm, mỗi giờ mỗi khắc, không tại làm đau, bệ bia lão tổ một cái tay khép lại thành đao, đối Ninh Dịch mỉm cười, chậm rãi làm cái thập tự giao nhau động tác, trong mắt thậm chí hiện ra ba phần mang theo mệt mỏi thoải mái. Nhìn xem Ninh Dịch đẩy ra vỏ kiếm chói mắt kiếm mang, lão nhân hoảng hốt hồi tưởng lại Thiên Đô huyết dạ ngày đó. Chư vị Thánh Sơn sơn chủ, hợp lực vây công Bùi Mân, vây giết phía dưới, Bùi Mân chỉ là một kiếm, liền đem hắn cương khí đánh trúng phá toái. Một kiếm này, suýt nữa giết hắn, may mắn sống sót về sau, hắn ngộ đạo niết bàn, nhóm lửa đạo hỏa, phía sau 20 năm, liền thường thường hồi tưởng lại ngày đó, Bùi Mân một kiếm kia, trở thành trong lòng vung đi không được ánh sáng, nếu là một ngày kia, có thể lựa chọn cái chết của mình, chết tại như thế giới kiếm, tựa hồ cũng là một cái lựa chọn tốt. Xuất kiếm đi, lão giả chậm rãi hai mắt nhắm lại, lộp bộp một tiếng, hắn nhíu mày, không có theo dự liệu va chạm cảm giác, không có đau đớn, cái gì cũng không có. Phong thanh tại đỉnh núi gào thét, mở mắt ra về sau, cái kia cầm tuyết trắng dù kiếm áo đen người trẻ tuổi, như một đoàn phiêu sợi thô bay mực, đứng ở vách núi trước đó, Ninh Dịch không có xuất kiếm, hắn thản nhiên nói, đã quyết ý chịu chết, như vậy cái này cái tính mạng, liền không phải do ta tới lấy. Bệ bia lão tổ giật mình, hắn nhìn xem Ninh Dịch, trong đầu hiện ra rất nhiều năm trước leo núi một vị khác giết phôi người trẻ tuổi. Hai người hình ảnh trùng điệp, sau đó lại phân cách, đi thảo nguyên đi, Ninh Dịch bình tĩnh nhìn chăm chú lên bệ bia lão tổ. Nói, có thể giết chết một vị yêu thánh, liền coi như là chết có ý nghĩa, phủ tướng quân sẽ, vì ngươi lưu bia, còn ta, tương lai có thể sẽ cùng ngươi cùng chết ở nơi đó. Áo xám lão giả kinh ngạc lập tại nguyên chỗ, giống như sét đánh đồng dạng, hồi lâu sau, cặp kia trực diện sinh tử thời khắc, cũng không từng run rẩy qua hai tay. Giờ phút này không bị khống chế run rẩy lên, bệ bia lão tổ nhìn xem Ninh Dịch, lại thấp giọng nhìn về phía mình bàn tay, nhịn không được thấp giọng nở nụ cười. Ninh Dịch, Ninh Dịch, lão tổ lẩm bẩm nói, ta chung quy là coi thường ngươi. Ninh Dịch không nói thêm gì, dẫn ngựa tiếp tục rời đi, đi hướng hạ một chỗ, giết người, không phải mục đích, đây chỉ là hoàn thành mục đích thủ đoạn, mình như thế một vị giết phôi, đỉnh lấy 20 năm trước thù cũ, tứ cảnh Thánh Sơn những cái kia vào cuộc Thiên Đô huyết dạ đám lão già này. Tất cả đều trong lòng còn có khủng hoảng. Những người này, muốn mạng sống như Thái Du Sơn vị kia tự chém một đao lão tổ tông. Không được có thể đáp ứng Ninh Dịch, phó cục lưỡng giới chi chiến, mà bọn hắn loại tồn tại này, lưu tại bên trong ngọn Thánh Sơn, nếu là không ngừng ân oán, liền sẽ chỉ kéo dài chiến cơ. Ninh Dịch lần này bái phỏng tứ cảnh Thánh Sơn, ra không xuất kiếm, kỳ thật rất đơn giản, hắn làm hết thảy, nhìn như bá đạo, nhưng cuối cùng cũng là vì để Đại Tùy thắng được một trận chiến này. Tất cả không ổn định nhân tố đều phải bài trừ, muốn mạng sống vừa vặn sẽ chết, muốn chết người mới có thể sống sót. Ngắn ngủi 3 ngày, Ninh Dịch đi khắp 4 cảnh: Khương Sơn, Lạc Già Sơn, Ứng Thiên Phủ Thư Viện, Bạch Lộc Động Thư Viện, Đạo Tông, Linh Sơn, còn có Thục Sơn. Chấp trưởng mệnh chữ quyển sau Ninh Dịch, lấy một loại bái phỏng sơn môn hình thức, đem năm đó kết xuống thủ cũ, tại mình nơi này vẽ lên dấu chấm tròn. Bùi Mân Tiên sinh là phủ tướng quân chủ nhân, cũng là nha đầu phụ thân, cùng mình quan hệ thân mật nhất những người kia, Trầm Uyên, Từ Tàng, đều cùng Huyết Dạ chi án quấn quanh ở cùng một chỗ. Thế là cái này cái cọc vụ án, cùng Thánh Sơn ở giữa vận mệnh dây dưa, 20 năm qua cắt không đứt, lý còn loạn, rất khó nói rõ, đến tột cùng là ai bắt đầu đây hết thảy, là ai giải quyết xong đây hết thảy. Một số thời khác, cùng nó nói vận mệnh là một cái dính liền thành vòng tròn, không bằng nói, vận mệnh là một đầu từ xám trong sương mù bắn thẳng đến mà ra. Không nhìn thấy cuối cùng, cũng thấy không rõ điểm khởi đầu xạ tuyến. Cuối cùng, Ninh Dịch lại một lần nữa về tới Thiên Đô, Côn Hải Lâu Linh đang chập chờn, lầu nhỏ mái nhà, bàn trà bàn, bốn người nhập tọa, tràn đầy. Cố Khiêm đem một phần mới vừa ra lò điều tra hồ sơ vụ án đặt ở bàn trên bàn. Nói, Ninh Sơn chủ giết tên, mấy ngày nay quan đầy Đại Tùy, thật là khiến người nghe tin đã sợ mất mật. A, phần này hồ sơ vụ án, ghi chép Ninh Dịch mấy ngày nay hành tung, tứ cảnh Thánh Sơn, cơ hồ tạo thành xưa nay chưa từng có vạn hợp, thất cảnh trở lên người tu hành, đều đem tiến về bắc cảnh phủ tướng quân. Cái này giống như là một cái cực kỳ khủng bố chiến lực. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Từ khai quốc đến nay, Đại Tùy thiên hạ liền không có như thế tề lực qua, đạt được mục đích. Từ Thanh Diễm xốc lên duy mũ mạng che mặt, nhẹ khẽ nhấp một miếng nước trà, liền là tốt. Ninh Dịch yên lặng cười một tiếng, không nói gì. Trương Quân Lệnh một cánh tay khoác lên Côn Hải Lâu trên lan can, nàng xuyên thấu qua màu xanh băng gạc nhìn ra xa phương xa đô thành, phảng phất đem trọn tòa thiên hạ thu vào đáy mắt. Bốn người ngồi tại Côn Hải Lâu đỉnh, nhìn xuống dưới chính là cả tòa Thiên Đô đô thành. Nàng thanh âm khàn giọng nói, tứ cảnh Thánh Sơn lần này xuất binh, móc rỗng cả tòa Đại Tùy. Lời vừa nói ra, bưng lấy chén trà Cố Khiêm, ánh mắt cũng chậm rãi ngưng xuống dưới. Hắn hít sâu một hơi, mặt sắc mặt ngưng trọng, nếu như thực sự có người phải làm những gì, đây chính là tốt nhất thời điểm a. Chương 1360, ta đến vào cuộc. Trung gió chập chờn như dắt mây mù, Côn Hải Lâu đỉnh, Ninh Dịch nửa người dựa lan can, hướng phía dưới quan sát, Thiên Đô thành thu hết vào mắt. Thái tử rời đi sau tháng thứ nhất, Thiên Đô hoàng thành trật tự xích sắt tại sóng ngầm mãnh liệt bên trong giày đặc khóa gấp, giữa trưa ánh nắng chói mắt, nhưng hoàng thành phố lớn ngõ nhỏ che lấp bên trong, không người có thể trông thấy, đến tột cùng còn cất giấu nhiều ít không thể lộ ra ngoài ánh sáng cái bóng. Cố Khiêm nói không sai, tứ cảnh Thánh Sơn móc sạch vốn liếng, trước chống đỡ bắc cảnh gấp rút tiếp viện tiền tuyến, cả tòa Đại Tùy thiên hạ ở vào vạn năm qua triền miên một căng cứng vạn hợp trạng thái, cũng ở vào độc nhất vô nhị suy yếu lúc, đây là những cái kia ngủ đông núp trong bóng tối, cái bóng nhảy ra thời cơ tốt nhất. Tiếp xuống, ta chỉ sợ muốn rời khỏi Đại Tùy một thời gian. Ninh Dịch vân vê chén trà, ánh mắt rơi vào chén mặt, một sợi nhạt nhẽo mây mù lượn lờ tại thanh lương nước trà gợn sóng phía trên, từng tia từng sợi nhộn nhạo lên. Mấy ngày nay tâm hồ bên trong không ngừng khuấy động ra một cỗ kiếm ý cảm ứng, đặt ở Bắc Hoang Vân Hải gửi nuôi chui phi kiếm, khoảng cách viên mãn chỉ kém cuối cùng một tia. Trọng yếu nhất là mình dung luyện tại Thuần Dương Lô bên trong nhân quả quyền, hôi giới cùng thảo nguyên nhân mã đã vào chỗ, bắc cảnh trường thành vật tư quân bị chính trên đường. Cố Khiêm khẽ chọc bàn, nếu không có Ninh Dịch, bây giờ chiến cuộc chỉ sợ đã loạn thành một bầy đay rối. Có thể để cho tứ cảnh Thánh Sơn mặt trận thống nhất, thật sự là một cái kỳ tích, đã không thể lại quá nghiêm khắc, hắn là Đại Tùy nỗ lực càng nhiều. Bây giờ Đại Tùy đã rất có bình ổn chi tượng, Cố Khiêm cảm khái nói, nhưng nếu là Ninh huynh như rời đi Đại Tùy, luôn cảm giác Thiên Đô thành thiếu thứ gì, tuyệt đối không phải nói ngoa. Ninh Dịch tồn tại, đã là Thiên Đô thành thật sự một viên thuốc an thần. Từ Miếu Đường, cho tới Giang Hồ, trước Trảm Lý Trường Thọ, chém về sau Hàn Ước, tại cái này hai nơi, Ninh Dịch đều đã là vô số người trong lòng mong mỏi tồn tại. Chỉ cần một cái tính danh, liền có thể giải quyết rất nhiều phiền phức, mà điểm này, là Cố Khiêm không làm được. Miếu Đường bên trong, Côn Hải Lâu bên trong, Cố Tả Sứ danh hào thông suốt, như đến Tam Ti, cái danh hiệu này liền biết hành tẩu ngưng trệ một chút. Về phần hắn muốn trong Giang Hồ làm việc, cần dựa vào những cái kia bừa bãi vô danh lùm cỏ áo vải, những người này hơn phân nửa không bán Côn Hải Lâu mặt mũi, cho nên liền chỉ biết càng thêm phí sức. Còn liên quan đến Thánh Sơn tư mật vụ án thì càng là bước đi liên tục khó khăn nửa bước khó đi. Giang Hồ việc vặt có Thánh Sơn xử trí, ta nếu không tại, Từ cô nương có thể tiếp nhận. Ninh Dịch cười cười, Quang Minh mật hội thành lập chính là vì ứng đối tình huống như vậy. Mật hội bên trong thành viên trải rộng bốn cảnh, đơn nhất thanh danh đặt ở nào đó một cảnh bên trong, đều là hiển hách hạng người. Từ Thanh Diễm ngồi trấn thiên đều, lấy ứng tứ phương, trong tay một viên quang minh lệnh, liền có thể dẫn động tứ cảnh thánh sơn mật hội chi lực. Vô luật phát sinh cái gì dị dạng, đều có thể thông dong ứng đối. Từ Thanh Diễm cách Tạo Xa nhìn về phía Ninh Dịch, nói, ngươi muốn đi Bắc Hoang? Ninh Dịch khẽ ừ, rời đi Đại Tùy về sau, phải cẩn thận. Từ Thanh Diễm không nói thêm gì, chỉ là dặn dò một câu như vậy. Ninh Dịch gật đầu cười, mình là Bạch Đế nhìn chằm chằm Đại Tùy thiên hạ muốn giết người. Lần này rời đi Đại Tùy, tiến về biển mây, cần ngàn sách vạn phòng, cả tòa Bắc Hoang Vân Hải, có lẽ sớm đã tại Bạch Đế giám sát bên trong, liền chờ mình vào cuộc. Yên tâm, Ninh Dịch một cái tay vân vê chén trà, một cái tay khác thì là vuốt ve bên hông nào đó khối ẩn nấp lệnh bài. Cười nhạt nói, đã dám vào cục, liền nhất định có chuẩn bị. Bắc Hoang Vân Hải, đại khư cuối cùng, hạo đãng huy quang chớp tắt, thay thế ngày đêm, côn ngư trườn tại trên biển mây, phun ra nuốt vào ngày đêm quang hoa, trong bụng chấn động ra nhân loại ấu anh thanh, minh, đây hết thảy đều chỉ là phản chiếu tại trong gương đồng cảnh tượng, cái này viên gương đồng, lại bởi vì côn ngư thanh âm, mặt kính bị chấn động ra từng tia từng sợi chập trùng không chừng rất nhỏ gợn sóng. Một thân nhân tộc nho sam ăn mặc trắng triền miên ngồi nghiêng ở đại điện trên mặt đất, phía sau dựa vào một cây cột đá, bộ này tư thế ngồi cực kỳ tùy ý, hắn chống đỡ khuỷu tay vân vê gương đồng, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm mặt kính, không chút nào từng có Nazi, một đôi mất đi con người tuyết trắng đôi mắt, không chứa tình cảm, nhìn có chút làm người ta sợ hãi. Trong mây sách cổ còn tại, nho sam trắng triền miên thanh âm rất nhẹ, giống như là nói với mình, lại không giống như là nói với mình, Ninh Dịch nhất định sẽ tới lấy, đúng không? Âm thanh thứ hai, ở trong đại điện vang lên, một thân tuyết bạch long bào trắng triền miên, xếp bằng ở dài trên bậc, hắn ngạch thủ, hai gò má, toàn thân bốn phía, phàm là trần trụi ra thịt mặt ngoài, đều bao trùm lít nha lít nhít vảy rồng, đồng tử bên trong có bình thường đen nhánh con ngươi, giờ phút này hai tay xếp tại trước bụng, chính không chút hoang mang thổ tức, phun ra nuốt vào ở giữa, có hạo đáng bạch khí, ngưng tụ thành giao long thân thể, lượn lờ chai lơ, một bộ mây mù lượn lờ thánh tiên chi tư, thần thánh trang nghiêm, bạch bào trắng triền miên nói xong, hướng về phía sau mình nhìn lại, giới tử sơn đại điện, u ám ngâm thúy, tầng tầng rèm châu, bị gió kích thích, điện trên bậc, từng tầng, có hắc vụ chảy xuôi, ngưng tụ thành thực chất, xa xa nhìn lại, thuận tiện giống như thủy ngân chảy, một tầng nhạt nhẽo mảnh hẹp thác nước, kề sát đất mà chảy, ngồi tại chỗ cao nhất, giới tử sơn hoàng tọa phía trên là một vị màu đen hoa phục, đen nhánh đến cùng hắc ám cơ hồ ngưng tụ thành một thể thân ảnh. Hắn ngồi yên lặng, phía sau giãn ra ra một đôi dài chừng 10 trượng hắc kim cánh lông vũ. Từng chiếc lông vũ rõ ràng sung mãn, lại chảy xuôi đen nhánh rực lửa, vô luận là ai, phàm là nhìn lại, liền sẽ bị to lớn cảm giác áp bách bao phủ, như nơi đây coi là thật có thần linh tồn tại. Kia áo bào đen trắng triền miên, chính là cái gọi là chân thần, chỉ bất quá, hắn bây giờ còn không thể rời đi hoàng tọa, cẩn thận đi xem. Tôn này khi thế cùng cảm giác áp bách cực mạnh áo bào đen thần linh thân thể, cùng hoàng tọa chặt chẽ dính hợp lại cùng nhau, đen nhánh thủy ngân đem hắn cánh lông vũ mạ vàng, cũng đem hắn đặt tại điện tòa phía trên, cánh lông vũ phía sau liên tiếp mặt khác một tòa thế giới. Kia là một tòa, vực sâu khổng lồ, một đôi lại một đôi đen nhánh chi thủ, từ vực sâu chi thủ leo ra, chui vào trải rộng ra cánh lông vũ khe hở bên trong. Ác linh, tà quỷ, chẳng biết tại sao sinh linh, hoặc là căn bản không thể, sinh linh, đến mệnh danh giống loài. Chui vào áo bào đen trắng triền miên thể nội, những này âm u ô chọc lực lượng, bởi vì thuần túy đến cực hạn, biến đến vô cùng cường đại, đây là một loại cùng nhân gian nguyện lực, hoàn toàn tương phản lực lượng, đây cũng là một loại nguyện lực, nhưng lại là một loại cùng nhân gian nguyện lực, hoàn toàn tương phản hắc ám ánh lửa, cái này tư thái, nếu là Ninh Dịch nhìn thấy, nhất định sẽ cảm giác đến vô cùng quen thuộc, năm đó Sơn Chủ, bây giờ Chu Du, đều là lấy cái này tư thế ngồi tại Hoàng Kim Thành Thụ Giới Điện đường phiến đá trước đó. Chỉ bất quá cùng trắng triền miên khác biệt, hai cái vị này chính là lấy nhục thân chi lực chống cự hắc ám thụ giới cái bóng xâm lấn, sinh tử đạo quả cảnh nhục thân tại hắc ám thủy triều ăn mòn phía dưới dần dần trở nên hư thối khô mục. Bây giờ trắng triền miên thì là khác biệt, tại vị kia hắc ám khách tới tiếp dẫn phía dưới, hắn chủ động tiếp nạp nguyên thủy thụ giới hết thảy, thế là hắn bắt đầu gánh chịu vực sâu hết thảy. Ba tôn hóa thân, ba loại hình thái ý thức cũng tượng trưng lấy trắng triền miên cầu đạo ba con đường. Mộc mạc nho sam, chính là hắn nguyên thủy nhất chính mình, cái kia quật khởi tại Đông Yêu vực, cùng Long Hoàng chống lại, cùng nhân tộc Thái Tông tề danh, một tay sáng lập giới tử sơn khổng lồ cơ nghiệp mới bắt đầu Bạch Đế. Chính là cái này hình tượng gặp mặt thế nhân, mà màu trắng long bào, thì là hắn đình trệ tại sinh tử đạo quả cảnh, không cách nào đột phá thời khắc, tìm kiếm, hóa rồng chi đạo, hắn bắt đầu hấp thu long huyết, bắt đầu nếm thử đột phá mình kim sĩ đại bằng điều huyết mạch giới hạn. Ý đồ lấy chân long máu, mạch, đến tiến thêm một bước. Đến càng tiếp cận trong truyền thuyết bất hủ, lúc này Bạch Đế đã có ba phần điên cuồng chi ý, vì hóa rồng, trạng thái tinh thần của hắn thậm chí xuất hiện chấn động kịch liệt chập trùng. Đến mức tại Thiên Hải Lâu chi chiến, bị Trầm Uyên kéo xuống một chiếc vảy rồng, mà cuối cùng đản sinh cỗ này áo bào đen hóa thân, thì là Bạch Đế đối với cầu đạo cuối cùng khát vọng. Nguyên Thủy Thụ Giới cái bóng, có dẫn ra bản nguyên chi lực, làm trắng Triền Miên không cách nào khống chế mình tiếp nạp hắc ám. Liền có cỗ này cường đại nhất, hóa thân, do hóa rồng trạng thái, muốn điên cuồng hơn, càng thuần túy, cũng tà ác hơn, tôn này ngồi ngay ngắn dưới Tử Sơn Hoàng tọa phía trên. Thần linh chi thân, từ đầu đến cuối đều không nói lời nào, hắn nhắm mắt, phảng phất tại một giấc chiêm bao bên trong, dù chưa tỉnh lại, thần niệm lại cơ hồ sóng tán đến cả tòa Đông Yêu vực. Cái này thật sự là một loại vô cùng cảm giác huyền diệu. Trắng Triền Miên có thể cảm nhận được, thần hồn của mình chân chân chính chính trở thành một vùng biển rộng. Ba tôn phân thân linh trí tại một điểm hội tụ, lại tại ngàn vạn điểm khuếch tán, hắn tức đang ngủ say an nghỉ, lại tại thanh tỉnh sống qua ngày, hắn nhắm hai mắt lại, cũng mở hai mắt ra, chính như tòa này giới Tử Sơn, đã là nhỏ bé một, cũng là rộng lớn, vô hạn, chỉ cần hưởng qua lực lượng tư vị, liền sẽ không lại thỏa mãn, đứng được càng cao, vĩnh viễn đoạn lạc vào thời điểm khoái cảm, liền càng thêm mãnh liệt, thế tục quy tắc đã không cách nào ước thúc Trắng Triền Miên. Hắn nắm giữ lấy cả tòa Đông vực, chính là đến cả tòa yêu tộc thiên hạ quyền sinh sát. Nhưng trong lòng bên trong lại vẫn giống như là một tòa lớp không đầy khe rãnh. Hắn khát vọng những cái kia, cái bóng đều có thể mang cho hắn. Bây giờ, hắn khát vọng thắng được trận chiến tranh này, đem mạng của mình cướp thay đổi. Sửa, Ninh Dịch nếu dám rời đi Đại Tùy, ta liền giết hắn. Dựa cột cung điện nho sam Trắng Triền Miên, giơ bàn tay lên, lòng bàn tay hiện ra một quyển đen nhánh sách cổ. Cái này viên đen nhánh ngọc giản, tản ra thuần túy phá hủy chi lực. Cùng chỗ cao nhất tôn này hoàng tọa tịch diệt chi lực có ba điểm chỗ tương tự, nhưng lại có bản chất khác nhau. Chấp kiếm giả, diệt chữ quyền, tượng trưng cho cực hạn phá hủy, nhưng cũng không tà ác. Tương phản, diệt chữ quyền bên trong còn ngủ đông cất giấu một cỗ tinh túy hạo đáng sát ý. Cho nên cái này quyển thiên thư, nhất là vừa phối chính là nho sam hóa thân, mà lại căn bản là không có cách bị tôn này hắc ám thân thể chỗ kiêm dung. Nho sam Trắng Triền Miên chậm rãi vân vê gương đồng, cười nói, thế nhưng là, hắn có can đảm này sao? Biển mây còn có một quyển thiên thư, đây là mình sớm tối là muốn nuốt vào đồ vật. Ninh Dịch dám ở mình dưới mí mắt đoạt cái này quyển thiên thư sao? Lúc đến bây giờ, Ninh Dịch đều chẳng qua là cái chưa nhóm lửa niết bàn đạo hỏa tinh quân. Tại Trắng Triền Miên trước mặt, không vào sinh tử đạo quả tu sĩ, liền cùng sâu kiến không khác, bây giờ sáng suốt nhất cách làm, liền là trước tăng lên cảnh giới, thế nhưng là Trắng Triền Miên, đã sẽ không cho Ninh Dịch nhiều thời gian hơn. Chiều tức tiếng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nói vừa mới rơi xuống, ông, một tiếng, cái này viên gương đồng kịch liệt run rẩy một chút, trong mặt gương Bắc Hoang Vân Hải, bỗng nhiên dâng lên một trận ngập trời lật đổ mây sóng. Nguyên bản rõ ràng gương đồng mặt kính, trong khoảnh khắc bị mê vụ bao phủ, một bộ áo đen xuất hiện tại thanh đồng kính mặt kính trong hình ảnh, Ninh Dịch xé nát một cái hư không môn hộ, đối máy vòng nào đó cái phương vị, lộ ra một đạo thong dong mỉm cười, cái này xóa nụ cười, cũng chiếu rọi tại thanh trong gương đồng, cái này rõ ràng là trần trụi khiêu khích. Mỉa mai, nho sam Trắng Triền Miên thần sắc âm trầm, cực kỳ khó coi, Bắc Hoang Vân Hải, người nguyện mắc câu, trong tay còn vân vê côn hải lâu chén trà Ninh Dịch. Đem uống cạn nước trà, duỗi lưng một cái, nói khẽ, hôm nay, ta đến vào cuộc, chương 1361, biển mây sụp đổ. Ông, một tiếng, một viên tinh xảo ngọc chất chén trà rơi xuống, tại trong cao không bắn ra kêu khẽ, cuối cùng vỡ nát, nhìn như tĩnh mịch Bắc Hoang Vân Hải, kỳ thực chôn giấu vô số trận văn, năm đó Long Hoàng thả câu. Cũng chỉ tại trên biển mây, rủ xuống dưới một cây dây câu, nguyên nhân liền là kia quyền, nhân quả quyền, chôn sâu biển mây bên trong, đến mức cả tòa hạo mậu biển mây, trở thành nhân quả vận mệnh phức tạp giao thoa niết bàn cấm địa. Hơi chút đụng vào, liền có thể dẫn đến nhân quả nghiệp lực quấn thân, mà nhân quả hai chữ, chính là ngay cả Long Hoàng đều nhìn không thấu đổ vật. Không gian chi quyển xé rách môn hộ, chậm rãi khép lại, Ninh Dịch đứng ở trên biển mây, hắn biết, Bạch Đế cùng Long Hoàng năm đó đánh cờ chém giết. Đều xem biển mây là độc chiếm chi địa, nhất định che kín giám sát thủ đoạn, mình mỗi một lần xuất nhập biển mây, chỉ sợ đều bị Trắng Triền Miên để ở trong mắt, lần này, hắn dứt khoát cũng không tránh, không gian chi quyển xé mở một cánh cửa, liền xuất hiện tại biển mây trên cùng, ầm ầm, cả tòa biển mây, lăn lộn sôi trào, Trích Tiên cưỡi côn ngư, đến mái vòm, cùng Ninh Dịch sóng vai, Lạc Trường Sinh ánh mắt yên tĩnh, nói, Bắc Hoang Vân Hải, tất có một trận chiến, nhưng, tốt nhất đừng là hiện tại. Bây giờ hai người đồng đều chưa lấy xuống sinh tử đạo quả. Đối mặt Trắng Triền Miên, phần thắng không lớn, Trích Tiên hiện thân một khắc này, một sợi khí tức nóng bỏng, liền chợt nổi lên, hắn giơ bàn tay lên, một tôn thuần dương tiểu lô, cướp đến Ninh Dịch trước mặt, Ninh Dịch một cái tay tiếp được tiểu lô, tiếp lấy thần niệm tản ra, bao trùm thuần dương lô. Ông, một tiếng, tòa kia dì xét tiểu lô khẽ run lên, mặt ngoài thanh đồng đánh sơ xác rút đi, phảng phất nghênh đón trùng sinh. Có thể rõ ràng trông thấy, thuần dương lô bên trong hỏa diễm tung bay, chu quả đã hòa tan chất lỏng, đã bị rèn đúc thành một tòa cổ pháp kiếm phôi, mà nhân quả quyển mộc giản thì là tại kiếm phôi bên trong quấn quanh mọc rễ, đã dung luyện đến cuối cùng một bước. Một trận chiến này đương nhiên sẽ không là hiện tại, Ninh Dịch bình tĩnh nói, ta mời một người bạn đến giúp đỡ. Tiếng nói vừa mới rơi xuống, biển mây mái vòm, mây đen hội tụ, một bộ nho sam chậm rãi từ phía trên mắt lơ lửng mà xuống. Chỗ đến, hư không xé rách, mơ hồ có ba động đáng tán, xúc địa thành thốn, từ giới từ sơn xé mở môn hộ chạy đến, chỉ dùng mấy chục giây, cùng Ninh Dịch dự liệu giống nhau, Đông Yêu vực từ đầu đến cuối giám sát lấy biển mây nhất cử nhất động. Một khi Ninh Dịch vào cuộc, Bạch Đế liền sẽ thân phó, nho sam trắng triền miên, đem diệt chữ quyền khảm vào ngạch thủ mi tâm chỗ, viên kia đen nhánh sách cổ, quay tròn xoay tròn, hình thành viên thứ ba, thiên nhãn. Ninh Dịch nhìn về phía trắng triền miên, cảm ứng được bạch cốt bình nguyên, kia hừng hực vô cùng kêu gọi, mình, chỉ kém cuối cùng một tia, liền có thể viên mãn, đây là A Ninh rời đi nhân gian sau, chấp kiếm giả tám quyển, lần thứ nhất, toàn bộ đến đông đủ, lẫn nhau gặp mặt, Ninh Dịch cầm thuần dương lô, lò lửa bên trong thiêu đốt lên trống lên cả tòa biển mây cấm địa viên kia nhân quả quyền. Mà Ninh Dịch thể nội, thì là luyện hóa, sơn, ly, lúc, không, mệnh, sinh, quyển sáu thiên thư, sau cùng, diệt, tại trắng triền miên trong tay. Đối Bạch Đế mà nói, Ninh Dịch bảy quyển thiên thư, là hắn tha thiết ước mơ, bất hủ đường tắt, nếu có thể giết chết Ninh Dịch, cướp đoạt bảy quyển cổ thư, vô cùng có khả năng, như vậy tu hoạch được cùng hắc ám thụ giới truyền thừa bất hủ chỗ sánh ngang thần linh lực lượng. Sau đó cỗ này nho sam thân, cũng có thể liệt cư thần vị. Ninh Dịch, ngươi lại thật dám hiện thân, trắng triền miên nhẹ giọng mở miệng, nói, xem ra là làm xong cùng ta một quyết sinh tử chuẩn bị. Lần này, nhưng cùng sát khung, thành khác biệt, hắn thành công tu ra ba tôn phân thân. Mà lại trọng yếu nhất kia một bộ, đã ngồi tại hoàng tọa phía trên, chỉ kém một bước cuối cùng liền có thể thành tựu viên mãn. Ta đánh giá thấp đảm lượng của ngươi, cũng đánh giá thấp ngươi ngu xuẩn. Trắng triền miên nâng lên hai ngón tay, điểm hướng biển mây, khảm vào mi tâm diệt chữ quyển, trong nháy mắt bắn ra hừng hực hắc mang, biển mây trên không, nương theo lấy Bạch Đế một chỉ, khung mây vỡ nát, tựa hồ có một tán đen nhánh trường thương, từ phía trên đỉnh chỗ bị thần linh ném mà ra, hướng về phàm tục chúng sinh, hướng về Ninh Dịch cùng Lạc Trường Sinh, hung hăng đâm xuống. Côn ngư huyết dài, Ninh Dịch thần sắc không thay đổi, hắn trong nháy mắt xoay chuyển bàn tay, đem thuần dương lô đặt vào kiếm khí động thiên, kiếm khí trong động thiên, hỏa lô nắp lò phù phù một tiếng nổ tung, nhân quả quyền, bản mệnh phi kiếm, dâng lên mà ra, bảy quyển thiên thư, quý vị, cũng chính là một tích tắc này, Ninh Dịch giơ bàn tay lên, nếu như nói, chấp trưởng quyển sáu thiên thư, chỉ là mơ hồ thấy được một chút bất hủ phương hướng. Bảy quyển thiên thư, thì là triệt để chất biến, thiên thư mỗi một quyển kết hợp, đều có to lớn ý nghĩa. Sinh diệt, núi cách, thời không, mệnh nhân, Ninh Dịch đã thông ngộ ba cặp, bảy quyển thiên thư hóa thành lưu ly bảy màu chi hỏa. Tại Ninh Dịch mi tâm điên cuồng thiêu đốt, Ninh Dịch lòng bàn tay cũng hóa thành màu lưu ly, tại hắn trước mặt, một tòa vô hình bình chướng, như vậy chống ra, oanh long long long, đối kháng sinh tử đạo quả cực hạn diệt sát chi lực. Mặc dù có chút rơi vào hạ phong, nhưng tòa này bình chướng chậm rãi thành hình, đem trọn tòa biển mây bao khỏa tại bên trong. Trắng triền miên nhíu mày, hắn phảng phất lại một lần nữa thấy được nguyên trận văn, giọt nước không lọt, tự xưng thế giới, khó mà phá hủy, Ninh Dịch trên trán, một sợi tinh tế kiếm mang lượn lờ, khí thế siêu phàm thoát tục, mà bảy quyển thiên thư chỗ dương hóa thẻ che huy quang, thì là hóa thành một viên ngôi sao bụi bặm. Vây quanh cái này sợi kiếm mang, cái này, chính là Ninh Dịch bản mệnh phi kiếm, chuôi kiếm này phôi đã thành hình, lại chưa khai phong, dẫm tại côn ngư trên lưng Lạc Trường Sinh, chuẩn bị xuất thủ, thấy cảnh này, ngừng kết ấn thủ thế, kiếm này, bao hàm toàn diện, bao quát vô hạn. Ninh Dịch ngữ khí có chút tiếc nuối, nói khẽ, đáng tiếc, luôn cảm giác kém một vài thứ, thoát thai từ thuần dương khí thiêu đốt, dung luyện bảy quyển thiên thư đại đạo, hấp thu trường lăng bia đá vô số kiếm ý, chuôi kiếm này, Ninh Dịch ở trong lòng cho nó mệnh danh, chính là, vô hạn. Lý Bạch Đào ôm kiếm khí, vỏ kiếm chống đỡ côn ngư mặt sau, tóc mai bị cuồng phong thổi lên, gian nan dịch bước, đi vào Lạc Trường Sinh sau lưng, mình phu quân phía sau a, là trên đời chỗ an toàn nhất, cuồng phong dập tắt, vạn vật yên tĩnh. Tại Long Trọng Kiếm mang cùng sát niệm đối công phía dưới, toàn bộ biển mây đều bị phủ lên thành vô tận hỗn độn, mắt thường đã rất khó phân biệt cuối cùng là cái gì sắc thái, có hắc, có trắng, có hừng hực cực quang. Một khắc trước lâm vào vĩnh dạ, sau một khắc hóa là ban ngày, nàng bỗng nhiên có chút minh bạch vì cái gì phu quân nói đại khư cần ánh sáng. Tại chấn động kịch liệt bên trong biển mây, bên trong tựa hồ có đồ vật gì đã nứt ra, kia là nhìn bằng mắt thường không thấy đồ vật, cùng Lạc Trường Sinh ở lâu biển mây ở giữa, cho dù nơi này sương mù mờ mịt, không thể thấy vật, Lý Bạch Đào cũng đã quen đại khư hết thảy. Côn ngư bắn ra một đạo thanh thúy huýt dài, nó cũng cảm ứng được cái gì, chỉ là, đây hết thảy phát sinh quá nhanh, đã không kịp nghĩ nhiều. Hỗn độn biển mây, nhân quả hỗn loạn, Viễn Thiên có một sợi dây đỏ bay lượn mà đến, Lý Bạch Đào sử kiếm mà đứng, chỉ cảm thấy mình hoa mắt, tại ước vạn sắc thái bên trong, kia một sợi xích hồng thực sự tiên diễm địa thứ mục. Vậy mà hấp dẫn chính mình toàn bộ lực chú ý, Trích Tiên mở miệng, trong thanh âm mang theo ý cười, ngươi mời vị bằng hữu nào đến? Nghe, ngay cả hắn cũng cảm thấy kinh ngạc, Ninh Dịch có thể mời đến như vậy một người, mà lại có thể sử dụng bằng hữu đến xưng hô, cái này sợi hỏa hồng sắc, tại Viễn Thiên xuất hiện một khắc này, liền đứng ở Ninh Dịch trắng triền miên trước người, cuồn cuộn rực lửa, từ một đầu dây dài, ngưng tụ thành một cái trôi nổi điểm nhỏ, hỏa phượng hai tay tay áo rộng, hắn hỏi, tiếp vào tin tức của ngươi, liền chạy tới, không có tới chế à? Ninh Dịch cười nói, làm sao lại thế, ta còn có thể lại trông đỡ một hồi. Hỏa phượng cười cười, nhìn về phía trắng triền miên, lại lấy dư quang liếc qua Ninh Dịch trống lên biển mây bình chướng trận văn. Bảy quyển thiên thư, còn kém cuối cùng một quyển a, trong mắt của ta, hắn đoạt ta cuối cùng một quyển thiên thư, hắn thấy, ta đoạt hắn bảy quyển. Ninh Dịch từ cười nhạo nói, muốn phân thắng bại, cũng muốn phân sinh tử, nhưng là tại đánh trước đó, ta muốn làm một việc, cần ngươi hỗ trợ. Hỏa phượng không nói gì, chỉ là vén lên tay áo, không có động tác gì, so vuốt tay áo càng thêm đơn giản, càng thêm thô bạo. Ta sẽ vận dụng thời gian chi quyển, quay lại toàn bộ biển mây, điều này rất trọng yếu. Ninh Dịch hít sâu một hơi, nói, một trận này, tạm thời do ngươi đến kháng. Không có vấn đề, Hỏa Phượng nhẹ giọng cười cười, hỏi, ngươi bên này, muốn ta kháng bao lâu? 1 vạn năm, 10 vạn năm, 100 vạn năm, thời gian chi quyển quay lại Trường Hà, không cách nào bên ngoài giới quy luật đến tính toán. Ninh Dịch trầm mặc một hồi, nói, thả đến nơi đây, có lẽ là một nén nhang, có lẽ là một canh giờ. Lại có lẽ, là một tuần, một tháng, một năm. Hỏa Vượng nhíu nhíu mày, cười nói, Ninh Dịch, cùng ngươi làm bằng hữu, thật sự là cực kỳ xui xẻo sự tình, đưa tin nói là gọi ta đến đánh nhau, nhưng thật ra là muốn ta chết. Nói xong, Hỏa Vượng nhẹ nhàng thở ra một hơi, trên mặt hắn đã không có ý cười, thanh âm rất bình tĩnh, cũng rất trầm thấp, ta sẽ chống được, câu nói này ra miệng, cảm ơn. Ninh Dịch không kịp nhiều lời, hắn hít sâu một hơi, trực tiếp nắm chặt bản mệnh phi kiếm một bên tuyết trắng quang hoa. Thôi động thời gian chi quyển. Hắn biết, Hỏa Phượng một cái cực kỳ người có thể tin được, Hỏa Phượng nói đến sự tình, liền nhất định sẽ làm được. Bắc Hoang Vân Hải hỗn độn chi sắc, tại thời khắc này phá toái, không gian chi quyển cùng thời gian chi quyển hòa lẫn, tạo thành một tòa cự đại treo ngược hướng vào phía trong sụp đổ môn hộ. Mà Lạc Trường Sinh, Ninh Dịch, còn có đầu kia to lớn côn ngư, cứ như vậy ngược lại bơi lên, lướt vào kia phiến hư vô trong cánh cửa, nguyên bản ồn ào náo động sôi trào biển mây, tại trong khoảnh khắc, biến thành một mảnh yên tĩnh, cực hạn tịch. Phảng phất lúc trước tất cả sát lực đụng nhau cũng không từng xuất hiện. Nho Sam trắng triền miên tại cánh cửa này hộ xuất hiện thời điểm, không có xuất thủ đi ngăn cản, chỉ là mặt không biểu tình nhìn xem cản ở trước mặt mình áo bào đỏ người trẻ tuổi. Hắn biết tại biển mây mảnh này nhân quả cấm địa, có Hỏa Phượng như thế một vị sinh tử đạo quả cảnh ngăn đón, mình không cách nào đối Ninh Dịch, Lạc Trường Sinh xuất thủ, yêu tộc ngàn năm ra người như thế một tên phản đồ, thực sự đáng xấu hổ. Trắng triền miên yếu ớt nói, thay người tộc xuất thủ coi là thật xứng đáng yêu tộc liệt tổ. Hỏa Phượng thần sắc không thay đổi, hắn nhìn qua Nho Sam nam nhân trầm mặc một hồi, nhân gian vạn năm ra người như thế một vị phản đồ, thực sự đáng xấu hổ. Hắn cười hỏi ngược lại, cùng cái bóng thông đồng làm bậy, ô chọc nhân gian. Trắng triền miên, ngươi xứng đáng bạch đế hai chữ. Chương 1362, nghịch sông đi xa. Vạn năm về sau, chỉ nhìn thắng bại không nhìn công tội. Nho Sam trắng triền miên hời hợt mở miệng, hai tòa thiên hạ duy ngã độc tôn, như thế nào có lỗi với bạch đế hai chữ. Hỏa Phượng trầm mặc nhìn về phía bạch đế, hắn thấy trắng triền miên đã bệnh nguy kịch, không có thuốc nào cứu được, vì truy cầu lực lượng đã không từ thủ đoạn, vậy liền chiến đi. Hắn nhẹ nhàng mở miệng, phía sau một đôi vô thiên cái địa sắt thép lông vũ liền triển khai như vậy, phá toái thiên hoàng dược tại nắm giữ sinh tử đạo quả về sau lần nữa gây dựng lại, ức phấn mảnh lưỡi đao cửa hàng tản ra đến bao quát mấy chục dặm biển mây. Trắng triền miên cười nhạt cười, trước đạp một bước, hỗn độn biển mây đột nhiên phá toái, hai sợi cực quang trong nháy mắt khởi hành, đụng vào nhau, một cái là xúc địa thành thốn, một cái là nhục thân đột phá thế gian tốc độ cực hạn. Cây kim so với cọng dâu, diệt chữ quyển cực hạn sát lực, tại tiếp xúc một khắc này, không giữ lại chút nào nhắm ngay Hỏa Phượng quán chú mà xuống. Phanh phanh phanh phanh, chỉ một sát, hai đạo cực quang đụng nhau mấy trăm lần, sau đó lại lần nữa tách ra, yên tĩnh biển mây bốc lên cùng phá toái, tựa hồ cũng chỉ là một sát ở giữa. Cả tòa mây trên thế giới, không kịp phá toái, liền một lần nữa bình tĩnh lại, hai thân ảnh, lần nữa tách ra, đối lập đứng tại hơn 10 dặm bên ngoài, Hỏa Phượng hô hấp khí tức hơi có vẻ hỗn loạn, sắc mặt cũng có chút tái nhợt, lượn lờ quanh thân mây mù, tại ngưng trệ một lát sau, không không hề có điểm báo trước phá toái, có một cỗ lượn lờ tại hỏa phượng quanh thân ba thước làm vô hình khí cơ, xé rách ba thước trong lĩnh vực hết thảy, mà hắn khoác lên người món kia áo bào đỏ, cũng chợt phá thành mảnh nhỏ, tại hỏa phượng da thịt mặt ngoài, chảy xuôi cuồn cuộn lấy một tầng đen nhánh giọt nước, đây là vô cùng thuần túy diệt chữ quyển sát ý, những này sát ý sôi trào mãnh liệt, thẳng vào cốt tủy, chỉ là tại đâm rách da thịt về sau, liền bị rực hồng hoàng lửa nhóm lửa, sau đó hóa thành hư di. Hỏa phượng bất hủ đặc chất, chính là thuần dương khí, không phá thì không xây được, càng đánh càng mạnh, phàm không giết chết được ta đều khiến cho ta càng cường đại. Tại một ngụm kéo dài thổ tức về sau, hỏa phượng xương cốt mặt ngoài sát ý, bị thuần dương khí nhóm lửa, hóa thành hừng hực hoàng lửa, cái này phá toái lửa hồng hoàng áo, một lần nữa cấu dựng, xuyên tại hỏa phượng trên thân, yếu ớt thở ra một hơi, hỏa phượng nhẹ nhàng vỗ vỗ quần áo, chấn đi hồng sam lơ lửng những cái kia, cho bụi, một hạt đen nhánh bụi bặm. Đều là diệt chữ quyển sát niệm ngưng tụ kết tinh, hắn ôn hòa cười nói, có ta ở đây, hôm nay đừng nghĩ trong mây biển một bước. Trắng Triền Miên mặt không biểu tình nhìn chăm chú trước mắt hồng sam nam nhân, cặp kia trắng bệch đôi mắt bên trong chảy ra xâm nhiên hàn quang. Hắn có xúc địa thành thốn, nhưng hỏa phượng có thế gian cực tốc, lấy xúc địa thành thốn thần thông, hắn đi hướng thế gian bất kỳ chỗ nào, hỏa phượng đều có thể một cái chớp mắt đuổi tới. Đây là để Trắng Triền Miên cảm giác đến vô cùng nhức đầu vấn đề. Không ai có thể tại sinh tử đạo quả cảnh hỏa phượng trước mặt cưỡng ép đột phá. Ngay cả hắn cũng không được, trừ phi, giết chết hỏa phượng, mà giết chết một đầu lĩnh hội thuần dương khí chân hoàng. Lại là trên đời sự tình phiền phức nhất, giết chết một lần, còn chưa đủ, cần 10 lần, 100 lần, mỗi một lần, đều muốn ma diệt một sợi thuần dương khí, cho đến đem hỏa phượng bất hủ đặc chất toàn bộ dập tắt. Hoàng lửa về di, đạo quả tịch diệt, cái này, thật cực kỳ phiền phức. Trắng Triền Miên nhắm hai mắt lại, áo quần không gió mà lay. Trong chớp nhoáng phồng lên ra, hoa lạp lạp lạp, bạch đế mi tâm màu đen mộc giản thoát ly ngạch thủ. Chậm rãi lơ lửng mà ra, một sợi đen nhánh lôi đình vây quanh mộc giản. Lốp bốp rung động, cái này từng đạo đen nhánh lôi đình quấn giao, ngưng hóa, cuối cùng ngưng vì một, cán dài ba trượng ngắn thông thiên đại kích, lần nữa trợn mắt, diệt chữ quyển đen nhánh sát niệm, tại trong đồng tử như từng đầu tiểu xa va chạm, hội tụ, cuối cùng tạo thành một cái vô cùng tinh tế mà cỗ tượng con ngươi. Này đôi trong con mắt hình ảnh, khóa chặt hỏa phượng, giết chết có được thuần dương khí chân hoàng, hoàn toàn chính xác cực kỳ phiền phức, nhưng đối Trắng Triền Miên mà nói, cũng không phải là làm không được. Tại động thủ trước đó, Trắng Triền Miên yếu ớt hỏi, thay Ninh Dịch chịu chết, đáng giá sao? Côn Ngư thét dài, hư không phá toái, thời gian quay lại là một loại như thế nào thể nghiệm? Ánh vào Ninh Dịch, Lạc Trường Sinh trong mắt, là đem Côn Ngư che ở, không ngừng đổ sụp trọng tổ biển mây, thời gian của bọn hắn, ở đây ngưng kết, biển mây bên trong, Côn Ngư hóa thành một đầu ngược dòng ngược lại du lịch thuyền. Mắt thường không cách nào trông thấy, một đầu vô hình trường hà, như vậy hiển hiện, 10 ngón không cách nào bắt giữ thời gian, không ngừng bị đánh nát, không ngừng một lần nữa chắp vá, 7 quyển thiên thư, hóa thành 7 sợi lưu quang, theo bản mệnh phi kiếm rung động mà rung động, lúc, không, núi, cách, mệnh, nhân, sinh, Ninh Dịch phúc trí tâm linh, chậm rãi kết ấn, đem 7 quyển thiên thư lực lượng ngưng hợp, hắn thần sắc ngưng trọng, cái này 7 loại không thể tưởng tượng nổi lực lượng, chậm rãi hợp nhất, cuối cùng thôi động Côn Ngư. Bắt đầu lần này biển động viễn độ, hồi ngược dòng thời không, Lý Bạch Đào kinh ngạc nhìn xem một màn này, thường thấy đại khư mặt trời mọc cùng vĩnh dạ, vốn cho rằng đã không có gì có thể làm cho nàng cảm thấy rung động. Thế nhưng là biển mây phá toái, thời không đảo lưu hình tượng, vẫn đánh trúng đáy lòng của nàng, đây là không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Thần tích, cái này vạn năm qua, biển mây phồng lên, co vào, giống như là một cái không ngừng lớn lên hài nhi, Côn Ngư xuyên qua tại thời không trường hà bên trong, về tới biển mây nguyên thủy nhất tã lót trạng thái bên trong. Lạc Trường Sinh quần áo, không ngừng phiêu lướt đi tuyết trắng tối nghĩa phủ lục, đây là dính dấp nhân quả dây dài, những bùa chú này liền chút thành tuyến, rơi vào Lý Bạch Đào đầu vai, rơi vào Ninh Dịch quần áo, hướng về thời gian ban đầu điểm bơi đi Côn Ngư, phía sau kéo ra thiên ti vạn lũ, vô số đầu dài nhỏ kéo dài, sợi tơ, chuyến này đi xa, không có ai biết sẽ phát sinh cái gì, Trích Tiên thần sắc ngưng trọng, nói, những này tuyến nhân quả, thả neo tại chúng ta ngược dòng mà qua thời không, nếu như muốn đường về, có thể giúp chúng ta tìm tới lúc đến phương hướng. Lý Bạch Đào quay đầu nhìn lại, mấy ngàn vạn sợi tuyến nhân quả, giống như là mấy ngàn vạn viên sao băng, xẹt qua trời cao, trùng trùng điệp điệp, chỉ bất quá lấy nàng thị lực, chỉ có thể nhìn thấy tuyến nhân quả dính liền tại Côn Ngư phía sau một đoạn đầu sợi. Lại xa, liền biến mất tại biển mây phá toái thời không bên trong. Nếu như tuyến đoạn mất, sẽ phát sinh cái gì? Lý Bạch Đào có chút thấp thỏm hỏi, Ninh Dịch quay đầu liếc qua, làm bây giờ Côn Ngư khống chế người, hắn có thể cảm nhận được Lạc Trường Sinh lưu lại tuyến nhân quả khí tức. Tại mất đi thời gian khái niệm tình huống dưới, Côn Ngư đã quay lại gần ngàn năm, nếu như gãy mất nhân quả, chúng ta liền sẽ mất đi phương hướng, chính như năm đó ở mãnh núi như thế, không có ai biết tại thời không quay lại lữ hành bên trong, mất đi phương hướng, sẽ phát sinh cái gì. Ninh Dịch thần sắc không thay đổi, nói, có lẽ, chúng ta sẽ mai táng tại quá khứ thời không bên trong. Nhục thân quy hư, như vậy tịch diệt. Lý Bạch Đào vuốt vuốt mi tâm, nhất thời ngữ trệ, nàng không nghĩ tới, Ninh Dịch nói ra câu nói này ngữ khí vậy mà như thế bình tĩnh. Nhục thân quy hư, như vậy tịch diệt, nghe chỉ thường thôi, Ninh Dịch nói câu nói này thời điểm, khóe môi thậm chí có chút dương lên, cái thằng này còn mang theo ý cười, tựa hồ đang mong đợi cái gì. Tại Đại Tùy Thiên Hạ vào Nam ra Bắc những năm kia, Lý Bạch Đào đỉnh lấy Nam Cương công chúa danh hào, đi đến đâu, ngang đến đâu, nàng tự nhận mình đã là một cái 10 phần nữ nhân điên. Nhưng hôm nay nhìn đến, cùng Ninh Dịch so sánh, còn là tiểu vu gặp đại vu, Lý Bạch Đào có chút buồn bực nghiêng đầu, sau đó càng thêm kinh ngạc phát hiện, mình phu quân Lạc Trường Sinh, nhìn về phía Côn Ngư Phương xa thời điểm, vậy mà cũng mang theo ý cười, nhục thân tịch diệt, chưa chắc là chuyện xấu, Trích Tiên nói khẽ, nếu như đứng tại quá khứ thời không bên trong, tịch diệt, chưa chắc là chết đi, Lý Bạch Đào giật mình, thí dụ như, ngươi đứng tại quá khứ 1 vạn năm, khi đó ngươi chưa xuất sinh, lại như thế nào có thể nói tịch diệt, vấn đề này, để Lý Bạch Đào rơi vào trầm tư. Nàng hai tay xếp trưởng ấn ở chuôi đao, ý thức được cái gì, nhưng lại chỉ là tỉnh tỉnh mê mê, như vậy, điều này có ý vị gì? Thời không là liên tục, Lạc Trường Sinh chân thành nói, 1 năm, lại 1 năm, hoặc là nói, 1 sát, lại 1 sát, mỗi cái 1 sát đều là liên tục, không có thiếu huyết bất luận cái gì 1 sát. Sau đó, Lý Bạch Đào càng thêm ngơ ngẩn, mà Lạc Trường Sinh giờ phút này thì là lắc đầu cười một tiếng. Không nói nữa, lại là bộ kia thiên cơ bất khả lộ bộ dáng, nữ tử thở dài một tiếng, nàng biết. Phu quân không muốn nói không thể hỏi nhiều, Lý Bạch Đào quay đầu nhìn lại, biển mây đã là một mảnh hỗn độn, giờ này khắc này, cơ hồ nhìn không thấy ngày xưa biển mây hình dáng. Cả tòa thế giới phảng phất đều ở vào một trận mưa to bên trong. Vô số dạng bông sương mù lượn lờ lấy Côn Ngư, mái vòm có lôi đình, còn có phá toái mặt trời, thay đổi trăng non, ngày đêm giao thế, nhưng là nghịch tới, thời không quay lại mấy ngàn năm, cái này đã là tại nhân quả quyển rơi vào Bắc Hoang Vân Hải trước đó. Năm đó biển mây còn chưa thành biển mây. Đúng lúc này, một thanh âm đánh gãy Ninh Dịch ba người suy nghĩ, phương xa vang lên chấn thiên oanh minh, một đạo hùng hậu, mạnh mẽ hữu lực, cơ hồ chấn vỡ thiên vũ trường âm, cuồn cuộn mà đến, như là hoàng trung đại lữ, thẳng đến tâm hồ, đinh tai nhức óc, Ninh Dịch tâm thần dập dờn, Lý Bạch Đào thần sắc kinh ngạc, liền ngay cả luôn luôn bình tĩnh Trích Tiên Lạc Trường Sinh, cũng không còn bình tĩnh nữa, vô ý thức siết chặt ống tay áo của mình, sắp hành xử đến, quá khứ, phía kia bên trong, có một đạo cự đại thân ảnh chậm rãi phá vỡ sương mù, kia là một đầu so Côn Ngư càng toàn cục hơn lần. Thành thục cự côn, không biết hắn dài, không biết hắn cao, kia phảng phất là một cái hoàn chỉnh thế giới, vô số sương mù xám đưa nó bao phủ, lờ mờ có thể trông thấy, tại đầu kia cự côn phía trên, còn đứng lấy một đạo người cô độc ảnh, Ninh Dịch giật mình, không chỉ chính mình, còn có những người khác, lấy thời gian chi quyền, tiến hành thời không xa lữ, trên thân người này tản ra nồng đậm cô độc, còn có tịch diệt chi khí, đó có thể thấy được. Hắn là từ thời không bỉ ngạn, quá khứ phía kia xuất phát, người này gặp cái gì? Ninh Dịch muốn truyền lại thần niệm, nhưng lại phát hiện tại thời không quay lại bên trong, thần hồn căn bản là không có cách rời đi nhục thân. Tọa hạ Côn Ngư kích động phát ra non nớt tiếng gào. Nó đong đưa kình đuôi, lại bị vô số đầu thời không xiềng xích quấn quanh, không thể vượt qua rời đi mình. Tuyến đường, trong sương mù, từ Trường Hà một phía khác bơi lại đầu kia to lớn trôi nổi cự côn. Tản ra đồng dạng cô độc cùng tịch diệt khí tức, đứng trên cự côn đạo thân ảnh kia chậm rãi cúi đầu, hướng về Côn Ngư trên lưng ba người, ném một đạo u ám ánh mắt. Chương 1363, mệnh tuyến phá toái. Tiền bối, Ninh Dịch muốn mở miệng nói cái gì, kia đứng tại to lớn Côn Ngư trên cô độc bóng người. Chỉ là nhìn liếc qua một chút, sau đó liền chuyển khai ánh mắt, hắn không nhìn Ninh Dịch, to lớn Côn Ngư gào thét hướng tương lai đánh tới, thời không Trường Hà bên trong, chúng sinh đều là khách qua đường, Lạc Trường Sinh đè xuống nỗi lòng, hít sâu một hơi nói, chúng ta không cách nào dừng lại. Hắn cũng giống vậy, vận mệnh nhân quả, là vô số đầu mật tê dại có thứ tự sợi tơ. Lấy thời gian chi quyển tiến hành quay lại, có thể trở thành quần chúng, lại không thể cải biến lịch sử. Thế là, một lớn một nhỏ hai đầu Côn Ngư, cứ như vậy tại vô số phá toái khoảng cách bên trong. Gặp thoáng qua, như vậy bỏ lỡ, Ninh Dịch kinh ngạc nhìn xem đầu kia phát ra tịch diệt khí tức Côn Ngư. Còn có cái kia người cô độc, loại cảm giác này, tựa như là mình lần thứ nhất tận mắt thấy Long Tiêu Cung. Rõ ràng đã gặp nhau, lại là tại sai lầm thời không. Vĩnh viễn chỉ có thể cách một tầng hàng rào, thấy được, nhưng không cảm giác được, muốn trò chuyện, lại không cách nào ngôn ngữ, tiếp tục tiến lên đi, chúng ta không có lựa chọn nào khác, Trích Tiên đưa mắt nhìn đầu kia cự côn rời đi, nhẹ giọng mở miệng, ân, Ninh Dịch luôn cảm thấy, cái này đứng trên cự côn cô độc bóng người, mình giống như đã từng quen biết, nhưng là vượt qua dòng sông thời gian, vội vàng gặp nhau, chỉ có 1 sát, bỏ lỡ, liền sẽ không lại trùng phùng. Côn Ngư Động âm thanh thét dài, biển mây phá toái, thời không ngược dòng, Ninh Dịch bảy quyển thiên thư, hóa thành bảy đạo chăm chú ôm nhau, vây quanh cùng một chỗ lưu quang, cái này bảy sợi lưu quang bắn ra rung động oanh minh. Không biết qua bao lâu, ở trong dòng sông thời gian, đã mất đi thời gian khái niệm, làm Ninh Dịch thôi động tự thân lực lượng, đến cực hạn thời điểm, thời gian chi quyển quay lại rốt cục không bị khống chế đình chỉ. Côn Ngư lại như thế nào trườn, Trường Hà cũng không hề biến hóa, thời khắc này Ninh Dịch ba người đi tới Bắc Hoang Ban Sơ Đản sinh thời khắc, đây là biển mây. Lý Bạch Đào kinh ngạc nhìn lấy cảnh tượng trước mắt, ức Phật Thần Hà, như Phật môn trong điển tịch miêu tả lưu ly thế giới. Lộng lẫy, Bắc Hoang Vân Hải Đại Khư, đã là cực đẹp cảnh tượng, nhưng vạn năm trước nơi này, so Đại Khư càng đẹp. Thật lâu trước đó, biển mây chưa trở thành biển mây, Lạc Trường Sinh có chút hạp mắt, nhẹ giọng cười nói, nhưng càng lâu trước đó, biển mây đã là biển mây, đoạn đường này lữ quán, thấy cảnh tượng, đều chấn động không gì sánh nổi lòng người. Dù là Ninh Dịch, cũng không khỏi bị Bắc Hoang thời không Trường Hà biến ảo chấn nhiếp ở tâm thần. Có thể trừ kia đứng trên cự côn bóng người, lại không có một việc có thể để cho Lạc Trường Sinh hơi thất thố dù là một sát. Phảng phất hắn sớm liền thấy qua một ít cảnh tượng, làm nhân quả quyển tối phù hợp tuyển chủ, Lạc Trường Sinh tại biển mây ngồi một mình những năm này, phá giải số chi không rõ mệnh tuyến, liên quan tới chính hắn, liên quan tới này nhân gian, liên quan tới Ninh Dịch. Ninh Dịch biết, Lạc Trường Sinh nhìn thấy tất nhiên muốn bao nhiêu với mình. Lưu cái mạng lại chữ quyển nhân quả quyển, lấy thuần dương lô dung luyện bản mệnh phi kiếm, mình tại Bắc Hoang làm mỗi một sự kiện, đều tại Lạc Trường Sinh mơ hồ chỉ dẫn phía dưới hoàn thành. Trích Tiên cầm tới nhân quả quyển một khắc này, liền đứng ở cả cuộc cờ điểm cao nhất, thông ôm toàn cục, thế là hắn nói đến nhiều nhất lời nói, cũng chính là câu kia, không thể nói, dọc theo con đường này, Ninh Dịch không chỉ một lần nghĩ hỏi thăm Lạc Trường Sinh. Đứng tại Côn Ngư trên lưng người, hắn phải chăng đã xem xuất thân phần, nhưng mỗi lần lời đến khóe miệng, liền vô cùng trùng hợp đối đầu Trích Tiên ánh mắt, Lạc Trường Sinh vĩnh viễn là bộ kia gió nhẹ mây bay mỉm cười. Nhìn lấy mình, trong mắt lộ ra, người tốt nhất đừng hỏi, thần sắc, Ninh Dịch biết, loại vấn đề này, mình hỏi, cũng sẽ không có đáp án, liền mà từ bỏ, tại ước vạn lưu ly đám mây quay chung quanh chi địa. Một cây phá toái như trường mâu cắm vào mặt đất, cổ mộc, liền triền miên lập tại trong trời đất, kia là, kiến mộc, Ninh Dịch đè xuống trong lòng rung động, nói, kiến mộc rơi xuống Bắc Hoang, phát ra thần tính huy quang, thế là liền có bây giờ bộ này tịnh cảnh, nơi này thật là Bắc Hoang sao? Lý Bạch Đào hỏi, thế nhưng là, vì sao về sau không thấy kiến mộc, rời đi tụ giới, kiến mộc cũng không còn vĩnh sinh, trong năm tháng dài đằng đẵng mục nát, khô bại, thế là nương theo kiến mộc mà thành những này thần tính cũng theo đó khô héo. Bắc Hoang nguyên thủy nhất biển mây bắt đầu phá toái, về sau liền có chúng ta đang đi đường nhìn thấy bộ dáng. Lại về sau, thiên thư tản mát, tại nhân quả quyền phúc vận phía dưới, man hoang biển mây lại lần nữa sinh trưởng, trở thành bây giờ nhân quả cấm địa. Nghịch Trường Hà, Ninh Dịch thấy được đại khư, kiếp trước kiếp này, Ninh Dịch nhìn chăm chú gốc kia chống trời mà lên hoàng kim đại thụ. Căn này rơi vào biển mây kiến mộc, so Long Tiêu cung hoàng kim thành bên trong cây kia còn lớn hơn trắng. Thời gian chi quyển, nghịch chuyển vạn năm, vì cái gì? Liền là nhìn thấy cái này gốc kiến mộc, Côn Ngư chậm rãi cao du lịch, đi tới hoàng kim đại thụ trước đó, ức vạn lá cây chập chờn, chấn động ra vang lên sàn sạt, Côn Ngư nhẹ giọng vui sướng huýt dài, lấy phần bụng cọ lấy vỏ cây, lộ ra giống như trẻ nít chất phác tiếng cười, cái này gốc cổ thư, mang ý nghĩa Trường Sinh, tượng trưng cho bất hủ, đại biểu cho quang minh. Ninh Dịch tại gốc này kiến mộc bên trên, thấy được cực kỳ cường đại sinh mệnh lực, rất khó tưởng tượng, cái này gốc do hoàng kim thành mọc còn muốn tràn đầy kiến mộc, sẽ ở không đến thời gian vạn năm bên trong khô héo. Đợi một chút, Ninh Dịch bỗng nhiên ý thức được một vấn đề rất nghiêm trọng. Nghịch sông mà lữ quá trình bên trong, không có trông thấy gốc cây này là như thế nào điêu tàn. Nào chỉ là không nhìn thấy gốc cây này điêu tàn, Bắc Hoang trùng sinh cùng khô bại, tại ngược dòng quá trình bên trong, tựa hồ lộ ra cực kỳ hợp lý, nhưng là làm cái này giữa trần thế mỗi một ngày thời gian, đều như một sát bàn ngắn ngủi, từ trước mắt như nước chảy xẹt qua thời điểm, người cuối cùng sẽ xem nhẹ thứ gì, gốc cây này chết đi, là kết quả, thế nhưng là Trường Hà bên trong, không có nó chết đi quá trình, giải thích duy nhất chỉ có một cái, Lạc Trường Sinh cười nhìn về phía Lý Bạch Đào, duỗi ra hai ngón tay, khoa tay một chút lúc trước động tác, nói khẽ, thời không, bị cắt đứt, đúng thế, nếu như thời không là ăn khớp như vậy cho dù quay lại Trường Hà. Mắt thường chỗ nhìn thấy mỗi một sát, đều không nên giảm bớt, đầu này thời không Trường Hà bị người vì cắt đứt, cho nên tại Bắc Hoang Vân Hải quay lại đến ban đầu điểm. Cũng chỉ có thể nhìn thấy cổ mộc tràn đầy thịnh cảnh, không nhìn thấy kiến mộc rách nát khô héo tàn lụi quỹ tích. Càng quan trọng hơn là, Ninh Dịch không nhìn thấy cùng cái kia, người cô độc, bất kỳ cái gì có liên quan cảnh tượng, tại Ninh Dịch trong đầu, luôn luôn quan tưởng đến gốc kia to lớn cổ mộc. Trong lòng của hắn có một loại tối tăm cảm giác, muốn tìm được mình, thân thế, nhất định phải tìm kiếm được cổ mộc khởi nguyên, nhìn đến có người cũng không hy vọng ta tại Bắc Hoang dòng sông thời gian ban đầu điểm tìm tới đáp án. Ninh Dịch nhíu mày, Lạc Trường Sinh nhẹ giọng nhắc nhở, nhưng đó cũng không phải chuyện xấu. Không sai, đó cũng không phải chuyện xấu. Ninh Dịch ung dung thở ra một hơi, điều này nói rõ mình đã tiếp cận chân tướng. Không cần sốt ruột, Trích Tiên ôn nhu cười nói, chúng ta có nhiều thời gian, đã tới ban đầu điểm, không ngại từng chút tìm xuống dưới. Tại ngưng trệ dòng sông thời gian bên trong, thời gian đã mất đi ý nghĩa, ngao du người nghịch sông mà lên, thuận chảy xuống, trên bản chất đều là tại đã thành kết cục đã định ngưng kết thời không bên trong tiến hành hành động. Nếu như chỉ là làm một quần chúng, không đi đối kháng thiên đạo quy tắc, làm ra bất kỳ thay đổi nào vận mệnh cùng nhân quả hành vi, như vậy ngao du trường hà bản thân, cũng sẽ không mang đến cái gì ảnh hưởng trái chiều. Ninh Dịch lại đứng yên ở cây cổ thụ này trước đó, không có trước tiên đi hành động, cái này gốc cổ mộc thời không, bị người lấy ra, như vậy mình hoãn lại dòng sông hướng xuống, coi là thật có thể tìm tới chân tướng sao? Hắn quay đầu lại, côn ngư phía sau quấn quanh lấy ngàn vạn sợi nhân quả dây dài, mỗi một sợi đều dính líu lúc đến chỗ đến thời không trong nháy mắt. Đây là thuận đi phương hướng, nếu như không mất phương hướng, như vậy một mực tìm xuống dưới thuận tiện. Nói đến đây, Lạc Trường Sinh ý cười trở nên có chút vi diệu, dù sao, thời gian của chúng ta là vô hạn đúng không? Lời nói bên trong đã có rất rõ ràng gợi ý tứ, đi xuôi dòng sông đi. Ninh Dịch thở ra một hơi thật dài, mà khi hắn động niệm một khắc này, côn ngư thay đổi thân thể, chuẩn bị hướng về tương lai chạy tới. Mà giờ khắc này, cái kia vô cùng quen thuộc, vang vọng chân trời thanh âm, lại lần nữa vang lên, từ quá khứ quay lại chưa đến thời điểm, từng tao ngộ qua một lần côn ngư, lần này, gặp lại lần nữa, thế nhưng là lần này không giống là lúc trước đầu kia đánh vỡ sương mù xám côn ngư. Lần này mang theo vô tận huyết tinh chi khí, còn lôi cuốn lấy nồng đậm hắc ám khí tức, giống như là một con thuyền lớn, đụng phải Ninh Dịch chỗ cái này trong một vùng không thời gian. Một tích tắc này, Ninh Dịch rốt cục ý thức được Lạc Trường Sinh lúc trước lời nói, đến tột cùng đang vì cái gì làm nền. Lần trước gặp lại thời điểm, hắn liền hẳn là nghĩ đến, chỉ cần mình còn có thuận chảy xuống thời khắc, liền nhất định sẽ có lần thứ hai tao ngộ. Tất cả ngao du trường hà lữ giả, chỉ cần làm cái quần chúng, liền sẽ không cải biến vận mệnh cùng nhân quả. Mà Lạc Trường Sinh sở dĩ lần thứ nhất nhìn thấy đầu kia u ám côn ngư chủ nhân, gặp mặt sắc chấn kinh, cực kỳ hiển nhiên là vị này côn ngư chủ nhân tại lữ quán quá trình bên trong làm ra cải biến thời không tiến triển một chuyện nào đó. Đây là lấy ra cổ mộc cảnh tượng người. Ninh Dịch lúc trước còn tại hoang mang, vì sao lấy ra cổ mộc cảnh tượng không biết tên tồn tại, không đem cái này ban đầu nhất một màn lấy ra, cứ như vậy mình cho dù quay lại đến nguyên thủy điểm cũng căn bản không thể nào biết được cổ mộc đã từng tồn tại qua sự thật. Hiện tại bí ẩn này đề cũng giải khai, làm hắn xuyên qua trở lại điểm khởi đầu thời điểm, hai đầu côn ngư phát sinh lẫn nhau va chạm, một nháy mắt, long trời lở đất. Lạc Trường Sinh một cái tay nắm lũng Lý Bạch Đào ống tay áo, ánh mắt yên tĩnh, hai chân mọc rễ, gắt gao giẫm tại côn ngư trên lưng. Hắn bình tĩnh nhìn chằm chằm phương xa sương mù xám, đầu kia hình thể khổng lồ không biết sinh bao nhiêu tuổi u ám cự côn, gào thét lên đụng qua Ninh Dịch chỗ thời không. Lần này, không còn là bình an vô sự, không còn là xa xa bỏ lỡ. Ninh Dịch cắn chặt răng, tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, điều khiển thiên tư cổ quyền, muốn đem sương mù xám chiếu phá. Mà vị kia đứng tại côn ngư trên lưng cô độc bóng người, dường như đã sớm dự liệu được một màn này, mặt không biểu tình, bỗng nhiên phất tay, bảy quyển thiên thư thần tính huy quang bị tiện tay nhặt đi, đều phật tán, oanh long long long ù ù, côn ngư tại kịch liệt sóc nảy bên trong, phát ra gào thét thanh âm, ngay tiếp theo phía sau ngàn vạn cái mạng vận dây dài, cùng nhau phá toái. Chương 1364, là, lại như thế nào, hạ xuống, lại xuống rơi, bỗng nhiên, oanh, một tiếng, có đồ vật gì nổ tung. Trầm Uyên Quân bỗng nhiên hít sâu một hơi, ngồi dậy, đập vào mi mắt là nồng đậm đến hóa tán không ra hắc ám, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, chỉ là mộng. Hắn lấy tay nâng trán, ngạch thủ tràn đầy mồ hôi, đây là một cơn ác mộng, nhưng Trầm Uyên đã thành thói quen, sư phụ qua đời sau cái này trong hơn 10 năm, mình liền không có an ổn ngủ qua một lần. Một cái tay chống đỡ giường, hắn ngừng thở, thử nghiệm theo dựa vào mình lực lượng, đứng người lên, phòng trong các hoàn toàn yên tĩnh, hai chân rời đến mặt đất, đồng thời một mực dính ở bên trên. Rất khó tưởng tượng, cái này chấp trưởng Bắc Cảnh Trường Thành, uy trấn hai tòa thiên hạ phủ tướng quân phủ chủ, bây giờ chỉ có thể ngồi liệt tại trên giường, khó khăn tại cùng hai chân của mình làm đấu tranh. Đen nhánh bên trong, sáng lên một đạo lại một đạo quang mang, từng chương khô héo phủ lục, tại phong bế phòng trong các phát ra kim quang, những bùa chú này thiếp bám vào Trầm Uyên lưng eo, đầu vai, tứ chi, dùng để giữ gìn tứ chi cân bằng, phong tỏa hắn sinh cơ, giống như từng viên lân phiến, giờ phút này tỏa sáng thần huy, tựa như kim giáp. Tại Thiên Hải Lâu cùng Bạch Đế đánh một trận xong, hắn tu vi mất hết, không cách nào tự do hành tẩu, đây chính là ngăn cản Bạch Đế đại giới, hai chân không cách nào hành tẩu, không tính là gì, đáng sợ nhất là, hắn sinh mệnh, chính tại không thể tránh khỏi, hướng về tên là, tịch diệt, vũng bùn đi vòng quanh, mỗi thời mỗi khác, mệnh nguyên đều tại sói mòn. Một vị niết bàn cảnh cường giả, được hưởng 500 năm đại thọ, nhưng tuổi thọ của hắn, bây giờ đến xem, khả năng cũng liền có thể đếm được trên đầu ngón tay như vậy mấy năm. Sư đệ liền là lấy như thế một loại phương thức, rời đi nhân gian, sư đệ, cũng là như thế lĩnh hội sinh tử đại đạo. Lần trước, Trầm Uyên tại Quang Minh mật hội triệu sẽ, nâng chén thời khắc, đứng lên, tại Liễu Thập Nhất trong mắt bọn họ, hành động này vô cùng nhẹ nhõm, rung động thật sâu đến tất cả mọi người, trong lòng bọn họ ẩn ẩn suy đoán, cho rằng Trầm Uyên đã tham phá sinh tử đạo quả, ẩn mà không phát trở thành nhân tộc kiên cố nhất tầng kia hậu thuẫn. Cái suy đoán này, đã rất gần, phá trước rồi lập, Trầm Uyên quân, chỉ kém một chút như vậy, mà một chút như vậy, liền là lạch trời, đông, một tiếng, rất nhẹ tiếng đập cửa, Trầm Uyên quân hít sâu một hơi, bất động thanh sắc triệt hồi phù lục kim giáp huy quang. Một lần nữa chuyển về trên giường, hắn nói khẽ, vào đi, có thể vào hắn phủ đệ chỉ có Thiên Thương, nha đầu, còn có Ninh Dịch. Thiên Thương quân đẩy cửa vào, chỉ là thoáng nhìn xốc xếch giường, trong lòng liền minh bạch phương mới xảy ra chuyện gì, trong lòng của hắn mơ hồ làm đau, hắn như thế nào không biết, sư huynh tại căn này phong tỏa phòng trong các, làm vô số lần nếm thử. Thiên Thương đi vào sư huynh bên cạnh, thay hắn buộc tóc cả áo, nâng hắn đi vào ở trên xe lăn, làm xong đây hết thảy, hắn bắt đầu báo cáo Bắc Cảnh Trường Thành đủ loại việc vặt. Tùy Dương Châu đã đưa chồng đỡ phủ tướng quân, cái này một nhóm tài nguyên phi thường phong phú, đầy đủ thiên ngoại thiên trận văn trèo chống 3 tháng. Tin tức tốt, thiên đô trận văn sư cũng đến dưới thành khoảng chừng 1.100 vị. Những này trận văn sư gia nhập, có thể để Bắc Cảnh Trường Thành phi thăng tăng lên rất nhiều tốc độ. Trước từ vách trong xây dựng bắt đầu, cuối cùng lại hoàn thiện tường ngoài, nếu như thuận lợi, 3 tháng liền đầy đủ hoàn thành cả tòa công trình. Lại một tin tức tốt, Ninh Dịch thuyết phục đại tùy tất cả thánh sơn, mấy vạn kiếm tu, mấy vị niết bàn đều đã đến Bắc Cảnh Trường Thành, nghe theo sư huynh điều khiển, thảo nguyên chi chiến, hôi giới chi chiến, ngay hôm đó liền có thể khai triển. Lại một tin tức tốt, nghe được, nơi này, Trầm Uyên quân cũng không có toát ra vui sướng thần sắc, bởi vì hắn đã hiểu sư đệ ngữ khí không đúng, cái này ba cái đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi tin tức tốt, đủ để phấn chấn cả tòa Bắc Cảnh Trường Thành quân tâm. Còn có đây này, hắn rời đi phòng các, dọc theo bàn đá xanh đường tiến lên, phủ đệ tầng tầng cửa mở, giáp vệ tiết kỵ tùy hành, hắn không còn là cái kia vây nhốt tại phòng trong các, suy nhược ngay cả mình đều không thể chiến thắng bệnh nhân. Rời đi phủ tướng quân nội các, hắn chính là Bắc Cảnh đánh đâu thắng đó đại tiên sinh, mà trực diện Bạch Đế một trận chiến này, chỉ cho phép thắng, không cho phép bại. Thiên Thương quân trầm mặc, Trầm Uyên quân nhíu mày, lạnh lùng nói, tiếp tục, Kim Ô đại thánh tại Bắc Cảnh Trường Thành ngoài trận, thiết hạ một món bảo khí. Thiên Thương thấp giọng nói, kia là một cây lớn cờ, có thể xuyên thấu trận văn, tiến hành thần hồn công kích. Ngay tại đêm qua giờ dần, nếm thử rời đi Trường Thành, tại bích bên ngoài tiến hành xây dựng trận văn sư, bị cái này lớn cờ trọng thương, thần hồn gặp khó, đến nay hôn mê bất tỉnh. Đây là một cái tin tức xấu, một cái rất xấu tin tức. Tinh huy tài nguyên là vì để Bắc Cảnh Trường Thành chống đỡ tiếp, trận văn sư là vì tăng tốc hàng rào xây dựng tốc độ, mà làm hết thảy cũng là vì để Bắc Cảnh hoàn thành cuối cùng phi thăng. Đông Yêu vực dùng một cái cực kỳ phương pháp đơn giản, khiến Bắc Cảnh không cách nào hoàn thành cuối cùng 100% tiến độ, mà một chiêu này liền đủ để mất mạng. Trầm Uyên thần sắc không thay đổi, nói, mệnh lệnh tất cả trận văn sư, không có mệnh lệnh, không được ra ngoài rời đi tường thành. Kia, xây dựng tường ngoài, đây là sớm muộn phải hoàn thành sự tình, ta có biện pháp. Trầm Uyên nói khẽ, để bọn hắn không cần lo lắng, trước tiên đem vách trong xây dựng công trình kết thúc, sự tình phía sau giao cho ta tốt. Thiên Thương quân giật mình, không biết từ chừng nào thì bắt đầu, hắn đã thành thói quen tin tưởng sư huynh, hắn biết rất rõ ràng, sư huynh bây giờ ngay cả một mình đi đường cũng khó khăn, nhưng chính là tin tưởng, dù là trời sập, sư huynh cũng có thể một người thay Bắc Cảnh tiếp tục chống đỡ. Trầm Uyên quân liền là một người như vậy, hắn liền là có biện pháp để người khác tin tưởng hắn. Khác, phủ tướng quân tới một vị khách quý ít gặp, đây là một vị tuổi trẻ đại nhân vật, nói đến đại nhân vật ba chữ thời điểm, Thiên Thương ngữ khí nghiêm túc tăng thêm 3 phần, hắn chờ ở phủ tướng quân bên ngoài đã một đêm, hắn muốn gặp sư huynh một mặt. Trầm Uyên quân hơi có chút kinh ngạc, hắn biết rõ sư đệ làm việc ổn trọng, ngày bình thường muốn gặp mình rất nhiều người, ngoại trừ Quang Minh mật hội mấy vị kia, những người khác nhưng không có tư cách, cho dù là Thánh Sơn sơn chủ, cũng không nhất định có thể gặp Trầm Uyên một mặt, mà đứng tại phủ tướng quân nhị tiên sinh vị trí bên trên. Cả tòa đại tùy thiên hạ, có thể làm được một tiếng, đại nhân vật, tôn xưng là chân chân chính chính phượng mao lân giác, lại thêm tuổi trẻ cái này trước đưa, chỉ sợ cũng thật không có mấy người. Phủ tướng quân các bên ngoài, có người chắp tay trước ngực, trong lòng bàn tay ôm một chuỗi Phật châu, mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, hất lên một kiện nước rửa đến gần như trắng bệch thanh sam. Nếu như chỉ là hắn đơn độc đến đây, sợ rằng sẽ bởi vì quần áo đơn sơ mà bị Bắc Cảnh thiết kỵ cự tuyệt ở ngoài cửa, mà giờ khắc này, thanh sam người trẻ tuổi cũng không phải là độc thân đến đây. tại bên cạnh hắn phụng dưỡng Tả Hữu đều là bốn cảnh bên trong đại danh đỉnh đỉnh cường đại tồn tại. Phật môn đại danh đỉnh đỉnh Phạt Chiết La, Đạo Tuyên, Luật Tông đại tông chủ Kim Dịch, Quang Minh Điện đại khách Khanh Tống Tước, cùng Giao Trì Thánh chủ Cô Y Nhân, bốn vị này đại tu sĩ phụng dưỡng tại Thanh Sam người trẻ tuổi Tả Hữu, cái này đội hình thật là kinh người, Bắc Cảnh Thiết Kỵ không dám cản cũng ngăn không được. Đây là cả tòa Đông Thổ đỉnh phong nhất một cỗ chiến lực, năm người này nếu là cùng nhau xuất thủ, chỉ sợ là có thể đem yêu tộc thiên hạ đều xé mở một đường vết rách. Tiểu Tăng Vân Tước kia tập Thanh Sam thi lễ một cái, ôn nhu cười nói, trước kia nhiều lần tại Ninh tiên sinh trong miệng nghe nói đại tiên sinh phong thái, tâm hướng về, bây giờ rốt cục gặp được, dù là có chuẩn bị, Trầm Uyên vẫn như cũ hơi kinh ngạc. Hắn theo sư đệ trong tay nghe nói Vân Tước vì thấy mình tại phủ tướng quân bên ngoài đợi một đêm, lấy Vân Tước thân phận địa vị chỉ cần thông báo một tiếng là đủ, làm gì như thế. Trầm Uyên quân nhìn về phía cái này thanh tú tiểu hòa thượng, rất khó đem cái này giản dị tự nhiên thân ảnh cùng trong truyền thuyết Địa Tạng Vương Bồ Tát liên hệ đến cùng một chỗ. Tiểu tăng thành tâm muốn gặp tiên sinh một mặt. Vân Tước cười nói, tiên sinh không cần áy náy, Phật môn tha tâm thông. Trầm Uyên quân trong lòng lộp bộp một tiếng, biết được mình thất thần thời khắc, tâm niệm dò dỉ ra, bị Vân Tước xem thấu, nhưng loại này xem thấu cũng không hề khó chịu chỗ, ngược lại như gió xuân ấm áp. Từ Linh Sơn đuổi tới phủ tướng quân, có mấy lời chuyên muốn đối tiên sinh nói. Vân Tước nghiêm túc hỏi, không biết tiên sinh có thuận tiện hay không? Có ít người có lẽ liền là trời sinh có một loại nào đó không thể tưởng tượng nổi lực tương tác. Vân Tước đẩy xe lăn cùng Trầm Uyên hành tẩu tại Bắc Cảnh Trường Thành dài răng rạc khói lửa cái bệ một bên, đóng tại Bắc Cảnh dài răng rạc chiến tuyến mỗi một vị giáp về đều có thể nhìn thấy cái này hai đạo chậm chạp bước đi thong thả làm được thân ảnh. Vân Tước phảng phất có một loại không thể tưởng tượng nổi lực lượng có thể làm cho tâm thần người an tĩnh lại. Trầm Uyên ngồi tại trên xe lăn, suy nghĩ đều trở nên nhẹ nhõm, đại tiên sinh xác nhận hồi lâu chưa thể mộng đẹp đi. Vân Tước đẩy xe lăn cười hỏi, ta đợi ở bên ngoài phủ một đêm này chắc hẳn cũng là như thế. Trầm Uyên khẽ ừ, điều này cũng không có gì tốt giấu giếm, ta tại Linh Sơn tọa quan thời điểm nghe nói dị động. Vân Tước nói khẽ, đi vào Bắc Cảnh Trường Thành quả nhiên phát hiện dị dạng, tại đại trận kia trận văn bên ngoài có hồn quấy nhiễu, đại tiên sinh bây giờ việc cần phải làm sợ rằng sẽ bởi vì đạo kia hồn âm mà bị quấy rầy a. Trầm Uyên quân hơi biến sắc mặt, hắn quay đầu dò xét Vân Tước, lại phát hiện cái này tập Thanh Sam tu vi cảnh giới mình đúng là không cách nào khám phá. Địa Tạng Vương Bồ Tát năm đó sát lực được vinh dự Phật môn thứ nhất, về hỏa chi sau Vân Tước rốt cuộc mạnh cỡ nào ai cũng không biết, mà trọng yếu nhất chính là mấy năm qua này Thiên Đô cũng tốt, Bắc Cảnh cũng tốt, chính là tứ cảnh Thánh Sơn đều không có người biết được liên quan tới vị này Linh Sơn Phật tử tin tức, một tơ một hào cũng không biết được. Tại trận kia đại hỏa, trận kia đại tai biến về sau, Vân Tước liền nặc vào Quang Minh Điện. Đại tiên sinh dù không phải người trong Phật môn nhưng tâm lại cùng Bồ Tát không khác. Vân Tước nhẹ giọng mở miệng nói, lúc trước tại nội phủ những cái kia đối thoại tiểu tăng mơ hồ nghe được một ít, ngồi tại Linh Sơn có thể nghe Bắc Cảnh dị động, chắc hẳn nội phủ những lời kia chính là đến mình tại phong tỏa trong lầu các cử động đều không có trốn qua Vân Tước cảm giác. Trầm Uyên quân buông xuống mặt mày nói ngay vào điểm chính, Địa Tạng Bồ Tát có cái gì chỉ giáo liền mời nói thẳng đi. Được, Vân Tước nhẹ gật đầu nói, Bắc Cảnh ngoài Trường Thành bích trận văn không cách nào xây dựng, đại tiên sinh lúc trước nói tới biện pháp nhưng là chuẩn bị lấy thân tự cờ đi đối mặt kia Kim Ô đại thánh bày phục sát chi trận. Trầm Uyên quân trầm mặc một lát, biện pháp của hắn cho tới bây giờ liền là đơn giản như vậy, thô bạo Bạch Đế bày ra tồi hồn phiên bất quá chỉ là muốn giết chính mình, như vậy hắn liền vào cuộc để Bạch Đế giết tốt. Trầm Uyên quân cười nhạt nói, vâng, lại như thế nào. Chương 1365, ta không vào địa ngục, ai nhập địa ngục. Lấy thân tự cờ đối với Kim Ô đại thánh tại Thiên Ngoại Thiên trận văn bên ngoài bày sát cục, Trầm Uyên không thèm để ý chút nào, chỉ cần Bắc Cảnh Trường Thành có thể thành công phi thăng, hy sinh một người lại đáng là gì. Đại tiên sinh, ngươi khoảng cách sinh tử đạo quả cảnh còn kém một bước. Vân Tước dừng bước có chút chuyển ổ quay ghế dựa, hai người đứng tại Trường Thành một tòa lồi ra nhìn ra xa trước sân khấu, phương xa nhìn lại Thiên Ngoại Thiên trận văn tại đêm dài bên trong lưu chuyển lấy như lưu ly quang hoa, tại trận văn bên ngoài xếp lấy Đông Yêu vực mấy chục vạn thú triều xác người, một bước này là tuyệt cảnh cũng là lạch trời. Trầm Uyên nhìn ra xa cuồn cuộn hắc triều, hai mắt nhắm lại nhẹ giọng cười nói, Linh Sơn nhiều năm như vậy cũng chỉ ra một vị hư vân đại sư không phải sao, sinh tử đạo quả giấc mộng xa vời, câu nói này hơi có chút thăm dò ý vị. Trầm Uyên nhìn không thấu Vân Tước cảnh giới tu hành, hắn muốn biết bây giờ vị này Linh Sơn Phật tử đến tột cùng thành dài đến trình độ nào. Vân Tước cười nói, Phật môn gần ngàn năm đến hoàn toàn chính xác chỉ có hư vân sư tổ như thế một vị sinh tử đạo quả, người xuất gia không đánh lừa dối. Trầm Uyên ánh mắt hiện lên vẻ thất vọng, Nhìn đến Vân Tước tự thân tu vi, cũng không lấy xuống đạo quả. Đáng tiếc, thế gian này là công bằng, Phật môn vê hỏa chi người, nhìn như đắp lên thương chiếu cố, nhưng kỳ thật vô luận lại cố gắng như thế nào tu hành, đều xây không đến Bồ Tát độ cao. Vân Tước nhẹ giọng mở miệng, trong thanh âm mang theo 3 phần tự diễu, 7 phần thoải mái, nói, tại lựa chọn vê lửa một khắc này, kỳ thật sẽ cùng tại từ bỏ, sinh tử đạo quả. Trầm Uyên giật mình, điểm này, hắn cũng không biết, bất quá xác thực cũng hợp tình hợp lý. Phật môn đứng ở Đông Thổ, có thể cùng Đại Tùy Hoàng quyền địa vị ngang nhau, toàn bộ nhờ vê lửa truyền thừa Phật môn hệ thống, có thể nhanh chóng bay vụt một vị người tu hành cảnh giới cho đến Niết Bàn. Cái này là bực nào nghịch thiên trường sinh thuật, cường đại cỡ nào truyền thừa Pháp, vê lửa cũng từ Bồ Tát chính thống đạo nho, cho đến Niết Bàn cảnh trước, cũng sẽ không sinh ra một tơ một hào mặt trái tác dụng. Nhưng thế gian này, nào có hoàn mỹ đạo Pháp, đã nhẹ nhõm lĩnh hội Niết Bàn đạo hỏa, liền cả đời không thể lấy xuống sinh tử đạo quả, vê lửa thành tựu Niết Bàn, đủ để hưởng thụ 500 năm thọ nguyên, mà đầu kia thông hướng bất hủ thần linh con đường, tại vê lửa một khắc này, cũng bị phong kín, hái không dưới sinh tử đạo quả, cũng liền không cách nào chứng đạo bất hủ, vạn vật sinh diệt, đều có đạo lý, thuật pháp, cân bằng. Vân Tước mỉm cười nói, tu sĩ cả đời, là muốn nghịch thiên mà đi, nhưng đại tiên sinh ngươi, tựa hồ quá phận chấp nhất tại đối kháng mình, ngồi tại trên xe lăn nam nhân, lâm vào trầm mặc, tồn thiên lý, diệt nhân dục, thiên lý tức là người muốn, đại tiên sinh nếu muốn phá cảnh, không ngại tự tư một chút. Vân Tước ngữ tốc rất chậm, cũng cực kỳ kiên định, nói, giấu trong lòng tử trí, đi chịu chết cục, thế nhưng là, thật sẽ chết a, những lời này, có chút quen tai, tựa hồ không chỉ một lần, nghe được có người đối với mình nhắc qua. Trầm Uyên quân lâm vào hồi ức, 5 năm trước, Ninh Dịch đẩy xe lăn, tại kia mảnh chưa khô kiệt biển cả trước, tự nhủ, sư huynh, phải sống, nhà đầu cũng đã nói, sư huynh, không nên chết, mà xả thân tại lớn trong cục, song mệnh tại liệt triều bên trong. Là Trầm Uyên trong lòng vì chính mình thiết định kết cục. Sư phụ chết đi, sư đệ rời đi, phủ tướng quân đại nghiệp, bắc phạt nguyện vọng, trở thành trèo chống hắn đi xuống động lực, cái này mấy chục năm ẩn nhẫn, thủ vững, cũng là vì hoàn thành cái này nguyện vọng, nếu có thể hoàn thành nguyện vọng, cho dù dựng vào tính mạng mình, cũng không đáng để lo, nhưng hôm nay, Vân Tước một phen, để Trầm Uyên hoảng hốt ở giữa, đụng chạm đến giữa sinh tử mặt khác một tầng hàm nghĩa. Có lẽ từ tàng sư đệ, hướng chết mà thành ngã cảnh, sở dĩ có thể thành công chính là bởi vì hắn chân chính tịch diệt thời điểm, trong lòng đầy cõi lòng lấy không cam lòng, hắn cũng không phải là chân chính quyết ý muốn đi chết. Hắn muốn, một lần nữa sống tới, ngồi tại trên xe lăn Vân Tước nhìn thấy cảnh này, thần sắc bên trong lộ ra 3 phần thoải mái, là, hắn từ Linh Sơn đến Bắc Cảnh, ở đây khổ sở đợi chờ một đêm, không vì những thứ khác, chỉ vì gặp Trầm Uyên một mặt, bế quan Quang Minh Điện 5 năm, hắn đã đem Bồ Tát đạo hỏa bên trong tu vi đều hấp thu. Đáng tiếc thiên đạo có hạn. Hắn không cách nào giống Hư Vân sư tổ như vậy, thành tựu sinh tử đạo quả chi cảnh, nhưng lĩnh hội Địa Tạng Bồ Tát đạo quả, Vân Tước trong lòng tràn đầy cảm ngộ, rời đi Quang Minh Điện lúc, hắn nghĩ, như có thể giúp đỡ đại tiên sinh 1-2, liền coi như là chuyến đi này không tệ, bây giờ đến xem, giúp đỡ đại tiên sinh không chỉ là 1-2, chuyến này cũng coi là thật to viên mãn. Vân Tước từ trong tay áo tay lấy ra vô tự phù lục, nhẹ nhàng đón gió tung ra, buông ra bàn tay về sau, phù lục lơ lửng tại trong gió nhẹ, huyền lập tại Bồ Tát trước mặt. Tuổi trẻ tăng nhân 2 ngón tay nhẹ nhàng vân vê, đầu ngón tay đâm rách, Bồ Tát tinh huyết tràn lan mà ra, chậm chậm nhấc cánh tay, không chút hoang mang, tại phù lục trên trang giấy bôi lên, chương này vô tự phù lục, dần dần phát ra uy năng, sau đó từ thành thiên địa, tại Trầm Uyên quân phương viên mấy trượng, chống ra một tòa vô âm không một hạt bụi tĩnh mịch lĩnh vực. Vân Tước lấy xuống trong lòng bàn tay Phật châu, kia từng viên tương tự xá lợi cốt châu, nương theo phù lục huy quang, chậm rãi hóa thành bột mịn, trường thành một phía khác. Xa xa đi theo Phật tử sau lưng, không dám rời xa Luật Tông đại tông chủ Kim Dịch, thấy cảnh này, thần sắc khiếp sợ không gì sánh nổi. Sau này Phật Châu, lai lịch bất phàm, cái này chính là Quang Minh Điện bên trong Địa Tạng Bồ Tát lưu lại di tàng. Chỉ có như thế một phần, nghe nói sau này Địa Tạng Phật Châu bên trong, cất giấu Địa Tạng Vương Bồ Tát sinh tử cảm ngộ, mà giờ khắc này, cứ như vậy bị Vân Tước nghiền nát, thả đến bất kỳ người nào trên thân, Kim Dịch đều muốn đuổi tại đối phương xuất thủ trước đó. Đi đầu ngăn cản, sau đó lại lấy khinh nhờn thánh vật chi từ, đem nghiệt tặc côn giết, nhưng hết lần này tới lần khác nghiền nát Phật Châu là Địa Tạng Bồ Tát Niệp Hòa già. Hắn trừng lớn 2 mắt, không biết nên nói cái gì. Vân Tước xa xa liếc mắt Kim Dịch, thần hải truyền âm, hời hợt, Kim Dịch, ngươi tướng, vật ngoài thân, làm gì nhớ mong, làm gì lưu luyến, Linh Sơn có thể làm không nhiều, nghiền nát Phật Châu, nếu có thể trợ đại tiên sinh lấy xuống đạo quả, dù là chỉ có một phần ích lợi, đều là giá trị. Luật Tông đại tông chủ ngay cả bận bịu chắp tay trước ngực, cung kính hành lễ, hắn hít một hơi thật sâu, cố gắng để cho mình bình tĩnh trở lại, nhưng lờ mờ còn có thể trông thấy, Kim Dịch bộ mặt mơ hồ run rẩy, cái này Địa Tạng Bồ Tát còn sót lại Phật châu, vật ngoài thân, Phật tử đại nhân nói đến tuyệt không sai, là đạo lý này, nhưng hắn vẫn là đau lòng a. Linh Sơn Quang Minh Điện, từ đây liền triệt để thiếu một kiện chí bảo. Nhị tiên sinh, Vân Tước mỉm cười đi vào Thiên Thương bên cạnh, nói, đại tiên sinh bây giờ ngay tại trọng yếu cảm ngộ giai đoạn, còn xin trông coi tốt đại tiên sinh quanh thân phương viên chi địa, đừng cho ngoại nhân nhiễu hắn tĩnh tu. Thiên Thương Quân nhìn thấy phương xa nhìn ra xa đài giấy lên kia sợi ánh lửa, tâm thần chấn động, hắn chắp tay trước ngực, lấy Phật môn lễ nghi, đối trước mắt tuổi trẻ tăng nhân thật sâu hành lễ, đốt một chuỗi Địa Tạng Phật châu, đổi sư huynh sinh tử cảm ngộ. Trước mắt Vân Tước tiểu tiên sinh, là chân chính suy nghĩ khắp thiên hạ chúng sinh đại thánh nhân. Khác, Vân Tước thanh âm rất nhẹ, nói, ta nghĩ đi xem một cái ngoài thành, còn xin nhị tiên sinh mở cửa. Lời vừa nói ra, Thiên Thương giật mình, ngoài thành thế nhưng là kia Kim Ô đại thánh tồi hồn phiên. Cách mấy chục dặm, phá vỡ hồn phách người, như cách gần đó một ít, thần hải đều sẽ bị thổi đất nứt mở. Không chỉ có là Thiên Thương giật mình, ngay cả Vân Tước bên người phụng dưỡng người, Kim Dịch, Đạo Tuyên, cũng đều ngơ ngẩn, bọn hắn vốn cho rằng, Phật tử lần này xuất hành, là vì cùng Trầm Uyên cùng bàn bắc phạt sự tình, có lẽ tiếp xuống sẽ từ Thảo Nguyên, hôi giới mở ra cục diện, nhưng vạn vạn không nghĩ tới, Phật tử sẽ đưa ra khỏi thành yêu cầu này. Vân Tước đại nhân, không thể a. Kim Dịch thay đổi sắc mặt, hắn cắn răng tiến lên, đưa ra phản đối, Vân Tước vẫn như cũ là mỉm cười, nói, ta biết được ra khỏi thành nguy hiểm, ngươi không cần theo ta cùng một chỗ, một mình ta ra khỏi thành là đủ, kia càng thêm không thể. Luật Tông đại tông chủ trong lúc nhất thời gấp, nói, ngài như tại, nói đến một nửa, ý thức được mình lời ấy thật to không may mắn, vội vàng lần nữa im ngay, Kim Dịch chỉ có thể muốn nói lại thôi, gửi hy vọng ở Vân Tước minh bạch hắn muốn biểu đạt ý tứ. Vân Tước làm sao không hiểu, chư vị, này tức ta lệnh, từ hôm nay bắt đầu lưu đợi Bắc Cảnh, tất nghe phủ tướng quân phân phó. Vân Tước ôn nhu mở miệng, nói, Kim Dịch, ngươi cùng Đạo Tuyên xuất lĩnh Phật môn tăng binh, trước theo thiết kỵ, đi hướng hôi giới, hướng Phượng Minh Sơn công tới. Tống Khách Khanh, ngài cùng cô thánh chủ có thể liên chiến Thảo Nguyên, theo chư thánh núi lớn có thể cùng nhau bắc phạt yêu tộc, đây là hắn lưu lại bố trí. Kế tiếp, Vân Tước muốn làm một việc, Bạch Đế thiết hạ tồi hồn phiên, dẫn Trầm Uyên ra khỏi thành, ngăn cản âm sát. Trầm Uyên chưa đến sinh tử đạo quả, vào cuộc hẳn phải chết không nghi ngờ, cờ này không thể không người chống đỡ, này cục không thể không người nhập giết. Hắn hôm nay đến Bắc Cảnh rất vui vẻ gặp được trong truyền thuyết Trầm Uyên đại tiên sinh, càng vui vẻ hơn từ Trầm Uyên trong miệng nghe được một câu kia phải thì như thế nào, lấy thân tự cờ vào cuộc lại như thế nào, này cục hắn làm nhập chi. Nhị tiên sinh, mở cửa thành đi. Hắn mỉm cười nhìn về phía Thiên Thương hỏi, ta không vào địa ngục, ai nhập địa ngục? Huy hoàng tiếng trống như tiếng sấm, cát vàng đầy trời, một bộ thanh sam đi chậm rãi. Vân Tước chắp tay trước ngực, chân trần tiến lên, ngoặt cửa thành, tồi hồn phiên âm sát lăn lộn, vô hình ở giữa trần vỡ hạt cát, còn như sóng biển liên miên bất tuyệt. Thanh sam Phật tử hai mắt nhắm lại, sọ sau hiển hiện một tôn cổ lão mỉm cười Bồ Tát pháp tướng. Bộ bộ sinh liên, thiên ngoại thiên trận văn bên ngoài, vô số thú triều, biển người, xếp tại vòng tròn hình bình chướng phía trên, núi thây huyết hải, uyển như nhân gian luyện ngục. Một cây lớn cờ, đóng đinh tại cát vàng bên trong, nghênh phong phiêu dao, tại lớn cờ phía trên, treo một vòng xích kim sắc mặt trời biên giới chập chờn màu đen ngọn lửa. Kim Mộc khoanh chân ngồi tại mặt trời bên trong, trước kia thuần quần áo màu vàng óng đã có 7 phần màu đen kịt. Đồng tử chậm rãi mở ra hai con ngươi, mặt không biểu tình nhìn xuống phương xa cát bụi bên trong tiến lên kia tập thanh sam. Có người đến, nhưng, không phải Trầm Uyên, tồi hồn phiên bên trong, khuấy động vạn tầng sóng âm, càng gần lớn cờ, sát lực càng mạnh. Có hắn vị này niết bàn viên mãn đại thánh tọa chấn, cảnh giới hơi thấp người tu hành, một khi xuất trận liền sẽ lập tức bị đánh giết, nhưng cái này tập thanh sam khác biệt. Kim Mộc đại thánh chằm chằm lên trước mắt. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.